đều là chút kinh khủng u minh quỷ chủ. Mặc dù trước đó trên chiến trường trợ giúp bọn hắn, có thể muốn tới những cái kia dữ tợn kinh khủng bộ dáng, cùng thực lực đáng sợ, bọn hắn vẫn còn có chút không rét mà run. Do dự mãi về sau, bọn hắn cùng đi qua. Táng Niệm cùng Tiêu Ngọc Đường ở bên trong. Bọn hắn lúc đến nơi này, Kim Ô chiến tộc các cường giả đã sớm tới, chỉ là biểu lộ đều có chút quái dị. Ở bên trong vô cùng một trận, không biết thương lượng cái gì. Niếp Thiên Thành hư nhược giống như là lúc nào cũng có thể hôn mê, nhưng vẫn là gượng chống lấy đứng ở phía trước. Đợi chút đi, rất nhanh liền ra tới. Nhiếp Thầm Du Nước cảm thấy Táng Niệm bọn hắn cùng U Minh quỷ tộc có đặc thù nào đó quan hệ, cái này có lẽ có thể cho bọn hắn thời khắc này tuyệt vọng mang đến dù là một tia hy vọng. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Hắc ám tử khí bên trong, Tân Niệm cùng Tần Hạo đều nhíu mày nhìn lên trước mặt Khô Lâu lão nhị. Một nửa, ta đem nên nói đều nói rồi, như thế nào quyết định liền nhìn Thái Âm U Minh Sơn. Khô Lâu lão nhị không có tại Tần Mệnh trước mặt hôn đản bộ dáng, tráng kiện hài cốt dũng động nồng đậm tử khí, trong đầu minh hỏa nhảy lên, tà ác nhưng lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm chi thế. Tần Hạo cùng Tần Niệm trao đổi bên dưới ánh mắt, nhưng vẫn là nhẹ nhõm không xuống. Nếu muốn khoảng chừng thần sơn quyết định, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, bọn này sống mấy chục vạn năm lão già cũng không phải là lấy chính mình ý chí đi cân nhắc sự tình, mà là đứng ở thế giới phương diện, vây quanh chính mình pháp tắc phạm chủ, chắc chắn không phải mấy câu liền có thể cải biến được. Bất quá, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Khô Lâu nói cái kia lời nói quả thật có chút đạo lý. Nhưng cuối cùng thần sơn làm gì lựa chọn, chỉ thuận theo ý trời. Đáng tiếc a, không có thể kiên trì đến phụ thân tới. Tân Hạo lắc đầu, nếu như thiên mạc đám kia tiên vũ không tự bạo, hắn còn có thể ngạnh kháng 10 ngày nửa tháng. Chúng ta kỳ thật còn có thể làm được càng tốt hơn. Tân Niệm cũng thật đáng tiếc, nếu như mình lúc đó bái phỏng một lúc tàng hải cấm khu, nói không chừng có thể thuyết phục nơi đó hải thú. Mặc dù cũng gặp phải bọn hắn làm phản nguy hiểm, nhưng nếu như không chế xong cục diện, nói không chừng tại bọn hắn nghĩ đến làm phản trước đó, liền đã đánh tan thiên mạc. Các ngươi đã làm rất tốt, ngắn ngủi 3 năm không đến, nhắc lên như thế phong trào, không thể so Tần Diễm kém. Tân Mệnh, Táng Hoa, Nguyệt Tình, đều sẽ vì các ngươi kiêu ngạo. Khô Lâu lão nhị toàn thân tử khí phun trào, biến mất tại trong bóng tối. Mọi người của các ngươi đến. Tân Hạo cùng Tần Niệm thu thập xong cảm xúc, cùng nhau đi vào các phương liên minh các cường giả phía trước. Ngọc Đường, liên minh bên trong cảm xúc vô cùng không ổn định, ngươi cùng quỷ tộc thương lượng thứ gì, có thể thay đổi chúng ta hiện tại cục diện sao? Tô Tử Huyên cái thứ nhất mở miệng, miễn cho các phương đi lên liền chỉ trích. Thần giáo liên minh bên trong đám người đều cau mày, ngoại trừ thần sắc ngưng trọng chút. Coi như có thể khắc chế cảm xúc, nhưng Hoàng Kim Minh, Thái Hoàng Minh, Phiên Thiên Minh các cường giả lại đều sắc mặt tâm trầm, hô hấp nặng nề. Nếu như Tiêu Ngọc Đường cùng Táng Niệm nói không nên lời hợp lý đề nghị, bọn hắn tuyệt sẽ không khách khí. Chúng ta còn có hy vọng. Tân Hạo gật đầu, khôi phục thường ngày trầm ổn cùng phong độ. Cái gì hy vọng, mau nói. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Ngọc Đường sẽ trước trấn an. Không nghĩ tới thật sự có biện pháp, thế nhưng là tình huống đã hỏng bét thành dạng này, còn có thể có cái gì hy vọng lại có bao nhiêu lớn. Thiên mạc là tuyệt sẽ không tha bọn hắn, một khi càn nguyên đế quân hoàn toàn khống chế thế giới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí có thể là sống không bằng chết. Chúng ta cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Chờ cái gì? Chờ lấy thiên mạc tha thứ sao? Một cái Thái Hoàng Minh cường giả lúc này giận dữ mắng mỏ, còn lại Hoang Hải cường giả cũng cảm xúc kích động giận dữ mắng mỏ, bọn hắn đều không phải là 3 tuổi tiểu hài nhi, không dễ gạt như vậy. Thái Âm U Minh Sơn làm ra lựa chọn, chờ đợi Tu La Thiên Đế tới. Nếu như không may, chúng ta đều sẽ chết, nếu như may mắn, chúng ta không những đều sẽ sống sót, còn có thể hảo hảo còn sống. Thái Âm U Minh Sơn lựa chọn gì? Các ngươi cùng U Minh quỷ tộc làm cái gì giao dịch? U Minh quỷ tộc vì sao lại trợ giúp chúng ta, trong này đúng hay không có bí mật gì, đều lúc này, cũng không cần giữ lại. Sao lại muốn Tu La Thiên Đế, hắn sẽ tự thân giết tới. Tu La Thiên Đế nếu như giáng lâm, khẳng định sẽ đổ sát cái thế giới này, chúng ta có cái gì hy vọng hảo hảo sống sót. Bọn hắn đều cảm xúc kích động quát hỏi lấy. Tần Niệm đưa tay ngăn lại bọn hắn, nói ra, bởi vì, chúng ta đều họ Tần. Họ Tần? Có ý tứ gì? Ta không gọi Tiêu Ngọc Đường, ta gọi Tần Hạo. Ta không gọi Tăng Niệm, ta họ Tần Tiên Niệm. Tần Hạo cùng Tần Niệm chăm miệng một lời, gia phụ, Tần Mệnh. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt, kinh ngạc nhìn trước mặt hai người. Tần Mệnh, gia phụ. Bọn hắn đối với Tần Mệnh cái tên này quá quen thuộc, chính là hoắc loạn thế giới phong tử, người điên, càng là nguyên thủy thế giới thiên đế. Thế nhưng là, gia phụ, chẳng lẽ bọn hắn là Tần Mệnh nhi tử? Bọn hắn là Tu La Thiên Đế hải tử? Bọn hắn là thần tử? Tô Tử Huyên cố gắng nét mặt tươi cười, Ngọc Đường, cái này không mở ra được trò đùa, vẫn là nói một chút biện pháp của ngươi. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần không phải chết ở đây U Minh địa ngục liền tốt. Tần Hạo nói ra, phụ thân rút lui cách nơi này trước đó, đem chúng ta lưu tại nơi này, hy vọng chúng ta có thể tại cần thiết thời khắc phát huy tác dụng, hướng toàn thế giới phát ra âm thanh, dẫn đạo thế giới hương gió. Chúng ta mặc dù không có thể làm đến tốt nhất, nhưng là đã tận lực. Sau đó liền là chờ đợi, đãi, phụ thân tới, tiếp dẫn chúng ta rời đi. Tân Niệm cũng nói, các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút. Nếu như phụ thân có thể kịp thời tới, chúng ta đều có thể còn sống. Ta cũng có thể bảo chứng các ngươi có thể tại nguyên thủy thế giới thu hoạch được đầy đủ vị trí cùng tôn trọng. Nếu như đến không đến, huynh đệ chúng ta bồi tiếp các ngươi cùng chết. Bọn hắn kinh ngạc lấy, hoảng hốt lấy, vẫn không thể nào từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hai vị này vang danh thiên hạ kiêu hùng, vậy mà toàn bộ đều là thần tử. Bọn hắn đi cùng lâu như vậy người, lại là thần hải tử. Cái này một lúc, bọn hắn triệt triệt để không có trở lại thế giới hy vọng, vĩnh viễn không có khả năng đạt được Càn Nguyên Đế Quân thông cảm. Cái này một lúc, bọn hắn thật chỉ có thể chờ đợi đến từ nguyên thủy thế giới hy vọng. Tân Hạo chú ý tới Tô Tử Huyên lắc lư trong ánh mắt dần dần tuôn ra mông lung. Nhưng là giờ này khắc này, hắn thực sự không rảnh bận tâm. Coi như phụ thân giết tới, hắn đều không xác định có thể có bao nhiêu phần thắng. Nếu như Thái Âm U Minh Sơn khăng khăng thủ vững thế giới, bọn hắn càng có thể bị toàn bộ tế hiến. Sinh tử của bọn hắn tồn vong, ở chỗ Thái Âm U Minh Sơn một ý niệm, cũng ở chỗ phụ thân đến thời gian. Chương 3606, đến tối thời khắc, 4. Theo thần giáo hủy diệt, chiến sự kết quả lấy nguyên thủy xâm lâm làm trung tâm, nhanh chóng quét sạch Trung Châu. Càng kỳ tổ hoang thần dạy khống chế ngũ đại hoàng triều đế quốc, cùng khai thiên đạo cung hoàng đạo cổ tộc khống chế địa khu, bọn hắn lo lắng lọt vào thiên mạc trả thù, trước tiên lựa chọn trầm mặc, sau đó đem chúc phúc đưa hướng về phía Càn Nguyên Đế Quân. Đem thiên hạ thương sinh cầu nguyện phát sinh kịch liệt chuyển biến, lại phạm vi từ cục bộ lan tràn đến thế giới phạm vi. Thiên mệnh chúng sinh sơn bị khai thiên tích địa đến nay nghiêm trọng nhất suy yếu. Vận mệnh pháp tắc bắt đầu hướng Càn Nguyên Đế Quân chuyển di. Ngày 15 tháng 5, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, liên hợp nhanh chóng hư nhược thiên mệnh chúng sinh sơn, tại thiên hạ thương sinh hoàn toàn đảo hướng Càn Nguyên Đế Quân trước đó, phát khởi điên cuồng nhất va chạm. Cùng ngày, thiên mệnh chúng sinh sơn chủ động đem vận mệnh pháp tắc phóng thích. Đồng thời tại một khắc cuối cùng, dẫn bạo thần sơn. Vô Trung Diệt Thế Sơn dẫn dắt hủy diệt chi lực, nhất cử vỡ nát cự long, triệt triệt để hủy diệt cái này tượng trưng cho thế công yêu thể. Nhưng mà, vận mệnh pháp tắc chuyển di, cùng pháp tắc toàn diện chuyển giao, cho toàn bộ thế giới đều tạo thành không cách nào lường được ảnh hưởng. Lấy đến Lôi Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Nhân Quả Thiên Môn Sơn, đều nhanh chóng băng liệt. Ngay sau đó Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Chấn Thiên Phách Vương Sơn đều liên tiếp cảm nhận được mãnh liệt suy yếu, ngũ hành pháp tác, nhân quả pháp tác, chúc phúc phát triển vân vân, bắt đầu không bị khống chế hướng Càn Nguyên Đế Quân chuyển di, phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly khống chế. Sứ mạng của chúng ta phải kết thúc. Nhân quả thiên môn sơn dự cảm thấy mình khí số gần, ý thức rời đi sân thí luyện, chuyển hướng còn lại thần sơn. 6 vạn năm tỉ mỉ diễn biến, 13 vạn năm khổ tâm thủ hộ, cuối cùng vẫn là muốn thả vứt bỏ hắn. Nguyên thủy đăng thiên sơn phi thường không cam tâm, thế nhưng là càn nguyên đế quân làm vì cái thế giới này giới nguyên, đối với pháp tắc có mãnh liệt hơn lực khống chế. Một khi thương sinh ý chí phát sinh phạm vi lớn chuyện gì, càn nguyên đế quân khống chế liền sẽ nhanh chóng tăng cường. Nếu như chúng ta từ bỏ, càn nguyên đế quân liền có thể triệt để khống chế thế giới, hắn sẽ như thế nào đối đãi nơi này, lại sẽ như thế nào đối đãi thương sinh. Trấn Thiên Phách Vương Sơn có dự cảm, càn nguyên đế quân nếu như khống chế pháp tắc, trước tiên liền sẽ nhúng chàm Thái Dương Thần Luân cùng càn khôn ấn, thậm chí đại địa mẫu đỉnh. Hắn không cố kỵ gì khống chế, thế tất sẽ toàn bộ thế giới mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Lúc này nói ra, có lẽ không quá phù hợp, nhưng là cái thế giới này, giao cho tần mệnh trong tay, có lẽ so giao cho càn nguyên đế quân thích hợp hơn. Ngũ hành sáng thế sơn chính thừa nhận trước nay chưa có suy yếu, hắn cứ việc đang cực lực kích thích càn nguyên đế quân thể nội ngũ hành nguyên rủa. Thế nhưng là ngũ hành pháp tắc vẫn là liên tục không ngừng chuyển di lấy. Chúng ta phải kiên trì. Chỉ có chúng ta tiếp tục kiên trì, càn nguyên đế quân liền không thể trực tiếp nhúng chàm Thái Dương Thần Luân cùng càn khôn ấn. Chỉ cần chúng ta kiên trì, càn nguyên đế quân liền không thể lại uy hiếp vô trung diệt thế sơn cùng lục đạo luân hồi sơn. Tối thiểu có thể bảo chứng hủy diệt pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc hoàn chỉnh, cho thương sinh một hy vọng. Thái Âm U Minh Sơn không có minh xác nói thẳng, nhưng hắn khuynh hướng ngũ hành sáng thế sơn ý kiến. Nếu là lúc trước càn nguyên đế quân, bọn hắn mọi loại bất đắc dĩ tình huống dưới cũng chọn buông tay, đem pháp tắc cùng thế giới đều giao cho càn nguyên đế quân trong tay. Nhưng đây là giới nguyên, đối với thế giới có cựu hận giới nguyên, bọn hắn thực sự không cam lòng buông tay. Kiên trì đến tần mệnh tới sao? Hắn đến, liền là một hồi ác chiến. Nếu như càn nguyên đế quân không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thế tất cầm thương sinh huyết tế. Nếu như chúng ta hiện tại buông tay, cho càn nguyên đế quân thời gian chuẩn bị, thương sinh tiếp nhận tai nạn có lẽ không có trầm trọng như vậy. Nhân quả thiên môn sơn sụp đổ tại dần dần tăng lên, nếu là không thể làm, hắn tình nguyện lựa chọn một cái càng có thể thủ hộ thương sinh rời đi phương thức. Ở đây thời khắc quan trọng nhất, tám tòa thần sơn đề nghị xuất hiện lần nữa khác nhau, cũng sau đó lâm vào trầm mặc. Bọn hắn từ nguyên thủy thế giới đi đến nơi đây, gần nhau mấy chục và năm, hiểu rất rõ lẫn nhau. Bọn hắn cân nhắc chuyện phương hướng đều là tại chính mình pháp tắc giam cầm phạm vi bên trong, cho tới bây giờ đều là đa số phục tùng số ít. Chín tòa thần sơn số lượng cũng thường thường có thể hình thành so sánh kinh ngạc, rất dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ còn 8 vị, 4 vị quyết định từ bỏ, 4 vị quyết định thủ vững. Ai cũng không nguyện ý thỏa hiệp, ai cũng không nguyện ý lại thuận theo. Cuối cùng, Thái Âm U Minh Sơn lựa chọn cải biến chính mình ý kiến, ta muốn từ bỏ, nhưng ta muốn tặng cho ta U Minh Địa Ngục rời đi. Tân mệnh từng tại nguyên thủy thế giới tái tạo U Minh Địa Ngục, đối với U Minh có đặc biệt tình cảm, đem chúng ta ước vạn quỷ tộc giao cho hắn, ta yên tâm. Ta đối với cái thế giới này, đã không có lưu luyến, nhưng ta muốn đối ta con dân của mình phụ trách. Nếu như trước kia, Thái Âm U Minh Sơn không có khả năng nói ra lời nói này, nhưng là thế giới thế cục thối nát đến loại trình độ này, hắn đã thật bất lực. Trước đó đã làm tốt chuẩn bị từ chết đến liết, nhưng U Minh địa ngục bên trong một cỗ khô lâu cải biến chú ý của hắn. Còn lại thần Sơn chỉ cần vì thương sinh phụ trách, mà hắn cần vì U Minh quỷ tộc phụ trách. Thái Âm U Minh Sơn là thế giới thần Sơn, càng là U Minh Minh Chủ. Thái Âm U Minh Sơn là thế giới pháp tắc hóa thân, càng là U Minh tạo vật chi chủ. Nếu như đứng trước lưỡng nan lựa chọn thời điểm, hắn có thể hướng thế giới tế hiến chính mình, nhưng cũng cần bảo toàn U Minh địa ngục. Cái kia cố khô lâu mặc dù lời mời hắn cùng rời đi, nhưng là hắn biết rõ chính mình đi không được, cũng không thể đi. Hắn muốn xứng đáng chính mình pháp tắc, xứng đáng toàn bộ thế giới, cũng muốn xứng đáng hắn U Minh quỷ tộc. Cho nên, hắn lưu lại, U Minh rời đi. Đây là lưỡng nan lựa chọn dưới song toàn chi pháp. Nếu như U Minh địa ngục đầu nhập tần mệnh thế giới, tần mệnh U Minh chi lực thế tất tăng vọt, người gián tiếp uy hiếp đến cái thế giới này. Nhân quả thiên môn sơn đưa ra nghi vấn. Ta xứng đáng nơi này, cũng xứng đáng U Minh, đến lôi kết cục như thế nào, không liên quan gì đến ta. Thái âm U Minh Sơn trước đó còn không có làm ra quyết định kỹ càng, hiện tại thiên mệnh chúng sinh Sơn đã sụp đổ, tất cả thần Sơn đều tại suy yếu, hắn nhất định muốn sớm cho kịp làm quyết định. Thật đáng tiếc ngươi làm ra quyết định như vậy, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Trấn Thiên Phách Vương Sơn tiếc nuối tại cường thế Thái âm U Minh Sơn sẽ vào giờ phút như thế này lựa chọn từ bỏ, càng tiếc nuối cho hắn đem chính mình U Minh địa ngục đưa tiễn. Cho dù đối với Thái âm U Minh Sơn tới nói, đây có lẽ là một cái song toàn chi pháp, nhưng bọn hắn là thần Sơn, là thế giới pháp tác, bất kỳ trọng yếu quyết định đều có thể tại tương lai sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn nhắc nhở, ta hy vọng ngươi lại thận trọng cân nhắc, U Minh địa ngục đồng thời không chỉ là sân thí luyện đơn giản như vậy. Hắn có hoàn toàn độc lập hắc ám pháp tác, sinh tử pháp tác, càng dính dấp luân hồi pháp tác. Linh hồn pháp tác, chớ chú pháp tác, hắn còn đối ứng phía ngoài Thái Dương Thần Luân. Nếu như Càn Nguyên Đế Quân nếm thử khống chế Thái Dương Thần Luân, không có U Minh địa ngục kiểm chế, vũ trụ đại hắc ám đem cho thương sinh mang đến uy hiếp chí mạng. Hắn càng không phải là chính ngươi sáng lập, bên trong dính đến lục đạo luân hồi sơn, vô trung diệt thế sơn, chấn thiên phách vương sơn, càng có âm dương vạn giới sơn năng lượng. Hắn tương đương với thế giới bên ngoài. Chân chính ý nghĩa tiểu thế giới. Nếu như bị tần mệnh đạt được, tất nhiên sẽ tăng cường hắn U Minh lực lượng, tương đương với hắn có được hai cái siêu cấp địa ngục. Chương 3607, đến tối thời khắc, Nam. Thái âm U Minh Sơn không có giải thích, mà là đáp lại nói, chúng ta từ sinh ra đến bây giờ, đã làm bạn gần 50 vạn năm. Vô luận là tại nguyên thủy thế giới, vẫn là tại nơi này thế giới. Chúng ta đều nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lấy sứ mạng của mình, tuân theo lấy chính mình pháp tác, chúng ta phối hợp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, từng hô y y tồn. Vô luận là gặp được chuyện gì, vô luận chính mình hy vọng cái gì, cuối cùng chấp hành thời điểm, đều là tuần hoàn theo đa số ý nguyện. Bởi vì lựa chọn như vậy, có thể làm cho pháp tác hệ thống tiếp nhận ít áp lực, cũng có thể tại sinh vấn đề hậu quả thời điểm. Hệ thống thế giới lại càng dễ bản thân điều chỉnh. Nhưng là lần này, ta hy vọng chúng ta có thể tuân theo ý chí của mình, có thể dựa theo chính mình pháp tắc chỉ dẫn, làm một số chính mình cảm giác chính xác sự tình. Thái âm U Minh Sơn không hề nói bọn hắn phạm sai lầm, từ nguyên thủy thế giới hoang cổ đại phá diệt đến bây giờ, hắn đã nhắc nhở qua vô số sai lầm, đến bây giờ mệt mỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Nhân quả thiên môn Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được Thái âm U Minh Sơn dị thường. Trong ký ức của hắn, tôn này tượng trưng cho tử vong cùng hắc ám thần Sơn, chẳng những rất ít thao thao bất tuyệt, mà lại từ không ảnh hưởng còn lại thần Sơn. Quên sai lầm, quên bổ cứu. Tại Càn Nguyên Đế Quân xác định là giới nguyên một khắc này, liền đã chứng minh chúng ta chi phía trước trong thời gian 2 năm làm tất cả quyết định đều là sai lầm, cũng đã chứng minh toàn bộ thế giới. Cả chàng tai nạn, đã không thể cứu vãn. Tại cái này thời khắc cuối cùng, chúng ta không cần thiết lại mù quáng bổ cứu, hẳn là tuân theo ý chí của mình. Nếu như nguyện ý cùng thế giới cùng tồn vong, nếu như nguyện ý đem pháp tắc vung vào thế giới, nếu như hy vọng Càn Nguyên Đế Quân sớm khống chế thế giới, vậy thì lập tức từ bỏ. Nếu như có khuynh hướng đem thế giới giao cho tần mệnh đến dung hợp, liền đem thần nguyên vung vào U Minh địa ngục. Còn lại thần Sơn còn muốn nói điều gì? Thái âm U Minh Sơn ngắt lời nói, chúng ta đều phải biến mất. Không có một cái nào ngoại lệ. Lưu lại, sẽ bị Càn Nguyên Đế Quân hủy diệt, rời đi, cũng sẽ bị tần mệnh thôn phệ. Chúng ta sẽ vinh viên biến mất, không còn tồn tại. Tại cái này một lần cuối cùng, đừng lại biểu đạt ý kiến của mình, cũng đừng ảnh hưởng lẫn nhau. Tuân theo nội tâm của mình. Làm ra lựa chọn A. Lựa chọn làm một lần chính mình, lựa chọn một loại biến mất phương thức. 7 tòa thần Sơn đều trầm mặc, Một hồi lâu sau, lẫn nhau ý thức đều ngưng tụ thành sinh linh hình dáng. Có tóc trắng xóa lao nhân, có bộ dáng uy nghiêm cự thú, cũng có mơ hồ mông lung linh thể, càng có bá đạo cường thế đại ma, bọn hắn nhìn về nơi xa lẫn nhau, túi người chào thật sâu. Không có di ngôn, không có cảm khái, chỉ có im ắng đường đường. Bọn hắn trước sau bảo vệ hai thế giới, mặc dù bởi vì riêng phần mình pháp tắc kiềm chế, tại một ít đặc thù thời kỳ làm quyết định sai lầm, nhưng nhìn chung thế giới lịch sử 50 vạn, bọn hắn tất cả điểm xuất phát đều là thương sinh cùng thế giới. Bọn hắn có tiếc nuối, nhưng không có thua thiệt. Bọn hắn có lưu luyến, nhưng không có hối hận. Bọn hắn hổ thẹn chính mình, lại không thẹn thương sinh. Tám tòa thần sơn lẫn nhau không người bái thật sâu, tất cả tạm biệt đều hội tụ thành một cái thống nhất ý thức, các lao bằng hữu, khổ cực. Nếu đều muốn biến mất, không thể nghịch chuyển, bọn hắn nguyện ý cuối cùng vì thương sinh làm chút sự tình, dùng chính mình nhận là thích hợp phương thức, lại không can thiệp chuyện của nhau. Ngày 20 tháng 5, kế thiên mệnh chúng sinh sơn về sau, nhân quả thiên môn sơn, nguyên thủy đăng thiên sơn, ngũ hành sáng thế sơn, chấn thiên phách vương sơn, thái âm u minh sơn, âm dương vạn giới sơn, liên tiếp sụp đổ. Hệ thống thế giới bên trong 80% pháp tắc toàn bộ tuân hướng càn nguyên đế quân. Thế giới pháp tắc phạm vi lớn đổi chủ, cho toàn bộ thế giới mang đến khó có thể tưởng tượng trùng kích, mênh mông thương khung, chỉ mang sân sông, đều bị mênh mông xương trắng bao phủ, phảng phất thế giới đều muốn trở lại hỗn độn. Các thức pháp tắc một lần nữa điều chỉnh, tạo thành vô số cường giả tấn mãnh đột phá, lượng lớn mãnh thú huyết mạch thuế biến, càng tạo thành lượng lớn cường giả tử vong cùng biến mất. Mới sinh và tử vong, diễn biến cùng hủy diệt, tại mênh mông lại hỗn loạn thế giới bên trong giao thế trình diễn. Vô luận ngươi là yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, linh tộc, vô luận ngươi là người bình thường vẫn là cường giả tuyệt thế, dưới thiên đạo, đều là run rế, chỉ có thể vô lực thừa nhận tai nạn, chỉ có thể yên lặng cùng đợi thẩm phán. Ai cũng bất lực. Sinh tử tồn vong, không khỏi mình. Nhưng là, ngay tại 6 tòa thần sơn sụp đổ đồng thời, âm dương vạn giới sơn đem vạn giới sân thí luyện không gian chi nguyên bốc ra, gánh chịu lấy gần 20 vạn năm không gian lực lượng, đánh về phía U Minh địa ngục. Ngũ hành sáng thế sơn thả ra tất cả năng lượng nguyên châu, gánh chịu lấy thế giới trong phạm vi năng lượng thiên địa, tiến đụng vào U Minh địa ngục. Chấn thiên phách vương sơn bóc ra trên núi, giống như là một đầu thần linh xương sống, gánh chịu lấy vô tận bá vương chi khí, xông về U Minh địa ngục. U Minh địa ngục bên trong, tang trung vang lên, hắc ám năng lượng tăng vọt, tử vong chi khí quần quận như nặng nghề biển động. Thái âm U Minh Sơn đem chính mình toàn bộ thần nguyên, cùng ý niệm cuối cùng, vẩy hướng U Minh, ân trạch thức vạn quỷ vật, đồng thời cường thịnh lấy tăng trung. Thái âm U Minh Sơn tại tế hiến năng lượng. Tân Hạo đứng tại hắc ám giữa thiên địa, sôi trào ngập trời cường uy, hình thành nồng đậm thủ hộ chi quang, bao phủ phía dưới liên minh. Giờ khắc này, căng cứng thần kinh rốt cục buông ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được U Minh năng lượng tăng vọt, cảm nhận được trầm muộn tiếng chuông bên trong tăng vọt khí thế. Nếu như thái âm U Minh Sơn muốn tiếp tục trấn thủ thế giới, hắn sẽ liều chết chống cự, sẽ hướng toàn bộ U Minh địa ngục cướp đoạt năng lượng, mà không phải phản hồi. Thái âm U Minh Sơn tại phóng thích năng lượng, hắn muốn đem chính mình tế hiến. Tân Niệm nhẹ nhàng thở ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có thể muốn còn sống rời đi nơi này. Ầm ầm. Vòng trời tối tăm đột nhiên quang mang tăng vọt, phổ chiếu mênh mông U Minh đại địa, hết thể tất cả đều đột nhiên rõ ràng. Cái kia không phải chân chính quang mang, mà là một gốc cứng cắp mà cổ xưa đại thụ, tỏa ra vô tận không gian tinh mang, rơi vào U Minh địa ngục. Cổ thụ nguy nga khổng lồ, dơ cao nâng bầu trời, đánh rách tả tơi đại địa, nguy nga chi thế, mênh mông chi huy, khiến cho Tần Hạo đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đất rung núi chuyển, thế giới run rẩy, cổ thụ dễ già tráng kiện lại bá đạo, giống như là đến hàng vạn mà tính cự long, mạnh mẽ đâm tới, vỡ nát đại địa, trùng kích địa tầng, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, mà dày đặc trạc cây kịch liệt cuồng vũ, dọc theo vô số sợi đằng, kịch liệt xen lẫn, quét sạch hơn 10 vạn dặm hắc ám không gian. Ngay sau đó, càng hào quang sáng chói phá tan U Minh Quỷ Môn, lướt qua hoang dã dãy núi, chính là từng viên ngũ hành chi nguyên, sôi trào như đại dương năng lượng, xông về không gian đại thụ. Mỗi một khỏa đều ngưng tụ thế giới nguyên lực, mỗi một khỏa cũng có thể diễn hóa đại dương mênh mông đại địa dày đặc lâm lôi đỉnh. Bọn hắn treo đầy không gian đại thụ, giống như là từng viên sáng chói ngôi sao, thần bí lại cường thịnh. Giang giác. Bầu trời sụp đổ, giống như là lọt vào trọng kích vạn dặm sông băng, phá thành mảnh nhỏ. Một đầu triền núi từ trên trời giáng xuống, giống như cự long một dạng, quay quanh ở không gian đại thụ, hình thành thao thao bất tuyệt kinh khủng khí lãng, nhưng là khí lãng những nơi đi qua, cũng không có hình thành bất cứ uy hiếp gì, trái lại giống như là tại gia cố lấy U Minh địa ngục, trấn áp cái này tiểu thế giới ổn định. Chương 3608, đến tối thời khắc, 6. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Huyên bọn hắn thấp thỏm lo âu, đứng trước lúc nào cũng có thể giáng lâm tử vong uy hiếp, bọn hắn đã gần như sụp đổ. Cái này liên tiếp bạo động thanh thế đối với bọn hắn tới nói quá kinh khủng. Tân Hạo cùng Tần Nghiệm trao đổi lấy ánh mắt, mặc dù không phải quá rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng liên tiếp xuất hiện ba cỗ thần vật, hẳn là phân biệt đến từ Âm Dương Vạn Giới Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, cùng Chấn Thiên Phách Vương Sơn. Mới kỷ nguyên 3 năm ngày 20 tháng 5, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, hướng thế giới phạm vi thu liễm bọn hắn khống chế pháp tắc, thủ hộ lấy U Minh địa ngục, thoát đi thế giới thứ hai, viễn độ không trung. Càn Nguyên Đế Quân phẫn nộ gầm thét, không bỏ được hai tòa thần sơn cùng bọn hắn pháp tắc thoát ly, càng không bỏ được Âm Dương Vạn Giới Sơn bọn hắn thần vật. Nhưng là, bởi vì nhiều đến 6 tòa thần sơn đồng thời sụp đổ, cùng lúc phóng thích thiên địa pháp tắc, nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà khống chế, càng ốc còn không mang nổi mình ốc, thực sự không cách nào ngăn cản hai tòa thần sơn cùng U Minh địa ngục thoát đi. Thần sơn, vứt bỏ thương sinh, vô số cường giả nhìn về nơi xa bầu trời. Địa ngục không tại, thế giới này còn có thể như thế nào diễn biến? Luân hồi không còn, thương sinh lấy gì kéo dài? Bọn hắn đồng nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, toàn bộ thế giới đều sẽ lọt vào tai nạn trước đó chưa từng có. Không có thần sơn kiềm chế Càn Nguyên Đế Quân, sẽ dùng cực kỳ thô lỗ lại trực tiếp phương thức, toàn diện tiếp quản thế giới, cái này cũng đã chú định sẽ nương theo vô số tai nạn. Một cái không có thần sơn bảo vệ thế giới, chúng sinh tai nạn lại tới. U Minh mặc dù mang đi hắc ám, nhưng chân chính hắc ám đem bao phủ thế giới. Chúng ta đều đã làm những gì? Chúng ta đều đã làm những gì a? Các nơi trên thế giới, vô số lao giả trí giả ngóng nhìn không trùng, tuyệt vọng rơi lệ. Càn Nguyên Đế Quân mặc dù tiếc nuối, nhưng từ Thiên Mệnh Chúng Thần Sơn đến Thái Âm U Minh Sơn, trước sau 7 tòa thần sơn không chế pháp tắc dung hợp hết, mang cho hắn áp lực nặng nề, cũng mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Cho đến giờ phút này, trong thân thể của hắn giới nguyên mới chính thức cùng cái thế giới này sinh ra liên hệ. Về phần hắn cưỡng ép tiếp quản pháp tắc đối với thế giới sinh ra tai nạn ảnh hưởng, hắn đồng thời không quan tâm. Hắn thậm chí chuẩn bị toàn diện khống chế pháp tắc đằng sau, trực tiếp tiếp quản Thái Dương Thần Luân, khống chế Càn Khôn Ấn, đem thế giới chấn vỡ thành hỗn độn, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu diễn biến. Bởi vì thế giới này cũng không là hắn thế giới của mình. Nơi này thường sinh càng không phải là con dân của hắn. Huống chi hiện tại U Minh biến mất, hệ thống thế giới đứng trước mất cân bằng. Vô Trung Diệt Thế Sơn cùng Lục Đạo Luân Hồi Sơn lại mang đi hai thành khoảng trường pháp tắc, cũng đều là cực kỳ trọng yếu cùng cường hãn pháp tắc. Cái này cũng cần hắn một lần nữa lĩnh ngộ cùng diễn biến những cái kia thiếu thốn pháp tắc, đồng thời cùng hiện tại hệ thống thế giới dung hợp. Cho nên cùng nghĩ hết biện pháp bổ cứu. Lưu lại không biết thai hoàng ẩm, còn không bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Khai phách một cái thế giới hoàn toàn mới, sáng tạo một cái thuần túy thế giới thuộc về mình. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới lâm vào kéo dài hỗn loạn, thiên băng địa liệt đã khó mà hình dung hắn tuyệt vọng trình độ. Đã từng duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển pháp tắc, đều biến thành tử vong liêm đao, lít nha lít nhít phân bố thế giới các ngõ ngách, thu gặt lấy vô số sinh linh tính mạng. Liên liên những cái kia bởi vì may mắn đạt được cơ duyên mà cảnh giới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi người, đều có thể sau đó một khắc cầm vang vỡ nát. Đế quân vô tình, pháp tắc không có mắt. Các nơi trên thế giới, sinh linh đồ thán. Những cái kia tuyên thể hiệu trung thiên mạc cường tộc, đồng dạng bị tử vong tẩy lễ. Cái này cùng bọn hắn trước đó thiết tưởng hoàn toàn không giống, bọn hắn sợ hãi lấy, phẫn nộ lấy, cũng điên cuồng cầu kiến thiên mạc, hy vọng có thể đạt được đế quân phù hộ. Kết quả, liên liên thiên mạc con dân đều bị khủng bố pháp tắc triều dâng nuốt hết, liên miên tử vong lấy. Toàn bộ thế giới tựa như là biến thành kinh khủng luyện lô, điên cuồng nơi tàn phá lấy bên trong hết thảy. Cái gì sơn hà vùng đất, cái gì hoang hải hòn đảo, kéo dài sụp đổ phân liệt, mà chúc phúc pháp tắc tách ra, càng đã dẫn phát chúng sinh mộng cảnh, huyết phách pháp tắc ngưng tụ, còn đang điên cuồng tụ tập thương sinh máu tươi. Thương sinh rốt cục muốn tới Tiêu Ngọc Đường trước đó nhắc nhở, càn nguyên đế quân năng lượng bắt nguồn từ táng thần đỉnh, hắn có được cực sâu hoán nghiệm, thế tất sẽ không đối xử tử tế thương sinh. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không nghĩ tới càn nguyên đế quân sẽ tàn nhẫn như vậy. Chiếu tiếp tục như thế, càn nguyên đế quân chân chính dung hợp pháp tắc, thiên hạ vạn ước sinh linh sẽ giảm mạnh hơn phân nửa. Ngày 25 tháng 5, làm càn nguyên đế quân dần dần khống chế lại pháp tắc, bắt đầu chiều sâu dung hợp thời điểm, lại đã nhận ra đến từ xa xôi không trung bên trong giới nguyên chi lực. Hắn kỳ quái ngóng nhìn không trung, ở đâu ra giới nguyên chi lực? Chẳng lẽ Tu La Thiên Đế giết tới? Thế nhưng là, coi như đến, cũng không có khả năng có mãnh liệt như thế giới nguyên cảm ứng, cảm giác tựa như là một cái hoàn chỉnh thế giới chính đang áp sát. Trừ phi Tu La Thiên Đế kéo lấy thế giới của hắn đến đây. Tốt một cái Tu La Thiên Đế, đủ điên cuồng. Dựa theo càn nguyên đế quân suy nghĩ, nguyên thủy thế giới cùng Tu La Thiên Đế đều là mình dự định tốt con ngồi. Hắn chuẩn bị khống chế Thái Dương Thần Luân cùng càn khôn ấn nắm giữ đằng sau, đem thế giới biến thành hỗn độn, sau đó kéo lấy hỗn độn thế giới, đi qua thôn phệ nguyên thủy thế giới. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động giết tới. Bất quá càn nguyên đế quân đồng thời không lo lắng, hắn chỗ có năng lượng vượt xa đối phương, thế giới của hắn hình dáng càng là nguyên thủy thế giới gấp 3 trở lên, ổn định trình độ, cường thịnh trình độ, diễn biến trình độ. Càng là cách biệt một trời. Tu La Thiên Đế tới thật đúng lúc, hắn có thể đem cái thế giới này làm vũ khí, trực tiếp phá hủy bọn hắn. Sau đó, lấy hai cái rách dưới thế giới biến thành hỗn độn, lấy hai cái hỗn độn chi nguyên làm chủ, từ từ diễn biến toàn bộ thế giới mới. Giống. Tới đi. Tới đi. Càn nguyên đế quân bỗng nhiên ngẩng đầu, khí tức ngập trời, rung động bát hoang lục hợp. Dung chuyển chư thiên vạn giới. Phô thiên cái địa pháp tắc chi quang sôi trào, vô biên vô tận cấm kỵ chi lực cuồn cuộn, hắn giống như là hỗn độn khai thiên thời khắc tôn này chân thần, khiến cho toàn bộ thế giới đều tại run rẩy, càng muốn nhường hỗn độn chi lực thần phục. Hắn quy giáp bên trong huyết khí cuồn cuộn, sinh mệnh chi quang vần quanh, một lần nữa hội tụ ra một đầu uy nghiêm tổ long, xung thiên tám vạn giảm gạo, phá tan đẩy trời mây mù. Gầm thét không trung. Trong một chớp mắt, vũ trụ vằn mèo, không trung đứt gãy, kinh người ba động quét sạch trăm vạn giảm, lại dư uy khó nói hết, phảng phất muốn chôn vùi lấy hết thảy. Tổ long sôi trào vô tận long khí, hoặc là đã không còn là long khí, mà là hồng mông chi quang, vạn thú chi khí. Hắn hối hả trung kích, mở ra dữ tợn ngụm lớn, cắn một cái hướng về phía treo cao với thế giới bên ngoài Thái Dương Thần Luân. Tại Tu La Thiên Đế đuổi tới trước đó, hắn muốn trước khống chế lại Thái Dương Thần Luân, dùng để phá hủy đối phương U Minh Địa Ngục. Ầm ầm, không trung đại bạo động, xích hà vô biên, thần uy động thiên. Thái Dương Thần Luân tràn ngập ra không cách nào tưởng tượng uy áp, trong chớp mắt quần quận vũ trụ không trung, bao phủ hỗn loạn thế giới. Cỗ này uy thế kinh khủng đến cực hạn, không có có sinh linh có thể kháng cự. Mênh mông thế giới. Đại lục đại dương mênh ngông, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều trong cùng một lúc sủi xuống trên mặt đất. Bọn hắn sợ run, sợ hai lấy, nhịn không được muốn tiếp tục cùng bái. Cái này hoàn toàn là không tự chủ được kính sợ, giống như là một tôn hoang cổ thần linh tại phát huy. Chương 3609, đến tối thời khắc, 7. Thái Dương Thần Luân. Chung quanh đó là cái gì? Càn Nguyên Đế Quân Cự Long Chiến Khu. Cự Long Thôn Thiên. Hắn muốn làm cái gì? Mất đi vầng Thái Dương, chúng ta còn như thế nào còn sống? Thiên hạ sinh linh nhìn về nơi xa không trung, đều bị rõ ràng một màn kinh trụ, cứng họng, nói không ra lời. Rất nhiều nhân vật già cả bờ môi đều đang run rẩy. Thái Dương Thần Luân bị toàn diện bừng tỉnh, phong ấn thần uy đang tỏa ra, bạo phát ra kinh khủng quang mang. Quang mang 9 tầng trời ngân hà rơi xuống, bao phủ thế giới. Nhưng đã không còn là phổ thông tia sáng, ẩn chứa thần uy, càng dũng động kinh khủng nhiệt độ cao. Quang mang chiếu xuyên thế giới mây mù, nhiệt độ cao bốc hơi lấy sông lớn đại dương mênh mông. Phô thiên cái địa cực hạn uy thế cuốn khắp thiên hạ, va vào mỗi một cái sinh linh đầu khớp xương, linh hồn. Giờ khắc này mặt trời gay gắt so với bọn hắn đã từng nhìn thấy mỗi một lần đều mạnh hơn thịnh đều khủng bố hơn. Nhưng là, ngay tại mặt trời gay gắt chung quanh, đầu kia cự long chính chậm rãi quay quanh, mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ hắn. Ầm ầm. Thái Dương Thần Luân uy thế càng ngày càng cường thịnh, phảng phất chân chính Thái Dương Thần thức tỉnh. Ngay sau đó, như máu liệt diễm biển ánh sáng bên trong xuất hiện 9 đạo hư ảnh, có người có ma có yêu có linh, mỗi đạo đều cao tới vạn trượng, mỗi đạo đều thần uy cuồn cuộn, mỗi một đạo đều cùng thế giới cộng minh. Bọn hắn là 9 tòa thần sơn lưu tại thần luân bên trên dấu ấn, giờ phút này hiện ra hình dáng, hiện ra thần uy, bảo vệ lấy thần luân. Bọn hắn ở thế giới diễn biến mới bắt đầu liền tạo nên vầng Thái Dương, không giống nguyên thủy thế giới như thế bằng vào quang minh pháp tắc tự hành diễn biến ra mặt trời gay gắt hình dáng, đến phóng thích vô tận nguồn sáng. Đây mới thực là thần khí, xua tan vũ trụ hắc ám, ngăn được u minh thái âm. Cực kỳ trọng yếu, càng không thể xâm phạm. Bình thường tới nói, đã không có ai có thể nhúng chàm hắn, cho dù là cường hãn táng thần đỉnh, đều không lay động được nó vị trí. Nhưng là, thần sơn năm đó tuyệt không có nghĩ tới tương lai hậu thế vậy mà lại xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên đế, càng không để ý thế giới an nguy mưu toàn thôn vệ hắn, dung hợp hắn. Cự long khổng lồ long khu dũng động vô tận hỗn độn chi khí, điên cuồng nơi quấn chặt Thái Dương Thần Luân, long khẩu bên trong là thôn vệ pháp tắc càng là dung hợp pháp tắc, liên tục không ngừng hấp thu cái kia cỗ thần uy. Liệt hỏa ngập trời, thần uy cuồn cuộn. Thái Dương Thần Luân tản mát ra cực kỳ ba động khủng bố, 9 bóng người toàn bộ phục sinh một dạng, dẫn dắt vô tận liệt diễm, đối với cự long triển khai chặt đánh. Nơi này liệt diễm là thần luân bên trong phong ấn thần hỏa, uy thế vượt qua hỗn độn chân hỏa, áp đảo thiên hỏa phía trên, có hủy thiên diệt địa chi uy, có thể xua tan vũ trụ hắc ám, thiêu tận thiên hạ vạn vật. Chúng sinh kinh dị, sợ hãi run rẩy. Bọn hắn rung động nhìn qua không trung, không nghĩ tới hàng ngày đều có thể nhìn thấy vầng Thái Dương lại có dạng này chấn thế uy năng, ẩn giấu đi như thế thần niệm. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, lại dập thần sơn hư ảnh, vậy mà thân thiết như vậy khát nhìn chúng nó có thể biến thành chân chính thần sơn, có thể lần nữa thủ hộ thương sinh. Vũ trụ mịt mờ, phảng phất tận thành một vùng ánh sáng biển, trông không đến cuối cùng, không gặp được giới hạn, thật giống như từ thiên địa sơ khai thời đại xuyên qua đến bây giờ, thành vì giữa thiên địa duy nhất. Thái Dương Thần Luân phản kích càng ngày càng mãnh liệt, mà lại cự long quấn chặt lại, đến từ toàn bộ thế giới năng lượng cũng liên tục không ngừng tràn vào cự long, thủ hộ lấy hắn không bị Thái Dương Thần Luân đốt thấu. 9 đạo thần niệm cuồng hống, không ngừng chấn áp cự long, nhưng thần sơn đã không tại. Chỉ dựa vào thần niệm khó mà từ thế giới điều động lực lượng, cũng liền không đả thương được mảy may. Ầm ầm. Thái Dương Thần Luân điên cuồng trùng kích, liệt diễm như ước vạn núi lửa dâng trào, uy thế giống như ngàn vạn ma sơn giáng lâm, thật mong muốn đem vũ trụ sụp đổ. Giống. Càn Nguyên Đế Quân phát ra thật lớn gầm thét, hư không tựa như là tầng một giấy dán cửa sổ mỏng manh, bị tùy tiện đập vỡ vụn, nghìn đạo thần lực, vạn trượng đạo lực, mênh mông trùng kích, toàn bộ đánh về phía không trung bên trong 9 đạo thần niệm, coi bọn họ là chàng vỡ nát. Cự long cuồn cuộn, thành công chế trụ Thái Dương Thần Luân, bắt đầu rót vào ý niệm của nó. Không! Không không không! Càn Nguyên Đế Quân, mời lấy thương sinh vi niệm, buông tha cái thế giới này a. Càn Nguyên Đế Quân, chúng ta nguyện ý vĩnh thế cung phụng, xin tha thiên hạ này thương sinh. Thương sinh vô tội, đế quân khai ân. Ước vạn sinh linh mục khỏe mắt muôn nước, lo lắng la lên. Bọn hắn tuyệt không nghĩ tới sự tình nháo đến cuối cùng, vậy mà xuất hiện như thế kịch biến. Phóng nhãn thời khắc này thế giới đại bạo động, bọn hắn không có từ Càn Nguyên Đế Quân chỗ này cảm nhận được bất kỳ thủ hộ. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, tiếp chịu không được tiếp nhận, Càn Nguyên Đế Quân đều không đem nơi này xem như thế giới của mình. Giống. Cự Long thừa nhận kinh khủng liệt diễm, quân chặt lại lấy Thái Dương Thần Luân, rót vào thần nghiệm, thôn phệ thần khí, từng bước dung hợp. Thái Dương Thần Luân mặt ngoài thần văn tiêu hao hầu như không còn, quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Vũ trụ đại hắc ám. Giáng lâm. Chúng ta. Xong. Vô số người bị thương nhìn qua không trung. May mắn còn sống sót hoàng đạo cường tộc, Thiên Vũ Hoàng Vũ bọn họ, cũng đều cảm nhận được thấu xương tuyệt vọng. Bọn hắn hối hận trước đó do dự, hối hận trước đó lạnh lùng, càng hối hận không thể thoát đi cái thế giới này. Hiện tại, bọn hắn muốn tự thử các quả. Vũ trụ mênh mông vô biên, thần bí khó lường, lại hắc ám lại băng lãnh, tràn đầy vĩnh hằng chết đi cùng vô tận tuyệt vọng. Vô luận là nguyên thủy thế giới bản thân diễn biến, vẫn là thần sơn khai phách thế giới mới, đầu tiên phải giải quyết là không gian ổn định, tiếp theo liền là hoàn thành bản thân thủ hộ. Bản thân thủ hộ bên trong cực kỳ trọng yếu liền là chống cự vũ trụ hắc ám xâm nhập. Chín tòa thần sơn lúc đó đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái này thế giới hoàn toàn mới, cũng hy vọng nơi này có thể vĩnh viễn tồn tại xuống đi, cho nên hao phí tâm huyết, hiện ra đại năng, đoán tạo càn khôn ấn, Thái Dương Thần Luân. Hai kiện ổn định thế giới thủ hộ thế giới thần kỳ, đều chuốt xuống vô tận tâm huyết. Hơn 10 vạn năm qua, càn khôn ấn duy trì thế giới hình dáng ổn định, Thái Dương Thần Luân thủ hộ thế giới an bình. Bọn hắn phảng phất phiêu miểu với thế giới bên ngoài, lại thời khắc tồn tại ở hoàn vũ chi nội. Nhưng là, hết thể đều từ hôm nay bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Thái Dương Thần Luân ảm đạm, tạo thành phổ chiếu vũ trụ trăm vạn dặm ánh sáng nhanh chóng biến mất. Bị khu trục hơn 10 vạn năm hắc ám bắt đầu bước cận đại giới, theo sát phía sau chính là vũ trụ vĩnh hằng bất biến bóng tối, tử vong cùng băng lãnh. Phảng phất vạn ước quân đội đối chọi, một phương chật vật rút lui, một phương thừa thắng xông lên. Đế quân A, thương hại thương sinh A. Thần sơn A, cứu vớt chúng ta A. Ước vạn sinh linh tại trong tuyệt vọng quỳ xuống đất lê bái, kêu khóc thảm thiết bầu trời. Các phương cường tộc thì nhanh chóng đè xuống sợ hãi, đem hết toàn lực tái tạo pháp trận, chuẩn bị nên đón hắc ám cùng luồng không khí lạnh xâm nhập. Lượng lớn thương sinh điên cuồng tràn vào tất cả cường tông, bỏ qua tôn nghiêm, vứt bỏ hết thảy, chỉ hy vọng có thể được đến che chở. Nhưng mà, còn có vô số côn đồ tại trong tuyệt vọng nổi điên phát cuồng. Bọn hắn tùy ý phá hư hết thảy chung quanh, phát tiết lấy hết lửa giận, điên cuồng hơn cướp đoạt nữ nhân hưởng thụ lấy sau cùng vui thích. Nếu đều phải chết, vậy thì chết thống thống khoái khoái. Loạn loạn loạn. Thế giới sắp lâm vào hắc ám. Thương sinh sớm tiến vào tử vong tiến đến phía trước cuồng hoan. Chương 3610, đến tối thời khắc, 8. Ngày mùng ngày 6 tháng 6. Tại U Minh địa ngục rời đi 10 ngày sau, Thái Dương Thần Luân triệt để bị Càn Nguyên Đế Quân thôn phệ, quang mang cực hạn tại hư không một vực. Không nhận đuổi vũ trụ hắc ám toàn diện giáng lâm, vô thanh vô tức, lại vô biên vô hạn. Nuốt hết lấy mênh mông đại thế giới. Bởi vì Càn Nguyên Đế Quân ngay tại dung hợp pháp tắc, thế giới thủ hộ bình chướng hỗn loạn mà suy yếu, hắc ám nhanh chóng thẩm thấu bên ngoài mây mù, bao phủ thế giới. Không. Sợ hãi kêu rên vang vọng thế giới, vô tận thương sinh trơ mắt nhìn lấy cuối cùng một đám ánh sáng biến mất. Phảng phất trời xanh. Hai mắt nhắm nghiền. Trong một chớp mắt, các nơi trên thế giới, vô luận đại dương mênh mông vẫn là lục địa, đều rơi vào vô biên vô tận hắc ám. Hắc ám xâm nhập, ngay sau đó chính là kinh khủng luồng không khí lạnh bắt đầu lan tràn. giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Thảm thực vật khô héo, sơn hà đông kết, đại dương mênh mông kết băng. Vô số sinh linh bị tươi sống chết quóng. Cuồng phong tại giữa thiên địa gào thét, xen lẫn tảng băng cùng bạch tuyết, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lượng lớn tông môn cường tộc chống lên bình chướng, chống cự lấy hắc ám, xua tan lấy luồng không khí lạnh, nhưng là thế giới phạm vi đại bạo động vẫn là rất nhanh hủy diệt lấy vô số phổ thông thế lực. Ngắn ngủi trong một ngày, thế giới trầm tịch, vượt qua 50 ước sinh linh chết thảm. Nhưng mà, hắc ám vẫn tại tăng lên, nhiệt độ còn đang giảm xuống. Ngày 10 tháng 6, ầm ầm, vô biên vô tận hắc ám thiên địa ở giữa, vô lượng thần uy cuồn cuộn, quét sạch hoàn vũ chi nội, cuồn cuộn vũ trụ bên ngoài. Giờ khắc này, đại đạo quy tắc bắt đầu sắp xếp, không ngừng cải biến. Giờ khắc này, thiên địa pháp tắc bắt đầu trọng chỉnh, từ hỗn loạn quy về thống nhất. Càn nguyên đế quân huyền vũ chiến khu toàn diện dung hợp thế giới còn lại pháp tắc, càng tại cùng lúc diễn sinh ra được mới luân hồi, hắc ám, tử vong, hủy diệt vân vân bị lục đạo luân hồi sơn bọn hắn mang đi pháp tắc, chỉ là phi thường non nớt. Giống. Càn nguyên đế quân tại vô tận trong bóng tối gầm thét, phát tiết lấy thành công của mình, cũng là chân chính ý nghĩa trở về. Giờ này khắc này, hắn không còn là quân, không chỉ là đế, hắn là toàn bộ thế giới nắm giữ, hắn là vũ trụ ở giữa càn nguyên thiên đế. Ầm ầm, thiên đế chi uy cuồn cuộn, tại toàn bộ vũ trụ bên trong khuếch tán, tiếp tục không dứt, cực kỳ bá đạo. Đối với vũ trụ tới nói, đây càng giống như là một đạo diệt thế hạo kiếp, phảng phất muốn chôn vùi hết thảy. Chúc mừng thiên đế, tiếp trưởng thế giới. Tại vô tận hạo kiếp chỗ sâu, một nói bóng người vàng nóng đang kịch liệt chống cự lại buộc phát uy thế, phảng phất chinh chiến đại đạo mở dạng, từ vô biên hắc ám vũ trụ đi vào trong đến. Từ càn nguyên thiên đế sôi trào mà ra pháp tắc chi khí như là vô tận lôi đỉnh, nặng trọng điệp trồng, vô cùng kinh khủng. Đạo thân ảnh kia cứ việc bị chấn động đến không ngừng lắc lư, lại vẫn kiên trì hướng đi thế giới. Thương linh đại đế kéo dài đến trong vũ trụ cự long đống nhiên dơ lên, toàn thân bạo khởi vô tận ánh lửa, cháy diệt hắc ám, sôi trào lên ước vạn nhiệt độ cao. Ánh sáng một lần nữa xua tan hắc ám, sóng nhiệt lần nữa bao phủ thế giới. Càn nguyên thiên đế cự long chiến khu dung hợp thái dương thần luân, phảng phất một đạo tuyệt thế thiên long, có thể xông phá vạn cổ giam cầm mà đến, toàn thân hắn bỏ đầy pháp tắc dấu ấn, cùng thế giới chỗ sâu huyền vũ chiến khu. Thậm chí toàn bộ thế giới tại cộng minh. Tu La Thiên Đế sắp giết tới, ta nguyện vì ngươi thủ hộ thế giới. Thương linh đại đế đã tại không trung bên trong bồi hồi thật lâu, biết do nếu như lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ dần dần suy yếu, cho đến tiêu vong, biến thành trong vũ trụ một đám đoan hồn. Hắn hoặc là chờ đợi hai thế giới lưỡng bại câu thương, lại hiện thân nữa nhúng tay, hoặc là liền là sớm hiện thân, lựa chọn một chỗ. Toàn lực tương trợ. Nhưng là, từ hai thế giới chính đang tràn ngập khí tức đến xem, cho dù là song phương lưỡng bại câu thương, hắn đều khó có khả năng uy hiếp được ai, cho nên suy đi nghĩ lại về sau, hắn lựa chọn sớm nhúng tay, đánh cược sinh tử. Người tới chậm. Ta thế giới, ta tới thủ hộ. Cự long chiến khu hoành không, miệng hàm thần luân, phát ra chấn thiên động địa gầm thét bên trong phun trào ra nhiệt độ cao. Xôi trào quan mang. Vạn đạo gào thét, thế giới trật tự đều phảng phất muốn bị áp chế. Thương linh đại đế rõ ràng cảm nhận được chính mình linh nguyên đều đang run sợ, vậy mà sinh ra một chút sợ hãi, nhưng càng như vậy, càng chứng minh lựa chọn của mình là chính xác. Càn nguyên thiên đế mạnh hơn so với Tu La thiên đế. Tu La thiên đế vượt ngang vũ trụ mà đến, nếu như ôm hẳn phải chết quyết tâm huyết chiến đến cùng, ngươi khả năng đem hắn hủy diệt. Như Tu La Thiên Đế thấy tình thế không ổn, tránh thoát đào tẩu, để tương lai ngày nào đó ngóc đầu trở lại đây. Hắn mặc dù bây giờ không bằng ngươi, nhưng tiềm lực của hắn tuyệt không kém gì ngươi. Nếu như ngươi chỉ muốn thủ hộ thế giới của ngươi, chính mình là đủ. Nhưng nếu như ngươi muốn triệt để thôn phệ nguyên thủy thế giới, ngươi liền cần ta tới áp trận. Huống chi, Tu La Thiên Đế so ngươi ta tưởng tượng đều cường đại hơn. Nhất là bây giờ. Thương Linh Đại Đế đã từng liền là chín phương đại đế bên trong mạnh nhất một cái, nuốt phệ tiên vực, lại không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, hắn tự tin chính mình có thể cung cấp một phần trợ lực. Cho ta một cái ngươi có thể tương trợ lý do, nếu không, chuẩn bị tế hiến. Càn Nguyên Thiên Đế bất vi sở động, thậm chí chuẩn bị nuốt Thương Linh Đại Đế. Ta là thiên địa chi linh, có thể chứa vạn vật. Ngươi như đem thế giới giao cho ta đến chủ lý, ta có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Thương Linh Đại Đế không cần qua giải thích thêm, hắn tin tưởng Càn Nguyên Thiên Đế hẳn là có thể nhìn thấy hắn bất phàm, thấy rõ ràng tác dụng của hắn. Vấn đề là Càn Nguyên Thiên Đế có tin hay không hắn, cùng Càn Nguyên Thiên Đế có hay không tuyệt đối nắm chắc giết Tu La Thiên Đế. Lập tức tiến vào ta thế giới, ta lấy ngũ hành chi nguyên giúp ngươi. Đến lỗi tương lai ngươi có thể hay không tiếp tục tồn tại, lấy dạng gì tình thế tồn tại, liền nhìn biểu hiện của chính ngươi. Càn Nguyên Thiên Đế có nắm chắc nuốt nguyên thủy thế giới giết Tu La Thiên Đế, nhưng cân nhắc đến Tu La Thiên Đế nơi đó còn có mấy cái đại đế, giữ lại vị này Thương Linh Đại Đế có lẽ có thể có chút trợ giúp. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể đem vị này Thương Linh Đại Đế làm đồ ăn, bổ sung bên dưới năng lượng. Ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nhưng ta cần lực lượng cường đại hơn, cần tại thời khắc tất yếu hoàn toàn tiếp quản thế giới năng lượng tư cách. Thương Linh Đại Đế cũng không phải là muốn vọng mưu đồ gì, mà là phải đối mặt địch nhân quá mạnh, hắn cần đầy đủ quyền chủ động, mới có thể phát huy mạnh hơn tác dụng, biểu hiện càng thêm sáng chói. Tân mệnh tại sâu trong vũ trụ nhận được chủ động đầu nhập vào U Minh địa ngục. Thế giới giao cho Càn Nguyên Đế Quân. Chúng ta có thể mang đi chỉ có những thứ này. Đây không phải dâng tặng lễ vật. Cũng không phải xin lỗi. Cái này chỉ là thỉnh cầu của chúng ta. Mời đối xử tử tế U Minh quỷ tộc. Mời đối xử tử tế thế giới thương sinh. Cũng mời ngươi tại vạn năm đằng sau. Còn nhớ rõ chính mình đã từng ban đầu tâm. Nếu như mọi thứ lấy thương sinh làm trọng, thương sinh bình tĩnh không phụ ngươi. Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, không có cho Tần Mệnh chế tài cơ hội, trực tiếp lựa chọn bản thân hủy diệt. Bọn hắn đem U Minh địa ngục mang ra, đã hoàn thành sứ mệnh. Bọn hắn không hề yêu cầu xa vời tiếp tục tồn tại. Tần Mệnh thản nhiên tiếp nhận bọn hắn đầu nhập. Đang cùng thế giới dung hợp về sau, đã thoát ly thất tình lục dục. Không có mãnh liệt tình cảm, thậm chí đối với oán hận đều hạ xuống thấp nhất. Nhưng là, pháp tác đổi chủ. Càn Nguyên Đế Quân tương đương với chân chính tiếp quản thế giới kia. Chương 3611, đến tối thời khắc, 9. Tân mệnh rất rõ ràng, bởi vì Càn Nguyên Đế Quân là giới nguyên chi hồn, hắn chỉ cần tiếp quản pháp tác liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành khống chế, đồng thời diễn sinh ra còn lại thiếu thốn pháp tác. Mà lại, ngoại trừ Vô Trung Diệt Thế Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn bên ngoài, còn lại thần sơn vậy mà toàn bộ lưu tại thế giới kia. Đầu tiên là 9 vị đại đế thần nguyên, lại là 7 tòa thần sơn, càng đừng đề cập thế giới thứ 2 10 vạn năm diễn biến lực lượng. Càn Nguyên Đế Quân hiện tại mạnh lớn đến cái gì trình độ? Bất quá, 2 tòa thần sơn chủ động tới tế hiến, U Minh địa ngục bên trong còn có rảnh rỗi ở giữa đại thụ. Linh Nguyên Châu, cùng Bá Vương Sơn sống lưng, hẳn là có thể giúp hắn tăng lên một điểm lực lượng. Càng mấu chốt chính là thế giới thứ 2 U Minh địa ngục đến đây. Diễn biến mười mấy vạn năm U Minh, càng có thai âm U Minh Sơn lưu lại thần nguyên, hắn U Minh địa ngục rốt cục đủ cường đại. Ta thế giới, ta tới thủ hộ. Thế giới của các ngươi, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tần mệnh cho thấy thái độ. Cũng đưa tay mời bọn họ chịu chết. Thần sơn sụp đổ, hóa thành vô tận năng lượng, rót vào tần mệnh trong thân thể. Không gian đại thụ, Linh Nguyên Châu, cùng Bá Vương Sơn sống lưng, đồng dạng mang theo vô tận ánh sáng cùng năng lượng, rời đi U Minh địa ngục, trình hiện tại tần mệnh trước mặt. Tần mệnh bắt lấy khổng lồ không gian đại thụ, dung nhập trong cơ thể, này bằng với tiếp nhận thế giới thứ 2 10 vạn năm không gian chi nguyên. Tương đương với cho thế giới của mình phủ thêm trọng giáp. Linh Nguyên Châu nhận dẫn dắt, tiếp liền tiến vào thân thể. Bọn hắn chẳng khác gì là mang đi thế giới thứ 2 gần như một nửa năng lượng, cực đại trình độ phong phú thế giới mới bên trong năng lượng thiên địa. Đến Lôi Bá Vương Sơn sống lưng, Tần Mệnh đem hắn đẩy vào bất diệt ma đao, tiếp tục tăng cường lấy uy lực của nó. Một cái bất diệt ma đao, một cái u minh địa ngục, không thể nghi ngờ là hắn mạnh nhất sát khí, có cơ hội tăng cường nhất định phải mạnh đến cực hạn. Sau đó, Tần Mệnh đưa tay chộp tới hắc ám u minh, chậm rãi áp vào thân thể. Hai thế giới u minh chính thức dung hợp. Thế giới mới u minh địa ngục còn đang diễn biến, vẫn tại đồng bột phát triển, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bên trong ước vạn quỷ tộc càng là đem hết toàn lực trưởng thành lấy. Mà thế giới thứ hai u minh địa ngục mặc dù đã trải qua các loại phá hư, lại tồn tại mười mấy vạn năm, bây giờ càng tiếp nhận thái âm u minh sơn tế hiến, càng là chưa từng có cường đại. Hai cái u minh đối bính, hình thành kịch liệt dung chuyển, nhưng giữa lẫn nhau năng lượng bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu, không gian bắt đầu toàn diện dung hợp. Tần Mệnh nương tựa theo vô thượng đế uy, cưỡng ép dung hợp lẫn nhau hoàng tuyển, huyết hà, quỷ sơn, chân chính ý nghĩa hợp hai là một. Nhất là hai tòa tang chung dung hợp, đối với u minh địa ngục, thậm chí tu la mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là Tần Hạo Tần Niệm nhìn lấy đã hoàn toàn hóa thân quỷ tộc người thân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn lê bái thân nhân, cũng dứt khoát chuẩn bị tế hiến, mà lại nguyệt tình bọn hắn ngăn cản. U Minh đã đầy đủ cường đại, các ngươi không cần thiết lại tế hiến. Rời đi U Minh, trở lại thế giới, chỗ này càng cần phải các ngươi. Nguyệt tình bọn hắn cũng không nghĩ tới thế giới thứ hai U Minh địa ngục vậy mà chủ động tới dung hợp, nhưng bọn hắn không có vì chính mình sớm tế hiến hối hận. Bởi vì U Minh địa ngục càng mạnh càng tốt, cứ như vậy liền không chỉ là có thể đối kháng càn nguyên đế quân, thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp được hắn. Hắn ngay ở phía trước. Tần Mệnh cách trăm vạn dặm bên ngoài không trung, ngắm nhìn vũ trụ cuối cùng, mặc dù còn không nhìn thấy cụ thể hình dáng, lại có thể thấy rõ ràng ngôi sao điểm sáng. Hắn không có tùy tiện giết đi qua, mà là tại dung hợp hai tòa thần sơn, dung hợp không gian đại thụ cùng Linh Nguyên Châu, càng dung hợp U Minh địa ngục. Bất diệt ma đao bị hắn chăm chú nắm ở trong tay. Bá Vương Sơn sống lưng phảng phất chấn thiên phách Vương Sơn kiêu ngạo nhất cứng rắn nhất xương sống, hóa thành kinh khủng thần văn, tại ma đao mặt ngoài lan tràn, tại trong ma đao thẩm thấu. Tòa này trước trước sau sau dung hợp lượng lớn đế cốt tuyệt thế ma đao, thực lực đã siêu việt đã từng gấp 10 lần có thừa. Lúc đến bây giờ, hắn chân chính dám hướng vũ trụ tự xưng bất diệt. Tinh linh nữ hoàng, hỗn độn thủy tổ, thì lưu lại tại Tần Mệnh trong thân thể. Liên tục không ngừng hấp thu thế giới chi lực, tùy thời chuẩn bị xuất chiến, cùng ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Đây là cuối cùng quyết chiến, không chỉ có quyết định ai mới là vũ trụ tối cường giả, càng quyết định hai thế giới vạn ước sinh linh sinh tử tồn vong. Tần Mệnh sẽ nghiêng dùng hết khả năng, bọn hắn đồng dạng muốn toàn lực ứng phó. Thiên đế! Thiên đế! Thế giới trong phạm vi, còn sống các sinh linh liên miên quỳ xuống. Lấy đầu gõ nơi, nỉ non cầu nguyện. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, vô luận là phổ thông sinh linh còn là cao quý cường tộc, vô luận là cái thế giới này con dân, còn là đến từ thế giới thứ hai thường khung vực vân vân, đều không ngoại lệ, giấu trong lòng sợ hãi cầu nguyện, yên lặng cầu nguyện. Trăm vạn dặm bên ngoài, Càn Nguyên Thiên Đế đã nhận ra Tần Mệnh tồn tại, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chính điều động thế giới nguyên lực, tăng cường lấy thương linh đại đế. Hắn chính lan tràn ra đại đạo thần văn, thẩm thấu đến hạch tâm của thế giới, cuốn chặt lấy càn khôn ấn, cũng theo thứ tự thẩm thấu địa tầng, đưa về phía các nơi trên thế giới 8 tòa đại địa mẫu đỉnh. Thế giới thứ hai bên trong, ánh sáng mặc dù nặng mới bao phủ thiên địa, luồng không khí lạnh cũng tại dần dần biến mất, nhưng là may mắn còn sống sót các sinh linh lại kinh động hồn nạn bình tĩnh. Mấy ngày ngắn ngủi kiếp nạn, để bọn hắn thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn. Bọn hắn tựa như là sâu kiến một dạng, co quắp tại riêng phần mình xào huyệt bên trong, giấu trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngước nhìn bầu trời, cầu nguyện hư vô phiêu miểu hy vọng. Bởi vì u minh địa ngục biến mất, luân hồi pháp tắc non nớt, chết thảm đám vong linh bồi hồi ở các nơi góc tối, bất lực phiêu đãng. Tính cả trước đó Càn Nguyên Thiên Đế dung hợp pháp tắc thời điểm tạo thành tử vong, bây giờ thế giới phạm vi bên trong chiếm cứ vong linh số lượng đạt đến kinh người trăm tỷ số lượng, nồng đậm âm sát chi khí phiêu đãng. Ở cái này vốn hẳn nên cường thịnh thế giới bên trong tạo thành tuyệt không nên tồn tại sinh tử cùng tồn tại cục diện. Hắc ám vô biên, không trung mênh mông, hai vị thiên đế lẫn nhau ngắm nhìn, tương đương với hai thế giới im ắng giằng co. Chỉ không được một cái thế giới gặp phải hủy diệt, một cái thế giới hướng tới tân sinh. Một cái thế giới tràn đầy cực khổ cùng tuyệt vọng, một cái thế giới dũng động vô tận cầu nguyện. Mới kỷ nguyên 3 năm, ngày 20 tháng 6, vũ trụ sẽ vinh viễn ghi khắc một ngày này. Càn Nguyên Thiên Đế, thụ thương sinh mong muốn, xin chiến. Tân mệnh nắm chặt bất diệt ma đao, đánh rách tả tơi vũ trụ giam cầm, thẳng hướng thế giới thứ hai. Thời gian kéo dài đến càng lâu, đối với Càn Nguyên Thiên Đế tới nói càng có lợi hơn. Cho nên, làm U Minh địa ngục hoàn toàn hòa làm một thể một khắc này, hắn liền chủ động phát khởi chiến tranh. Giống. Càn Nguyên Thiên Đế phát ra cuồng liệt gầm thét, đánh rách tả tơi thế giới, cuồn cuộn không trung, hình thể của nó tấn mãnh tăng vọt, nguy nga mà kinh khủng chiến khu thoát ly thế giới, sau đó lấy quy giáp vì trèo trống, vững vàng nâng lên hắn. Rung động một màn, kinh khủng hình ảnh. Hắn chân chính đem thế giới trở thành vũ khí. Ầm ầm, Càn Nguyên Thiên Đế kinh khủng thân thể mãnh liệt lay động, cự long hoành không mười mấy vạn dặm. Hướng phía không trung gầm thét. Tân mệnh khởi xướng trúng kích, Càn Nguyên Thiên Đế nhanh nhẹn dũng manh lên chiến. Vũ trụ băng liệt, hắc ám biến mất. Hơn một triệu dặm không trung, tại bọn hắn khổng lồ chiến khu trước mặt, phảng phất không còn là khoảng cách. Chương 3612, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 1. Ầm ầm. Tân mệnh dẫn đầu nâng đao, cách rất xa cuồng dã vòng chém. Bất diệt ma đao phát ra rung động vũ trụ tiếng vang. Phảng phất một tôn hoang cổ thiên ma từ trong hỗn độn thức tỉnh, bộc phát ra cái thế bá uy. Một đạo kinh khủng đao khí, vạch phá vũ trụ tuyên cổ vĩnh tồn hắc ám cùng tinh mịch, phảng phất tái hiện khai thiên tích địa chân ý, càng vượt qua tần mệnh tốc độ. Cái thế một đao, kinh diễm một đao, thậm chí vượt qua chúng sinh lý giải, không gì sánh kịp, đã đủ rung động vũ trụ và cổ. Tần mệnh trong thân thể hoang tổ tinh linh, hỗn độn thủy tổ, cùng U Minh địa ngục bên trong chiến tổ bọn hắn, đều cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ kinh hãi. Càn Nguyên Thiên Đế cuồn cuộn trong mãnh liệt bảy chuyển động thân thể, trực tiếp phóng xuất ra đại đạo chi huy, phù văn ngập trời, câu thông vạn cổ, cộng minh thế giới, phảng phất kéo theo thế giới thứ hai mười mấy vạn năm lắng động lực lượng. Cường hãn lại cổ xưa, cường thịnh mà bá liệt. Thần văn thông thiên, cái thế thần uy, phảng phất từng đạo từ hoang cổ đi tới tiên dân, lắc lư vạn cổ chi lực, chính diện đối cứng kinh thiên đao khí, nhất thời xô ra vũ trụ đại băng diệt năng lượng. Ầm ầm, đại đạo chi quang nở rộ, vô tận thần uy cuồn cuộn, cái thế đao khí sôi trào. Trong tích tắc va chạm, phảng phất thành tiểu vĩnh hằng thai biến. Không chỉ có tần mệnh trong thân thể hỗn độn thủy tổ bọn hắn xách ngược khí lạnh, liền thế giới thứ hai bên trong thương linh đại đế đều chấn kinh. Không hổ là hai thế giới giao phong, cái này thật đơn giản một lần dò xét, liền hoàn toàn có thể đem bọn hắn xoắn nát. Tu La Thiên Đế, nguyên thủy thế giới giết tới. Thế giới thứ hai bên trong tuyệt vọng thương sinh bọn họ rung động nhìn qua không trung, thấu qua thế giới nặng nề bình chướng, bọn hắn vậy mà thấy rõ một cái vô cùng kinh khủng cự nhân. Cách mấy chục vạn dặm, đều có thể rõ ràng như thế, khó có thể tưởng tượng đạo kia thân thể như thế nào cường đại. Làm năng lượng vũ trụ vẫn tại bạo động, làm vô tận quang mang còn đang sôi trào, tần mệnh đạp tan không trung, dẫn theo bất diệt ma đao ngang nhiên giết tới. Ma đao dài tới 8 vạn dặm, bổ ra hắc ám vũ trụ, thẳng đến thế giới thứ hai. Giờ khắc này, vô tận ma khí sôi trào vũ trụ, cuồn cuộn như thập phương ngân hà sôi trào. Dung động bá huy phun trào, cuồn cuộn như vạn cổ huyễn diệt. Bị dung nhập bên trong đế cốt, cùng bá vương sơn triển núi, đều giống như phục sinh một dạng, cuồng bạo giao hòa, giao phó bất diệt ma đao càng ủy thế kinh khủng. Nho nhỏ ma đao, cũng dám liều lĩnh. Càn Nguyên Thiên Đế há mồm phun ra một đạo tuyệt thế chi quang, trong chốc lát chiếu xuyên vũ trụ, xé rách thời không giam cầm, đánh tới bất diệt ma đao bên trên. Tại 8 vạn dặm ma đao trước mặt, đạo tia sáng này yếu ớt không chịu nổi, phảng phất ruồi trùng chi tại hạ nguyệt, lại trong phút chốc ngạnh sinh sinh đẩy lui ma đao, đánh tan như biển như vực sâu sát khí. Ầm ầm, quang mang tăng vọt, xung thiên cuồn cuộn, giống như một tôn thần linh từ hoang cổ đi tới, phóng xuất ra vô biên cường uy. Chính là Táng Thần Đỉnh, nguy nga rộng rãi, cao tới 5 vạn dặm, sôi trào hồng ngông chi khí cuồn cuộn không dứt, phảng phất tái hiện khai thiên tích địa thời điểm tình cảnh. Khí lãng như biển, không ngừng hiện ra chiến hồn hình bóng, dơ thẳng lên trời gầm thét, ngạo thế mà đứng. 9 cái bàn chân khổng lồ nghiễm nhiên chính là 9 tòa thần sơn hóa thân, sôi trào cuồn cuộn chư thiên vô biên khí thế. Táng Thần Đỉnh. Tân Mệnh đối với cái này kinh khủng thần khí kiêng kỵ đã lâu, nó tồn tại nghiễm nhiên chính là nguyên thủy thế giới tất cả hoang cổ chiến trường tập hợp, mỗi một đầu dấu vết, mỗi một cô năng lượng, đều đến từ đã từng tiên vũ đại đế. Nhưng là, bất diệt ma đao đã có trực tiếp đối kháng vô liếng. Vừa mới đôi cứng mà chưa nát, liền là chứng minh. Bất diệt ma đao, giết. Tân Mệnh đứng ngạo nghễ vũ trụ, chỉ phía xa phía trước. Bất diệt ma đao bên trong ma tổ điên cuồng gào thét, toàn diện thôi động ma đao. Cuồn cuộn sát khí, vô biên sát huy, trong chốc lát trùng kích vũ trụ 10 vạn dặm, bộc phát ra vô tận đao khí, không cần Tân Mệnh khống chế liền bổ về phía Táng Thần Đỉnh. Táng Thần Đỉnh uy áp vũ trụ, hoán khí vô biên, cuồn cuộn quang ảnh bên trong phảng phất tái hiện hoàng cổ đại phá diệt thời kỳ các loại chiến trường. Hán uy thế vô biên, cùng không thể phá vỡ, ngang nhiên nên kích bất diệt ma đao. Tân Mệnh thừa cơ xông về thế giới thứ hai, đưa tay chật vỗ, bao phủ càn khôn, thần uy cái thế. Hắn đã hoàn toàn dung hợp thế giới, cho nên hắn liền là thế giới liền là hắn, đối với thế giới vận dụng, đối với pháp tắc vận chuyển, hắn kỳ thật vượt xa càn nguyên thiên đế. Một trường này đánh ra, uy thế không thể ngăn cản, phảng phất toàn bộ thế giới ép tới. Càn nguyên thiên đế trước tiên liền đã nhận ra cỗ khí tức này phi phàm, cỗ này phi phàm đến từ Tần Mệnh đối với thế giới khống chế, cùng đối với pháp tắc vận dụng, nhưng hắn cùng thế giới của hắn vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Cự Long điên cuồng gào thét, từ thế giới thứ hai cướp đoạt năng lượng, trùng kích môi đầu cơ bắp, thấm vào mỗi phiến lân giáp, đối cứng tuyệt thiên đại thủ. Kinh thế va chạm mạnh, chấn động kịch liệt quần quận vũ trụ, càng trùng kích lẫn nhau thế giới. Vô luận là thế giới thứ hai vẫn là thế giới mới, đều rõ rõ ràng ràng thấy được cô năng lượng này, càng có thể rõ ràng cảm nhận được trận này ác chiến. Bất diệt ma đao, cho ta không tiếc đại giới cuốn lấy Táng Thần Đỉnh. Tân Mệnh toàn thân phát sáng, đã không còn huyết nhục hài cốt, mà là hình người thế giới, có thể nhìn thấy mây mù tốt tươi, nhìn thấy sơn hà lục hải. Càng có thể nhìn thấy ước vạn thương sinh đang ngước nhìn trời xanh, nhưng đây không phải yếu ớt, mà là cực hạn cường đại. Hắn hét dài một tiếng, ác chiến Cự Long, mỗi một quyền đều khiên động thế giới đại biến lớn rời, mỗi một quyền đều có thể đè sập vũ trụ. Càn nguyên thiên đế trở đi thế giới thứ hai, liên tục không ngừng phóng thích năng lượng, tràn vào Cự Long, cùng Tần Mệnh ác chiến. Đây là một hồi thiên băng địa liệt đại đối quyết. Đây là một hồi dung chuyển vũ trụ hồng hoang và chạm mạnh. Mỗi một lần giao phong, đều phảng phất có thể vỡ vụn ngân hà, vạn vèo hồng hoang. Tân Mệnh càng đánh càng mạnh, phảng phất tại tiếp tục thăng hoa. Bởi vì trong thế giới vô số thương sinh đang điên cuồng cầu nguyện, cuồng hống, chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì các nơi trên thế giới vô tận ước sinh linh tại thành kính lê bái. Niềm tin của bọn họ cùng chúc phúc đều như ngôi sao đầy trời, vẩy hướng thế giới, dung nhập Tần Mệnh thân thể. Thiên hạ thương sinh đều đem chính mình tưởng tượng thành thiên đế thân thể một bộ phận. Cho nên bọn hắn càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng kiên định. Vâng! Tần Mệnh bạo khởi thứ 1000 nói trọng quyền, một kích này chính vào thương sinh cầu nguyện cùng hò hét đến cực hạn, thúc đẩy hắn cùng toàn bộ thế giới gần như hoàn mỹ cộng minh. Cùng vạn đạo pháp tắc cực hạn phong thích. Kinh khủng vô biên, sợ hãi vũ trụ hồng hoang. Bành! Thiên Long yêu thể phun ra pháp tắc chi quang, thế giới chi khí, đều bị vô tình vỡ nát, trọng quyền hoành hành không trở ngại, xuyên qua thời không gông xiềng, rắn rắn chắc chắc đánh vào giữ tận đầu. Máu tươi bao tác, hài cốt vỡ vụn. Đây là song đế quyết đấu đến nay lần thứ nhất đổ máu. Nhưng là, thiên long mãnh liệt cuồn cuộn, hất ra tần mệnh, phát ra một tiếng to lớn đến cực điểm gầm thét. Cái này hống một tiếng, thiên long phảng phất giống đoạn ngân hà, sụp đổ vũ trụ, lại đem tần mệnh sinh sinh đẩy lui 10 vạn giảm. Thế giới bình chướng đều tại kịch liệt sóng âm bên trong kịch liệt lắc lư, toàn bộ thế giới phảng phất ước vạn lôi đình mất khống chế, oanh minh không dứt, khiến cho thương sinh kêu rên. Một cỗ rung động đến cực hạn khí lãng từ thế giới thứ hai thế giới chỗ sâu sôi trào ra tới, cuồn cuộn vũ trụ không trung. Đây là thế giới thứ hai sinh ra mới bắt đầu tình cảnh, một phiến hỗn độn. Đây là thế giới dựng dục ra giới nguyên ý thức tình cảnh, thần bí khó lường. Ở thời kỳ đó, cái thế giới này vẫn là mênh mông trong vũ trụ một đứa bé, nhận hỗn độn thế giới chúc phúc mà sinh ra. Ở thời kỳ đó, giới nguyên ý thức tương đương với đứa bé này linh hồn, các loại cấm thuật cấm kỵ cùng tuyệt thế bầu trời thông hiện ra mông lung hình thức ban đầu. Cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, quỷ bí đến cực điểm. Chương 3613, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 2. Tân mệnh đứng tại 10 vạn dặm bên ngoài, cảm nhận được thần bí lại mạnh mẽ uy hiếp. Giống. Càn Nguyên Thiên Đế Thiên Long yêu thể cùng Huyền Vũ yêu thể đều phát ra cuồng liệt gầm thét. Thế giới phạm vi năng lượng toàn diện bốc lên, như ước vạn ngôi sao xung thiên, toàn bộ dung nhập vào cái kia phiến kỳ dị tình cảnh bên trong. Sát na va chạm, phảng phất thế giới khi còn bé cùng trưởng thành thời kỳ vượt ngang hơn 10 vạn năm gặp nhau. Sát na va chạm, tương đương với đồng một cái thế giới cổ kim tương thông. Giờ khắc này Càn Nguyên Thiên Đế, mượn nhờ thần bí hình bóng, sinh ra quỷ bí hình bóng. Hoàn thành đối với toàn bộ thế giới tuyệt đối nắm giữ. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, lại phóng xuất ra vô cùng khí tức kinh khủng. Đây là một cỗ lực lượng quỷ dị, đây là một cỗ khó mà nắm lấy lực lượng. Thậm chí vượt qua tần mệnh lý giải. Ầm ầm. Vô tận uy năng như 10 vạn dặm đại hải khiếu, phảng phất đem thế giới thứ hai mười mấy vạn năm diễn biến chi lực bạo phát ra, cường quang sáng chói. Quang mang kỳ lạ xen lẫn, bên trong tràn đầy pháp tắc cùng trật tự, quán xuyên từ xưa đến nay. Giờ khắc này, vũ trụ thất sắc, vạn cổ đứt đoạn. Vô luận là thế giới mới bên trong, vẫn là thế giới thứ hai bên trong, tất cả cường giả tất cả đều hãi nhiên, khó có thể tưởng tượng cái này là bực nào vì thế. Tân mệnh kinh động mà bất loạn, đứng ngạo nghễ bên ngoài 10 vạn giảm, toàn thân phát sáng. Đan dệt ra nặng nghề thần văn. Lấy thế giới chi lực, dẫn dắt thương sinh cầu nguyện, nhất là điều động không gian đại thụ, tại toàn thân tạo thành thủ hộ tâm chắn. Không còn là một bộ phận, mà là bao phủ toàn bộ thân hình. Sau đó, dứt khoát nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Vô tận năng lượng, hừng hực một mảnh, phảng phất ước vạn ngôi sao nổ tung, nuốt sống tần mệnh. Vô tận quang mang trở thành vũ trụ duy nhất. Che giấu hết thảy hết thảy. Đây là hủy diệt, lại như là sáng thế một dạng. Thế giới mới bên trong, thương sinh kêu rên, thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn cảm giác giống như là sau một khắc liền bị tươi sống hủy diệt, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng trực tiếp thẩm thấu đến linh hồn. Thế giới thứ hai bên trong, thương sinh tuyệt vọng. Càn Nguyên Thiên Đế cường đại như thế, tần mệnh giống như tuyệt không phần thắng, tần mệnh bại một lần. Bọn hắn chỉ sợ khó thoát hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà, hỗn độn nổ tung, vũ trụ run rẩy, mênh mông trong quang hải, vô tận thai nạn chỗ sâu, một thanh cực kỳ sáng chói thiên đao xé rách mà ra, lấy vô cùng quỷ bí lực lượng, đem vô tận đại dương mênh mông chém chết. Từ xa nhìn lại, thật giống như vô biên đại dương mênh mông từ giữa đó bổ ra, xuất hiện một đầu xuyên qua hơn 10 vạn dặm kinh khủng vết nước. Càn Nguyên Thiên Đế một kích này căn nguyên bị chém đứt. Hơn 10 vạn năm trước tình cảnh, cùng hiện thực thế giới năng lượng, đột nhiên mất đi liên hệ. Tất cả đại bạo động đều hoàn toàn mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà đi, liền táng thần đỉnh cùng bất diệt ma đao đều hứng chịu tới trung kích. Thiên Long vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị chính mình năng lượng gây thương tích, chật vật tháo chạy, toàn thân máu me đầm địa, mảng lớn miếng vảy chốc ra, có nhiều chỗ còn lộ ra bạch cốt âm u. Thời không lực lượng. Càn Nguyên Thiên Đế mặt sắc ngưng trọng lên, cái kia rõ ràng chính là thời gian cùng không gian giao hòa trường đao. Sắc thực nói, cái kia chính là một đầu lao nhanh thời không trường hà. Hắn vừa mới cái kia một đạo thế công, là mượn nhờ bổn nguyên chi lực, kích phát ra thế giới lắng đọng, cực kỳ khủng bố, có thể chôn vùi hết thảy, đã đủ trọng thương tần mệnh. Dựa theo hắn mong muốn, một chiêu này liền có thể phế đi tần mệnh, sau đó liền có thể hoàn toàn khống chế cục diện, đồng thời nên đón tần mệnh trước khi chết dãy rủa cùng phản kích. Không nghĩ tới, tần mệnh vậy mà có thể tại trong chớp mắt liền bắt được cái này đạo thế công nhược điểm. Càng không có nghĩ tới, tần mệnh có thể như thế nhẹ nhõm điều động thời không lực lượng, đem thế công của hắn cho phá. Ta hoàn chỉnh khống chế thế giới, mà ngươi không phải. Ta vạn đạo pháp tắc dung hội quán thông, một cái không thiếu, mà ngươi thiếu thốn hai thành. Tần mệnh cầm trong tay tuế nguyệt trường hà biến thành thiên đao, chỉ phía xa Càn Nguyên Thiên Đế. Càn Nguyên Thiên Đế mặc dù tiếp quản thế giới pháp tắc, nhưng thời gian ngắn ngủi, chỉ là đơn giản dung hợp mà thôi, còn không có chân chính lĩnh ngộ, chớ nói chi là tiếp quản thế giới diễn biến cực hạn lực lượng. Thời không? Ầm ầm. Nơi xa ác chiến cũng đã kết thúc, Táng Thần Đỉnh trở lại Cự Long bên cạnh, uy thế không giảm, trái lại sôi trào chôn vùi vũ trụ hủy diệt chi lực, hoán giận chi khí. Bất Diệt Ma Đao xé rách hắc ám, cũng trở lại tần mệnh bên người, nhưng là khổng lồ đao thể đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, phía trên vậy mà hiện đầy vết nước, thậm chí chảy máu tươi. Hắn mặc dù nhưng đã mạnh phi thường, nhưng dù sao dung hợp những cái kia đế cốt triển núi thời gian quá ngắn, còn chưa đủ lấy hoàn toàn hòa làm một thể, mà Táng Thần Đỉnh thành hình mười mấy vạn năm, lại một mực tại hấp thu đại đế chi lực, hắn so năm đó càng cường đại. Hai vị thiên đế cách không mà đúng. Thế giới của bọn hắn đều đang phát sáng, vô tận thần uy như thiên hỏa đang thiêu đốt. Ngươi không chê tuế nguyệt lại như thế nào? Sự cường đại của ta, ngươi không cách nào tưởng tượng. Càn Nguyên Thiên Đế giống to, hai cô yêu thể đôi mắt trợn trừng. Huyền Vũ yêu thể tự mình không chê Táng Thần Đỉnh, Cự Long yêu thể thì phun ra Thái Dương Thần Luân, bọn hắn trở đi mênh mông thế giới, chủ động hướng tần mệnh phát khởi trùng kích. Tần mệnh giống to, đạo âm mênh mông, tuế nguyệt chi lực nặng về thân thể, tay phải Bất Diệt Ma Đao, tay trái U Minh Địa Ngục, đánh tới Càn Nguyên Thiên Đế. Táng Thần Đỉnh, Táng Thiên Táng Địa, Táng Thần Ma, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, hồng ngông chi quang tăng vọt, vô tận tiên vũ đế vũ linh hồn đều đang gầm thét, vô tận đoán khí đang sôi trào. Theo Huyền Vũ yêu thể tự mình khống chế, uy thế càng khủng bố hơn. Thái Dương Thần Luân quang mang vạn trượng, đem vũ trụ đều muốn hóa thành vĩnh hằng ban ngày, hắn xích hồng như máu, như 10 vạn hải dương màu đỏ ngòm đang cuộn trào mãnh liệt, xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Hắn bị Cự Long cuốn quanh, cuồng dã bạo kích. Tân mệnh lấy Bất Diệt Ma Đao đối cứng Táng Thần Đỉnh, càng lấy U Minh Địa Ngục hóa thành Tử Vong Liêm Đao, bạo kích lấy Thái Dương Thần Luân. Bất Diệt Ma Đao bị kích khởi chiến ý, bên trong ba tôn ma tổ điền cuồng gầm thét, nương tựa theo bản thân ý thức, phối hợp tân mệnh, giết tới điên cuồng. U Minh Địa Ngục bên trong tang trung vang lên, 300 ức gác quỷ điền cuồng gào thét, vô tận quỷ khí, sôi trào chấp nghiệm, đều giao phó Tử Vong Liêm Đao cực hạn uy năng, trực diện chống lại lấy Thái Dương Thần Luân. Thần quang ức vạn sợi, đạo quang vạn vạn nặng. Tân mệnh cùng Càn Nguyên Thiên Đế giết tới điên cuồng. Càn Nguyên Thiên Đế không nghĩ tới tần mệnh vậy mà tại ngắn ngủi trong vài năm cường đại đến trình độ như vậy. Nhất là U Minh Địa Ngục, cho dù là dung hợp thế giới thứ hai, cũng không nên có thể cùng Thái Dương Thần Luân đối kháng. Dù sao ở thế giới pháp tắc bên trong, Thái Dương chi lực bản thân có ngăn được Thái Âm công hiệu. Thái Âm lại chỉ có thể cầu nguyện kiềm chế vầng Thái Dương mà thôi. Tân mệnh thì không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, nương tựa theo thẳng tiến không lùi lòng tin, gánh chịu lấy vạn ước thương sinh chúc phúc, giết tới điên cuồng. Càng nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tìm kiếm lấy chớp mắt là qua cơ hội. Cứ việc thiên đế phương diện chiến đấu kinh khủng lại to lớn, nhưng chỉ cần tỉnh táo, tuyệt đối có thể bắt được thời cơ. Quả nhiên, Mấy vạn hiệp sau khi va chạm, tại Càn Nguyên Thiên Đế cuồng liệt áp chế Tần Mệnh một khắc này, Tần Mệnh phát hiện hơi dây lỗ thủng, há mồm phun ra một thanh huyết sắc cự kiếm. Thân thể vì vỏ, kiếm đao, lợi kiếm xung thiên. Âm vang thanh âm như cửu thiên lôi đình sụp đổ. Huyết quang vô biên, như là huyết sắc mặt trời gay gắt xuất hiện ở lăn lộn loạn chiến tràng. Xôi trào kiếm khí như vũ trụ đại phong bạo một dạng bạo kích, vạch phá vĩnh hằng, xé rách hỗn loạn. Chương 3614, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 3. Huyết kiếm cũng không phải là thiên mang đại đế trôi này huyết kiếm, mà là Tần Mệnh nhận dẫn dắt, dùng chư vị đại đế trái tim cùng máu tươi tại tuyệt thế luyện trong lò rèn luyện ra huyết kiếm. Sau đó phong ấn tiến vào trái tim của hắn bên trong. Hắn ban sơ mục đích là vì chống lại bất diệt ma đao. Nếu như ngày nào đó bất diệt ma đao xuất hiện dị dạng, hắn có thể tại không sử dụng u minh địa ngục tình huống dưới, đem hắn kiềm chế lại. Nhưng là, giờ này khắc này, huyết kiếm sôi trào vô biên huyết khí, cuồn cuộn lấy kinh thế kiếm triều, càng bao quanh thời không chi lực. Tại hỗn loạn chiến trường trùng kích, tại thời không trường hà xen kẽ, đột nhiên xuất hiện ở thiên long phía trên. Thiên long kinh hồn né tránh, không nghĩ tới bị áp chế Tần Mệnh lại còn có thể làm ra như thế phản kích. Nhưng là, một kiếm này không phải chém giết, mà là huyết tế. Ầm ầm. Huyết kiếm ầm vang dẫn bạo, phảng phất sáu vị đại đế trái tim tại thời khắc này toàn diện phóng thích. Năng lượng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Ngập trời huyết quang, khiến cho nhật nguyệt tinh thần ảm đạm. Hai thế giới bên trong vạn ước thương sinh đều cảm nhận được huyết khí ngược dòng. Khoảng cách gần như vậy dẫn bạo, không chút huyền niệm đem thiên long nổ máu thịt bé bét. Thiên long trước đó là bị ba tòa thần sơn hủy diệt trôi qua, mặc dù nặng mới ngưng tụ, càng biến được vô cùng cường đại, nhưng vết thương vẫn tại, tai họa ngầm vẫn tại. Đột nhiên bạo tạc, sáu viên đại đế trái tim cấp bậc năng lượng, chấn động huyết khí, cũng móc ra hắn tai họa ngầm. Giống. Thiên long tiêu thảm, máu tươi rải đầy vũ trụ. Hắn nắm trong tay Thái Dương Thần Luân đều rời khỏi thân thể. Tu La. Ngay tại lúc này, Tân Mệnh cuồng hống, toàn thân xoay chuyển, tay trái nắm chặt Tử Vong Liêm Đao, đánh phía Thái Dương Thần Luân. Bản này xác nhận Càn Nguyên Thiên Đế áp chế Tân Mệnh thời khắc, lại tại trong điện quang hỏa thạch thành Tân Mệnh điên cuồng phản kích. U Minh địa ngục bên trong, Tu La tỏa chấn tăng trùng, hiệu lệnh U Minh các nơi, chiến tổ quay quanh tăng trùng. Vang vọng Tử Vong Quỷ Âm, Thiên Mệnh Đại Đế cùng Bạch Tiểu Thuần tọa chấn các nơi, dẫn dắt U Minh khí thế. Tiên Vũ, Hoàng Vũ vân vân, trục tỷ quỷ tộc sớm đã vận sức chờ phát động, làm Tu La phát ra tiếng, tang trung oanh minh, bọn hắn đè nén khí thế ẩm vang dẫn bạo, phát ra chấn thiên động địa cuồng hống. Bọn hắn tập thể tế hiến lấy huyết khí hồn khí, điên cuồng phóng thích ra chấp niệm. Bọn hắn nhìn hàm hàm không trung. Thê lương mà phong khoáng gào thét quanh quẩn vô tận hắc ám. Huyết hà, minh hà, khổ hà vân vân, các nơi u minh bí địa đại bạo phát, huyết khí ngập trời mười vạn giảm, minh quang phổ chiếu cửu u nơi. Hai thế giới dung hợp u minh địa ngục, tại thời khắc này phát vùng tới cực hạn. Thái Dương Thần Luân uy thế tuyệt luân, có thể áp chế thái âm chi khí, chôn vùi Tử Vong Quỷ khí, nhưng là thiên long bị chấn thương. Ngắn ngủi đã mất đi đối với Thái Dương Thần Luân khống chế. So tiêu này phòng phía dưới, Tử Vong Liêm Đao hung hăng bổ vào Thái Dương Thần Luân bên trên, giống như là cổ kim hai cái U Minh địa ngục va chạm. Kịch liệt Liêm Đao, gánh chịu lấy vô tận U Minh tử khí, trục tỷ quỷ tộc hò hét, ở trong chớp mắt trực tiếp xuyên qua, mà hắc ám càng là như nguyền rủa một dạng, ngay đầu tiên bỏ đẩy Thái Dương Thần Luân. Thái âm phản chế Thái Dương. Cùng lúc đó, bất diệt ma đao tránh thoát Tần Mệnh, đối với táng thần đỉnh triển khai chặn đánh. Đao khí mãnh liệt, sát uy cái thế, giờ khác này điên cuồng nhường hắn buộc phát ra tuyệt thế chiến uy. Vũ trụ không trung băng liệt 80 vạn dặm, vết nứt như lôi đỉnh một dạng lan tràn, kinh dị kinh khủng, triệt để hoang vu. Ầm ầm. Đang muốn bị huyền vũ yêu thể khống chế khởi xướng bạo kích táng thần đỉnh bị cưỡng ép ngăn cản, nhưng kịch liệt khí lãng, bạo khởi quan mang, vẫn là tại cái này thoáng qua ở giữa, đánh rách tả tơi bất diệt ma đao. Một giây sau, Bất diệt ma đao đao khí đại giảm, thần văn diệt nửa, bị hung hăng đánh tan, nhưng là, hắn ngăn trở táng thần đỉnh trùng kích tử vong liêm đao. Tử vong liêm đao đạt được cơ hội quý báu, điên cuồng thả ra mạnh hơn tử khí, đem hắc ám đường vân triệt để ấn khắc ở Thái Dương thần luân bên trên, đồng thời tử vong liêm đao toàn thân trở ra. Tân mệnh bắt lấy cơ hội, liền đem cơ hội lợi dụng đến cực hạn, tại liên tiếp phản kích đằng sau. Toàn thân vờn quanh thần bí thời không chi khí, như là lao nhanh thời không cự long vờn quanh ở hắn, càng quần cuộn ra kinh người khí lãng, cuốn đi bất diệt ma đao cùng tử vong liêm đao, càng cuốn đi bị thương Thái Dương thần luân. Thái Dương thần luân, phá! Tân mệnh song tay cầm đao, thế giới chi lực phân biệt trùng kích bất diệt ma đao cùng tử vong liêm đao, giao thoa lấy bổ về phía Thái Dương thần luân. Giờ khắc này, bất diệt ma đao bên trong sát uy lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, tử vong liêm đao bên trong quỷ tộc tái khởi hí rít gào. Chư thiên vạn vực đều là vì chi hắc ám, một kích này đã đủ dung chuyển cổ kim tương lai. Càn nguyên thiên đế ở phía xa gầm thét, thôi động táng thần đỉnh hướng về phía trước oanh kích, tuyệt không thể nhường tần mệnh hủy hắn Thái Dương thần luân, đây là hắn tương lai khai phách thế giới mới chỗ phải dùng đến thần khí. Đồng thời, hắn hướng thế giới phát ra gầm thét, làm ra điên cuồng hơn phản kích. Ầm ầm, địa tầng đứt gãy, mặt đất sụt lún, sơn hà vỡ nát, sát na biến cố cuốn khắp thiên hạ. Nơi này thương sinh còn không có kịp phản ứng, mênh mông Trung Châu cùng tam đại biên hoang đại lục đều buộc phát ra mãnh liệt oanh minh, phảng phất một đầu ngủ say hoang cổ cự thú tại dưới chân gầm thét. Ngay sau đó, cho nên phân bố đại lục địa tầng ở giữa, như là mạch máu một dạng đại địa linh mạch đều hối hả khô kiệt, tại thời gian cực ngắn bên trong hội tụ đến các nơi mai táng đại địa mẫu đỉnh. Kịch liệt lắc lư mẫu đỉnh toàn diện thức tỉnh, nắp đỉnh sốc lên, huyền hoàng chi khí giống như lao nhanh thác nước rơi xuống, đại địa chi khí như cổ thần thức tỉnh. Ánh sáng vô biên, mẫu đỉnh động thiên. Tám tòa bị thần sơn dùng để diễn biến đại lục đại địa mẫu đỉnh tại kịch liệt bạo động phía dưới toàn bộ đánh rách tả tơi địa tầng, mang theo ngập trời bụi đất, xông về không trung. Càn nguyên thiên đế quấn quanh ở hắn trên người chúng thần văn như là ước vạn như lôi đỉnh nở rộ, theo quần quận thiên địa. Vẹn vẹn là đại địa mẫu đỉnh đột nhiên lắc lư, cùng thô lô rời đi, chỉ làm thành vô biên vô tận sơn hà tai nạn. Vội vàng không kịp chuẩn bị thương sinh bị vết nước nuốt hết, bị đá lớn đập chết, bị quần cuộn mà ra nham tương thiêu chết, càng bị chảy ngược nước biển nuốt hết, bởi vì phạm vi cực kỳ to lớn, tai nạn đột nhiên lại kinh khủng, mấy chục ức thương sinh cứ như vậy sống sờ sờ chết thảm. Mà làm mẫu đỉnh phía trên thần văn thức tỉnh, quét sạch bát phương, quần cuộn uy thế phô thiên cái địa rơi xuống, lại chôn vùi lượng lớn sinh linh. Sinh mệnh như thế yếu ớt, chúng sinh không bằng sâu kiến. Làm táng thần đỉnh bị thôi động hoành kích vũ trụ, cường thế dung chuyển tần mệnh chung quanh thời không mê vụ, tám tòa đại địa mẫu đỉnh toàn bộ xông ra thế giới bình chướng, đi theo táng thần đỉnh xuyên qua thời không vết nước đánh tới tần mệnh. Mỗi một tòa đại địa mẫu đỉnh đều rung động như đại dương hỗn độn chi khí, mỗi một tòa đại địa mẫu đỉnh đều sôi trào đến từ địa tầng địa mạch linh lực. Mỗi một tòa đại địa mẫu đỉnh đều dính đầy lấy kinh khủng vết máu, chiếu ra ước vạn thương sinh bi thống hò hét, thiếu mấy phần uy nghiêm thần thánh, nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn cùng kinh khủng. Một màn này, như vũ trụ đại kiếp một dạng, đã đủ lưu lại đáng sợ dấu ấn. Tần mệnh song đao đều xuất hiện, nặng nề bổ vào Thái Dương thần luân phía trên, sụp ra đáng sợ vết nước, chôn vùi vô biên quang mang. Nhưng là ngay sau đó giết tới tám tòa đại địa mẫu đỉnh cơ hồ tại cùng lúc, toàn bộ đập vào trên người hắn. Chương 3615, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 4. Giang giác. Ầm ầm. Tân mệnh chung quanh thương sinh thuận ứng thanh vỡ tan, thân thể phảng phất trong một chớp mắt muốn vỡ vụn một dạng, mang cho thế giới mới trực tiếp ảnh hưởng thì là thế giới kịch liệt lay động, không hề cân bằng, thiên địa vết nước lan tràn. Bạo kích sơn hà đại dương mênh mông, hàng trăm triệu sinh linh bị đánh chết tươi, mặt đất băng liệt, hải dương chảy ngược, tai nạn nhanh chóng bao phủ cái thế giới này. Kêu rên kêu thảm hoàn toàn vượt trên trước đó cầu nguyện cùng chúc phúc. Này chính là dung hợp thế giới lớn nhất tai hại, bọn hắn có thể cho Tần Mệnh cung cấp vô tận lực lượng ủng hộ, nhưng nếu như Tần Mệnh bị thương nặng, cũng có thể trước tiên tác động đến thương sinh. Bên trong kịch biến cùng hỗn loạn tại cùng lúc phản hồi cho Tần Mệnh. Tần Mệnh khí tức đống nhiên giảm xuống một thành trở lên, loại này rõ ràng hạ xuống nhường bất diệt ma đao bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được. Tìm tới ngươi nhược điểm. Càn Nguyên Thiên Đế đều thật bất ngờ, nhưng tìm được cơ hội, sao có thể từ bỏ. Thế giới của hắn lập tức bạo khởi ánh sáng hừng hực mang, số vạn đạo pháp tắc thần văn nổ bắn ra trường không, như bạo vũ hoanh kích lấy hỗn loạn Tần Mệnh. Vô tận quang mang quá hừng hực, kịch liệt thần văn ba động càng là kinh khủng. Tần Mệnh không lo được điều chỉnh thế giới, tay phải bất diệt ma đao, tay trái u minh địa ngục, cùng phô thiên cái địa thần văn va chạm. Mỗi một đạo thần văn đều đại biểu cho một đạo pháp thì lực lượng, mỗi một đạo trùng kích đều ẩn chứa mười mấy vạn năm lắng đọng. Phảng phất vô tận hư không tại bạo tạc, hai nạn triều dâng mãnh liệt vô biên. Cho dù vũ trụ mênh mông vô ngần, đều giống như nhận chịu không nổi thời khắc này đại bạo động, lay động kịch liệt lên. Giết giết giết giết. Càn Nguyên Thiên Đế không ngừng cuồng hống, thúc giục càng nhiều thần văn hoành hành vũ trụ, toàn diện áp chế Tần Mệnh. Thế giới thứ hai ánh sáng bắt đầu ảm đạm, nhưng là gào thét mà ra mỗi một đạo thần văn lại càng thêm sáng chói, như tinh thần một dạng. Không trung đại hỗn loạn. Vũ trụ đại bạo động. Tần Mệnh mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là điên cuồng phản kích, tinh chuẩn đón đỡ lấy mỗi một đạo thần văn. Mỗi một kích đều giống như vỡ nát một ngôi sao. Nhưng là, bạo liệt mà ra năng lượng quần quận không trung, càng cùng Tần Mệnh trong thân thể đồng loại pháp tác sinh ra cộng minh. Tần Mệnh trải qua bách chiến, đối với chiến đấu nguy cơ bắt phi thường nhanh nhẹn. Thoáng qua ở giữa, hắn liền hiểu Càn Nguyên Thiên Đế mục đích, lập tức nếu muốn rút lui. Nhưng là, Càn Nguyên Đế quân phát cùng một dạng liên tiếp gầm thét, cùng loạn một dạng, từ thế giới phạm vi điều động ra vô biên vô tận pháp tắc thần văn, bạo kích vũ trụ, băng liệt không trung, cùng Tần Mệnh song đao đối kháng. Mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa thế giới thứ hai thế giới vạn năm pháp tắc lực lượng, hoàn toàn chín muồi, lại cường đại dị thường. Bọn hắn mặc dù bị chém nát, lại tại bạo tạc đồng thời ở giữa, ảnh hưởng đến thế giới mới bên trong pháp tắc. Thế giới mới bên trong còn không có từ trước đó hỗn loạn trong tai nạn khôi phục, liền nhanh chóng lâm vào càng kinh khủng hỗn loạn. Bị xung kích thiên mệnh pháp tắc, chúc phúc pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, đạo đức pháp tắc, pháp lệnh pháp tắc vân vân, đều nhanh chóng ở thế giới trong phạm vi vạn mẹo, đối với thương sinh sinh ra cực lớn ảnh hưởng, càng đối với thế giới hình dáng sinh ra trùng kích. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thương sinh cầu nguyện cơ hồ toàn bộ đình chỉ, không phải bọn hắn không đi cầu nguyện, mà là bị nghiêm trọng trùng kích quấy nhiễu được. Tân mệnh thực lực lần nữa chợt hạ xuống một thành trở lên. Trước trước sau sau, giảm bớt ba thành. Loại ảnh hưởng này tuyệt đối là chí mạng, dù sao đối mặt địch nhân quá mạnh. Ngay tại Tần Mệnh cực lực muốn tránh thoát thời điểm, Càn Nguyên Đế quân vậy mà trở đi hắn thế giới thứ hai bỗng nhiên đánh tới. Cái này nếu là Tần Mệnh, tuyệt đối không dám. Như thế mãnh liệt va chạm, đối với thế giới hình dáng tổn thất, đối với khắp thiên hạ chúng sinh tổn thương, rất đến lỗi hệ thống thế giới trùng kích, đều là chí mạng. Nhưng là, Càn Nguyên Đế quân đối với thế giới của mình không có bất kỳ cái gì thiện ý, hoàn toàn là trở thành vũ khí, muốn lợi dụng chỉ là bên trong pháp tác, liền liền thương sinh đều có thể tùy thời hóa thành, có thể lượng biến thành vũ khí. Thế giới thứ hai hình dáng phạm vi vượt xa thế giới mới, làm Càn Nguyên Đế quân trở đi thế giới của hắn đánh tới hướng Tần Mệnh thời điểm, tại chỗ liền bao phủ hơn phân nửa. Cho ta hiện ra bổn nguyên. Nhận lấy cái chết. Càn Nguyên Đế quân thôi động thế giới thôn vệ thế giới mới, khiến cho Tần Mệnh một lần nữa cùng thế giới tách rời, hiện ra chân thân. Ầm ầm. Thế giới thứ hai trước tiên chịu ảnh hưởng, bên trong có thể nói thiên băng địa liệt, tai nạn ngập trời. Cho dù là thế giới thứ hai thương sinh đã chết lặng tai nạn cùng tử vong, có thể tại phô thiên cái địa tai nạn triều dâng bên dưới, hàng trăm triệu sinh mệnh tại liên miên tử vong. Thê lương kêu rên vang vọng thiên địa, vô tận huyết khí hắt vây bầu trời. Nhưng là Càn Nguyên Đế quân không có bất kỳ cái gì thương hại, vô tận thiên đạo pháp tắc hóa thành kinh khủng xiềng xích, trùng kích thế giới mới. Xiềng xích cuối cùng hóa làm mấy vạn đầu thôn thiên cự thú, sôi trào kinh khủng hỗn độn chi khí, mở ra như lô đen vạn mét miệng lớn. Bọn hắn sinh động như thật, phảng phất chân thực cự thú một dạng, kéo lấy xiềng xích, lôi kéo thế giới thứ hai, điên cuồng trùng kích thế giới mới hình dáng. Đối với thế giới thứ hai mà nói, toàn bộ thế giới đều là tai nạn đại dương mênh mông, bọn hắn giống như là thiên băng địa liệt dưới sâu kiến, liên miên tử vong, ngoại trừ kêu khóc, cái gì đều không làm được. Đối với thế giới mới mà nói, triển hiện tại bọn hắn trước mặt thì là rung động đến sợ hãi hình ảnh. Bầu trời sương mù mênh mông, lôi điện bạo tẩu, cuồng phong mất khống chế, cả tắt lít xùm, đại thai biến, một dạng cảnh tượng bao phủ đỉnh đầu bọn họ, mà tại vô tận bạo động trong cùng chiều, đến hàng vạn mà tính hoang cổ cự thú kéo lấy xiềng xích đang điên cuồng trùng kích, phảng phất từ dị độ thế giới giết ra tới tuyệt thế hoang thú, muốn thôn phệ hết thảy. Thế giới mới lọt vào xâm lấn, tương đương với tần mệnh thân thể nhận xâm nhập, bên trong pháp tắc lực lượng liên miên hỗn loạn. Ngoại trừ sinh tử pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hắc ám pháp tắc vân vân bộ phân pháp thì vẫn tại kiên trì bên ngoài, còn lại dần dần mất đi khống chế. Hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, giao cho các ngươi, chảm cho ta diệt xiềng xích. Tần mệnh rút ra ra hoàn chỉnh chân thân, cùng càn nguyên đế quân điên cuồng đối kháng. Đều kết thúc, còn muốn kiên trì. Ngươi đây là vùng vẫy dãy chết. Ta liền để ngươi nhìn tận mắt thế giới của ngươi đi như thế nào hướng hủy diệt. Càn nguyên thiên đế cuồng dã vọt mạnh, ác chiến tần mệnh. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh nhanh chóng thọt tới trên bầu trời, nhưng là không chờ bọn hắn bắt đầu xua đuổi, một tiếng cười quái dị từ hỗn loạn sương mù bên trong truyền đến. Thương linh đại đế dẫn dắt thế giới thứ hai bên trong ngũ hành nguyên lực, hình thành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại có thể số lượng lớn chiều, phô thiên cái địa đánh phía thế giới mới. Mỗi một mảnh ngân hà đều là trí thuần thiên địa nguyên lực, phạm vi to lớn thời khắc, giống như là năm mảnh ngân hà mở dạng, nhanh chóng đảo loạn thế giới mới ngũ hành chi lực, kinh động nhiếp cửu thiên thập địa. Lùi cho ta. Hỗn độn thủy tổ cuồng hống, hỗn độn nguyên khí nổ bắn ra trường không, chân lôi, chân hỏa, chân nguyên vân vân, giống như ước vạn thần binh, đạp rạch nứt trường không, chặn đánh chấn áp ngũ hành chi lực. Hoang tổ tinh linh chống trời mà đứng, hai tay mở ra, vô tận tinh linh chi lực ngưng tụ thành tuyệt thế trường cung, thế giới phạm vi bên trong linh nguyên châu thì phóng lên tận trời, xuất hiện ở trường cung phía trên, tự hành khảm nạm, càng tự thành ngưng tụ ra các thức cung tiễn. Những thứ này linh nguyên châu bên trong không chỉ có thế giới mới lực lượng, càng có thế giới thứ hai trước đó đưa tới linh châu lực lượng, uy lực tuyệt luân. Chương 3616, Thiên Đế Đại Đối Quyết, Nam. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc, kinh thế va chạm mạnh, vạn vật phá diệt khí tức bốn phía, phảng phất muốn hủy đi phương thế giới này. Hỗn độn thủy tổ miệng rộng đống nhiên mở ra, bên trong phảng phất tự thành vũ trụ mở dạng, điên cuồng thôn phệ lấy va chạm mạnh hình thành hủy diệt năng lượng, sau đó trong thân thể hội tụ. Sau một lát, liền hóa thành tuyệt thế thiên đao, lấy đại sát vũ trụ chi thế, xôi trào ánh sáng vô lượng hoa, đánh phía trước mặt sương mù chỗ sâu. Kinh khủng phá diệt chiều dâng, cuồn cuộn bầu trời mấy vạn dặm, sống sờ sờ chôn vùi hơn 100 đầu thôn thiên cự thú, liền phía sau xiềng xích đều lớn hơn phiến băng liệt. Hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, chúc mừng hai vị, tiến vào đại đế. Đáng tiếc a, không kịp phẩm vị đại đế chi lực, các ngươi liền phải chết. Thương linh đại đế hiện ra chân thân, đứng ngạo nghễ tại hai thế giới chô va chạm. Sau lưng, thế giới thứ hai năng lượng liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, nhường hắn đi qua cải tạo thân thể tiếp tục thăng hoa, cực điểm sáng chói, giống như là vô tận mặt trời gay gắt bên trong một tôn đế vương. Thương linh đại đế, ngươi đứng sai vị trí. Hoang tổ tinh linh nở rộ ngập trời tử hà, tay phải như thiên đao, ánh sáng 10 vạn giảm, bổ về phía thương linh đại đế. Thương linh đại đế, ngươi là tại đánh cược vận mệnh, nhưng là ngươi nhìn không thấu kết cục sao. Càn nguyên thiên đế mặc kệ thắng bại, đều sẽ giết chết ngươi. Một khi càn nguyên thiên đế cảm giác có cần phải, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên đem ngươi tế hiến. Hỗn độn thủy tổ phát ra thật lớn gầm thét, phảng phất thần hồn đều lại cộng minh, vô tận sát phạt chi khí sôi trào, hắn đạp rạch nứt trường không, cũng hướng phía Thương Linh Đại Đế giết tới. Bọn hắn mặc dù tân tấn đại đế, nhưng là huyết mạch đặc thù, thiên phú tuyệt luân, càng lại biệt vô âm tín tại tiên vương cảnh vô tận tuế nguyện, cho nên thời khắc này thực lực cường hoành phi thường. Sinh tử của ta còn chưa bình tĩnh, các ngươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Linh Đại Đế khiên động thế giới thứ hai lực lượng khởi xướng bạo kích, năng lượng như biển, sôi trào phun trào, ánh sáng ngút trời, cực độ thịnh liệt, tùy ý một quyền đều giống như xẹt qua vũ trụ mà đến vô lượng kiếp chỉ. Ầm ầm, thế giới mới năng lượng triệt để sôi trào, cũng hoàn toàn mất khống chế. Hỗn độn thủy tổ bọn hắn nhận kiềm chế, đến hàng vạn mà tính thôn thiên cự thú mất đi bất kỳ cản trở, kéo lấy nặng nghề pháp tắc xiềng xích, liên tục không ngừng đẩy về phía trước tiến lấy. Thế giới mới tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí dần dần vượt qua thế giới thứ hai. Nơi này hỗn loạn cùng xâm nhập, cũng tiếp tục lại trực tiếp ảnh hưởng tần mệnh. Tần mệnh chỗ dựa lớn nhất liền là thế giới mới bên trong thương sinh cầu nguyện, là toàn bộ thế giới phạm vi cộng đồng chúc phúc. Giờ phút này thiên hạ đại loạn, thương sinh lâm nạn, hắn tiếp nhận chúc phúc nhanh chóng yếu bớt, huống chi thế giới nhận xâm nhập, phòng ngự của hắn hạ xuống đến cực hạn. Giống thiên long bạo kích, sụp ra tần mệnh tất cả thế công, đem hắn cuốn chặt lại được, răng nanh kịch liệt, cắn một cái vào tần mệnh cái cổ, miếng vảy như đao, cắt ra da thịt, kinh khủng pháp tắc thần văn nhanh chóng hướng tần mệnh trong thân thể phạm vi lớn thẩm thấu. Huyền vũ gầm thét, hủy diệt chi quang từ trong thân thể phun trào mà ra, đẩy lui bất diệt ma đao chặn đánh, sau đó bằng vào cực hạn phòng ngự, trọi cứng ở tử vong liêm đao phách chạm, đâm đầu vào tần mệnh chân thân, tại chỗ vỡ nát hư nhược phòng ngự, đao nhọn đầu trực tiếp đâm vào trong thân thể. Thu La Thiên Đế, ngươi xong. Hai thế giới, đều là ta. Huyền Vũ, Cự Long, cùng kêu lên gầm thét, gắt gao cầm cố lại tần mệnh, tàn phá lấy hắn, ăn mòn hắn. Tần mệnh thống khổ dãy rua, thân thể mất khống chế, đối với pháp tắc khống chế càng ngày càng yếu, căn bản uy hiếp không được Càn Nguyên Thiên Đế, liền liền thời không lực lượng đều bởi vì thế giới phạm vi pháp tắc hỗn loạn mà khó mà ngưng tụ. Thiên Đế, thương sinh gào lên đau xót, kinh hãi muốn tuyệt. Lượng lớn cường giả tại phô thiên cái địa trong tai nạn ngồi xếp bằng, vì Thiên Đế đưa lên cầu nguyện. Nhưng là số lượng cuối cùng quá ít, khó mà hình thành hữu hiệu địa lực lượng. Vào lúc này khác, Càn Nguyên Thiên Đế làm ra điên cuồng hơn quyết định, dẫn dắt phương xa hư nhược Thái Dương Thần Luân, mở ra hắc ám vũ trụ, va vào tần mệnh thế giới mới, càng dẫn dắt xa xa tám tòa đại địa mẫu đỉnh, phá tan thế giới bình chướng, giáng lâm đến thế giới mới. Thái Dương Thần Luân đột phá bình chướng, thẳng tới trong thế giới bộ. Kinh khủng nhiệt độ cao nhất thời nhường thế giới nhiệt độ tăng vọt hơn 10 lần, gâu dương hà triều nhanh chóng bốc hơi, vô tận sinh linh bị tươi sống đốt ấu. Dương dâm đại hỏa, mặt đất rạn nước, hai nạn tăng lên. Hung chi cực hạn quang mang phổ chiếu thế giới các ngõ ngách, khiến cho lấy u minh quỷ môn cưỡng ép đóng lại, chặt đứt cùng thế giới tất cả liên hệ. Ầm ầm, đại địa mẫu đỉnh rơi xuống, phảng phất tám tòa thiên sơn giáng lâm. Mỗi một tòa đều cao tới mấy vạn mét, mỗi tòa đều mang hủy thiên diệt địa chi lực, phân biệt rơi xuống tám cái châu vực. Bọn họ giáng lâm lập tức băng liệt sơn hà đại địa, vết nước lan tràn mấy vạn dặm, xé rách địa tầng thẳng tới vạn mét phía dưới, dưới mặt đất linh mạch đứt gãy, địa tầng nham tương chảy ngược. Vạn vật hủy diệt, chúng sinh lâm nạn. Thế giới mới chín đại châu, cứ như vậy băng liệt tám. Trên trời dưới đất. Thế giới đại loạn. Đối với tần mệnh mà nói, linh mạch như mạch máu, địa tầng như hài cốt, sơn hà đại khí vì da thịt, thời khắc này kịch biến cùng náo động, tương đương với vặn vẹo lên mạch máu, đứt gây lấy hài cốt, xé rách da thịt. Thống khổ tràn đầy thân thể mỗi một tấc. Liên như thế thời gian ngắn ngủi, mấy vạn con viễn cổ cự thú hoàn toàn xông vào thế giới, xiềng xích bạo kích, chủ động cùng nơi này pháp tắc cuốn quanh. Bắt đầu thôn phệ. Kinh khủng cảnh tượng, tuyệt đối áp chế. Tân mệnh phảng phất lúc nào cũng có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. U minh địa ngục bên trong, nguyệt tình mấy người thê lương gào thét, điên cuồng phóng thích ra năng lượng, cống hiến huyết khí, dâng tặng lấy cầu nguyện. Tu La, chiến tổ sôi trào thần hồn, trùng kích tăng trung, kích thích U Minh quỷ tộc, càng nắm trong tay tử vong liêm đao. Nhưng mà, bọn hắn nổi điên, càn nguyên thiên đế đồng dạng cuồng tính đại phát. Huyền vũ yêu thể mặc cho tử vong liêm đao phách chạm, to lớn huyền vũ yêu thể thì không ngừng trùng kích tần mệnh, cơ hồ muốn đem tần mệnh tươi sống đập nát. Thiên long cuốn lấy tần mệnh đồng thời, càng là cắn một cái vào bò đầy vết nước bất diệt ma đao. Kịch biến thời khắc, sinh tử tồn vong. Từ bỏ đi, lập tức nhìn về phía thế giới của chúng ta, các ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại. Thương linh đại đế ác chiến lấy hai vị đại đế, hoàn toàn chiếm cứ lấy quyền chủ động. Nếu như không phải bởi vì nơi này là thế giới mới, hắn các mặt nhận kiềm chế, không phát huy ra chân chính lực lượng, hắn thậm chí có nắm chắc sẽ sống hai vị đại đế. Nhưng dạng này rằng coi nhường hắn phi thường phẫn nộ, cũng bắt đầu gấp, bởi vì hắn nếu như không thể biểu hiện đặc biệt xuất sắc, càn nguyên thiên đế sau đó tuyệt sẽ không cho phép hắn tồn tại, chí ít sẽ không tồn tại nhẹ nhàng như vậy. Giết tiến thế giới thứ hai, chúng ta còn có một tia hy vọng. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh dứt khoát quyết nhiên hất ra thương linh đại đế, thừa dịp thế giới thứ hai bao vây tiêu diệt thế giới mới dung hợp thời khắc, ngang nhiên xông vào thế giới thứ hai nội bộ. Đây là cực độ mạo hiểm quyết định. Bởi vì thế giới thứ hai là càn nguyên thiên đế thế giới, bên trong pháp tắc nhận tuyệt đối khống chế. Một khi càn nguyên thiên đế thoáng phân thần, khống chế pháp tắc oanh kích bọn hắn thế tất trọng thương. Mà trở lại thế giới thứ hai, thương linh đại đế càng sẽ cường thịnh mấy lần, cũng thành đem bọn hắn triệt để mai táng. Nhưng là, sinh tử tồn vong, nào có cái gì lo lắng? Nếu đều là đánh cược, vậy thì bỏ qua tất cả, liều ra một chút hy vọng sống. Chương 3617, Thiên đế đại đối quyết, 6. Các ngươi muốn chết. Thương linh đại đế tại phá hủy thế giới mới cùng thủ hộ thế giới thứ hai ở giữa, dứt khoát lựa chọn trở về. Bởi vì trách nhiệm của hắn liền là thủ hộ nơi này. Mà lại, nếu như có thể mượn nhờ thế giới lực lượng giết hai vị này đại đế, cũng coi như hắn một cái công lớn, tương lai đã đủ hướng càn nguyên thiên đế thành công. Thiên đế, chuẩn bị sẵn sàng. Tu La, chuẩn bị sẵn sàng. Hoang tổ tinh linh cùng hỗn độn thủy tổ ý thức lập tức chuyển hướng tần mệnh, cũng chuyển hướng U Minh địa ngục. Tần mệnh lập tức minh bạch hai vị đại đế ý đồ, há miệng gầm thét, đôi mắt trừng trừng, vậy mà điên cuồng ôm lấy thiên long yêu thể, càng liều lĩnh điều động pháp tác, phản chế huyền vũ yêu thể. Thế giới thứ hai thường sinh bọn họ. Còn do dự cái gì? Càn nguyên thiên đế căn bản không có đem các ngươi xem như con dân. Hắn lúc nào cũng có thể hủy diệt các ngươi, đổi lấy lực lượng. Hắn đại thắng Tu La Thiên Đế, cũng sẽ hủy diệt các ngươi. Vô luận thắng bại, các ngươi đều sẽ cái chết. Giờ này khắc này, còn không mau mau lựa chọn. Đem các ngươi nguyền rủa, đưa cho Càn Nguyên Thiên Đế. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh hối hạ cùng sông, hất ra thương linh đại đế truy kích, đồng thời sử xuất toàn bộ lực lượng, gầm thét toàn bộ thế giới. Kích thích lâm vào tai nạn cùng bất lực bên trong vạn ức các con dân. Càn nguyên thiên đế, ngươi tổn hại thương sinh, ngươi uổng là thần linh. Chúng ta thiên yêu chiến tộc, nguyên rủa ngươi vạn thế trầm luân, vĩnh không phục sinh. Tang hải cấm khu, chúng tiên vượt biển mà lên, hét giận giữ trời xanh. Hoang hải ngàn vạn hải thú cao giọng la lên, đáp lại hỗn độn thủy tổ bọn hắn triệu hoán, càng nguyên rủa càn nguyên thiên đế. Càn nguyên thiên đế, cái thế giới này không thuộc về ngươi, mời ngươi chịu chết, mời ngươi chịu chết. Ta thương sinh cầu nguyện, nguyên rủa càn nguyên thiên đế, tan thành mây khói. Càn nguyên thiên đế, thương sinh cộng đồng cầu nguyện, ngươi nhất định phải rời đi cái thế giới này, ngươi đem hủy diệt vu vũ trụ đến tối chi địa. Thế giới hoan hồn bọn họ a, phát ra các ngươi mạnh nhất nguyên rủa, mời càn nguyên thiên đế chịu chết. Thế giới phạm vi bên trong vô tận thương sinh, đều tại đây khắc trận lên giận dữ nhìn hai mắt, dữ tợn gầm thét. Bọn hắn đã nhanh bị vô tận tai nạn tra tấn điên rồi, trong lòng bọn họ tràn đầy ngập trời oán hận cùng tuyệt vọng, bọn hắn hận thấu càn nguyên thiên đế. Giờ phút này đạt được triệu hoán, cảm xúc xúc động phẫn nộ đến cực hạn. A! Thiên Long yêu thể cùng Huyền Vũ yêu thể đồng thời kêu thảm. Phía trước một khắc trả hết nợ mình ý thức phảng phất đột nhiên bị đâm vào lít nha lít nhít độc châm một dạng, đau nhức triệt thần hồn, toàn thân kéo căng đến vằn mèo. Tựa như thương sinh vẻ đẹp tốt cầu nguyện có thể làm cho tần mệnh thực lực tăng nhiều, thiên hạ thương sinh điên cuồng nguyền rủa đồng dạng có thể uy hiếp càn nguyên tiên đế. Bởi vì thế giới thứ hai sinh linh số lượng viễn siêu thế giới mới, cho nên sinh ra ảnh hưởng mạnh hơn càng kinh khủng. Tần mệnh lập tức nắm lấy cơ hội liền muốn tránh thoát, nhưng là, càn nguyên thiên đế vẫn là quá mạnh, quả thực là kháng trụ cấu nguyền rủa này xâm nhập, nổi điên giống như chấn áp tần mệnh. Thiên long quân quanh, cuồng lực ngập trời, đem tần mệnh toàn thân đều vặn vẹo đến biến hình. Huyền vũ va chạm, đánh rách tả tơi hết thảy, lợi chảo cùng đầu đập nứt lấy tần mệnh chân thân. Tất cả im miệng cho ta. Thắng bại chưa định, các ngươi cũng dám nguyền rủa trời xanh. Thương linh đại đế ngăn cản hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh, lập tức triển khai ác chiến, giận quá xích thiên hạ thương sinh. Một đám hèn mọn đáng thương sâu kiến, cũng xứng nhúng chàm thiên đế chi chiến. Ai dám uy hiếp thiên đế, sau đó thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. May mắn còn sống sót thiên mạc các tộc nhân phóng tới không trùng, gầm thét uy hiếp thương sinh. Bọn hắn vô cùng không hiểu đế quân đối bọn hắn lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Nhưng là bọn hắn vẫn là lựa chọn kiên định đứng tại đế quân bên này. Nhưng mà, giữa chúng ta còn có một trận chiến. Tân Hạo, Tân Nghiệm, còn có liệt ngục yêu hoàng thế giới mới tiên vũ bọn họ, thành đàn phá tan đầy trời mê vụ, liều chết giết tiến vào thế giới thứ hai. Bọn hắn chỉ vào hỗn loạn pháp tắc triều dâng, điên cuồng xông về đệ thất thế tôn bọn hắn. Thiên uy cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ, cho dù là hạt cắt trong sa mạc, cũng nguyện có thể tiêu diệt một đám ngọn lửa. Cùng lúc đó, mượn nhờ thế giới dung hợp cơ hội, Minh Tiểu Chi chủ bọn hắn cưỡng ép chuyển di U Minh Quỷ Môn, đánh phía thế giới thứ hai. Thái Dương Thần Luân chính phủ chiếu thế giới mới, bọn hắn không dám mở ra ở đó, nhưng nơi này lại hoàn toàn có thể. Nhất là Minh Tiểu Chi chủ khống chế Quỷ Môn. Bản thân liền cùng nơi này tương dung cùng tồn tại. Thế giới mới còn lại quỷ môn cũng bởi vì dung hợp thế giới thứ hai U Minh địa ngục, cùng nơi này có liên hệ nhất định. Cho nên, bọn hắn thừa dịp hỗn loạn cùng dung hợp, thành công đem 9 tòa quỷ môn rơi vào thế giới thứ hai các nơi. Thê lương hy rít gào vang vọng thiên địa. Mời thiên hạ vong linh, nhập U Minh. Mời thương sinh chấp nghiệm, nhập U Minh. Mời ước vạn hài cốt, nhập U Minh. Bọn hắn điên cuồng gào thét, cực lực phóng thích ra triệu hoán lực lượng, dẫn dắt thế giới phạm vi vong linh. Thế giới thứ hai vong linh số lượng tiếp tục gia tăng, bây giờ đã đạt tới 100 tỷ nhiều, có thể so với dung hợp đằng sau U Minh địa ngục bên trong quỷ tộc tổng số. Huống chi, thời khắc này các nơi trên thế giới đã tràn đầy vô tận nguyền rủa cùng oán nghiệm, cái này đồng dạng là U Minh địa ngục cần thiết chất dinh dưỡng. Giờ này khắc này, quỷ môn khởi động lại, U Minh triệu hoán, bọn hắn lập tức giống như thủy triều tràn vào U Minh địa ngục, cơ hồ thành phô thiên cái địa chi thế, lại càng ngày càng liệt. 100 tỷ ác quỷ nhập U Minh. Vô tận oán niệm rơi hoàng thuyền. U Minh địa ngục uy thế nhanh chóng lại phồng, ngập trời sát khí sôi trào đến cực hạn. Giết! Thu La gầm thét, chiến tổ phát huy. Vô tận quỷ tộc điên cuồng nhào về phía Tăng Trung, lấy huyết nhục thần hồn, tế hiến U Minh chi nguyên. Ầm ầm. Tử vong liêm đao phảng phất ra sức uống thương sinh máu tươi tuyệt thế quỷ khí, tử vong chi khí sôi trào đến cực hạn, như từng đạo tử vong ngân hà, bao la hùng vĩ vô biên, không biết đạt đến bao nhiêu giảm, hỗn loạn vũ trụ đều bị dìm ngập. Tử vong liêm đao cắt đứt vũ trụ hồng hoang, bên trong bên ngoài, tử khí đại bạo động. U Minh điên cuồng đến cực hạn, tần mệnh đồng dạng điên cuồng gầm thét, không để ý huyền vũ trùng kích, hai tay gắt gao ôm lấy thiên long. Phốc phốc. Tử vong liêm đao giận chém vũ trụ, cắt đứt hết thảy. Thiên long phát giác nguy cơ, muốn tránh thoát, mà lại trong chốc lát tận gốc chặt đứt. Máu tươi bao táp, phun ra 10 vạn dặm. Gần như đồng thời ở giữa, bị gắt gao cắn bất diệt ma đao bạo khởi chấn thiên động địa hoành minh. Xôi trào lên ước vạn đao khí, đem thoát ly bản thể thiên long triệt để xoắn nát. huyết thủy lao nhanh, bao phủ vũ trụ trăm vạn dặm. Hắc ám vũ trụ, một mảnh thê mỹ huyết sắc chói lọi. Kinh thiên biến đổi, tình thế nghịch chuyển. Càn nguyên thiên đế. Thế giới bởi vì chúng ta mà tồn tại. Chúng ta bởi vì thương sinh mà vĩnh hằng. Ngươi tổn hại thương sinh, thua không nghi ngờ. Tân mệnh rốt cục tránh thoát trói buộc, một lần nữa khống chế hai đại sát khí, cứ việc toàn thân rách dưới, lại uy thế mở lớn, khí thế càng là sôi trào. Một bầy kiến hôi, vậy mà làm hỏng đại sự của ta. Các ngươi chết hết cho ta. Một tên cũng không để lại. Càn nguyên thiên đế gầm thét, ý thức trong nháy mắt câu thông thế giới chỗ sâu càn khôn ấn. Hắn sinh tử pháp tắc rất yếu, không thể mời thương sinh trực tiếp chịu chết, nhưng càn khôn ấn đột nhiên bạo động, lại trong một chớp mắt quét sạch toàn bộ thế giới, hình thành vạn ức như lôi đình vết nước, tung hoành các nơi. Chương 3618, Thiên đế đại đối quyết, 7. Không gian băng liệt, dung chuyển pháp tắc vững chắc. Đón lấy dẫn phát phô thiên cái địa tai nạn triều dâng, hắc ám giữa thiên địa tràn đầy vô biên vô tận yêu dị ánh sáng. Trong chớp mắt biến động, nhường thế giới so u minh càng kinh khủng. Liên liên tấn hạo, tấn nghiệm, cùng hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh cùng thương linh đại đế, đều nhận tàn phá, máu tươi bao tác, tiêu thê lương thảm thiết, phảng phất bị trời xanh bắt lấy, muốn sống sống nghiền nát. Bọn họ đều là như thế. Hướng chi thiên hạ thương sinh, không gian động lại cùng vỡ vụn tràn ngập chung quanh, không người có thể tránh, pháp tác bao phủ, như bạo vũ lôi đỉnh, xuyên qua thân thể. Giờ khắc này, thế giới thứ hai toàn bộ sinh linh, vô luận là mạnh yếu già trẻ, mặc kệ là cao quý vẫn là phổ thông, đều rõ ràng cảm nhận được thấu xương tử vong uy hiếp. Bọn hắn hỗn loạn trong ý thức rõ rõ ràng ràng nhắc nhở lấy, phải chết. Thiên diệt thương sinh. Thương sinh còn đâu? Ở đây sinh tử thời khắc, ở đây đại phá diệt tiến đến trong nháy mắt, vô số sinh linh hét giận dữ trời xanh, phát ra đứng đầu bi phẫn gầm thét, quét sạch thế giới, dung chuyển thiên mệnh pháp tác, ta thiên hạ thương sinh, lấy hèn mọn chi lực, nguyền rủa càn nguyên thiên đế. Cựu tử vô sinh. Ầm ầm. Trăm tỷ số lượng sinh linh toàn thể chết thảm. Nhưng bi thương tức giận gầm thét gánh chịu lấy hắn cực hạn nguyền rủa, vang vọng thiên địa, quanh quẩn hoàn vũ. Càn nguyên thiên đế bất vi sở động, cưỡng ép nhịn xuống ý thức chịu ảnh hưởng, hướng về toàn bộ thế giới nội bộ một trảo. Huyết khí ngập trời, hội tụ bầu trời. Trăm tỷ sinh linh chết thảm máu tươi tại vô tận không trung hóa thành một thanh huyết sắc chiến mâu. Huyết mâu 10 vạn dặm, huyết khí vô biên vô hạn, sát uy trực thấu sâu trong vũ trụ. Yêu dị quang mang nhường toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ. Tu La Thiên Đế, tiếp nhận cái thế giới này lực lượng. Càn nguyên thiên đế khống chế 10 vạn giảm huyết mâu, giống như là lao nhanh huyết sắc ngân hà, muốn phá tan thế giới hình dáng, thẳng hướng tần mệnh. Nhưng mà, thương sinh nguyền rủa trên khắp thế giới, càng tràn ngập tại máu tươi của bọn hắn bên trong. Làm chiến mâu ngưng tụ, làm huyết khí bạo động. Trôi này mắt thấy là phải bị đánh xuất thế giới tuyệt thế chiến mâu, vậy mà ở trong trước mắt. Nổ tung. Âm âm tiếng vang giống như khai thiên tích địa một dạng, rung động toàn bộ vũ trụ. Âm thanh chiều cuồn cuộn như thực chất một dạng, tàn phá bừa bãi vũ trụ trăm vạn dặm. Huyết khí cuồn cuộn, hóa niệm cuồn cuộn, gào thét thảm thiết quanh quẩn không trung, phảng phất năng lớn khắc ở chỗ này vạn vạn năm. Càn nguyên thiên đế vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tạc chật vật cuồn cuộn, ngay tiếp theo thế giới thứ hai đều ngạnh sinh sinh xé rách lấy thoát ly tần mệnh thế giới mới. Dung hợp, đến đây là kết thúc. Càn nguyên thiên đế vạn vạn không nghĩ tới, thương sinh lực lượng vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Thương linh đại đế, còn do dự cái gì? Cơ hội cuối cùng, làm ra ngươi quyết định chính xác. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh trước tiên thoát đi thế giới thứ hai, đồng thời cuốn đi tần hạo tất cả tiên vũ. U minh quỷ môn đồng dạng nhanh chóng thoát ly cái thế giới này, trở lại địa ngục. Thương sinh cầu nguyện mặc dù kinh khủng, nhưng là càn nguyên thiên đế khẳng định phải bạo nộ rồi. Thương linh đại đế diện mục dữ tợn, sau một lát, dứt khoát thoát đi cái thế giới này. Hắn cũng không nghĩ tới tình thế vậy mà xuất hiện như thế nghịch chuyển. lúc đầu chỉ là tài nguyên cùng năng lượng nguồn suối thiên hạ thương sinh, vậy mà có thể cho Càn Nguyên Thiên Đế mang lại như thế tổn thương. Nhưng mà, hắn muốn chạy trốn. Nổi điên điên cuồng Càn Nguyên Thiên Đế lại đột nhiên khống chế hắn. Lúc trước trợ giúp Thương Linh Đại Đế cải tạo thời điểm, hắn liền dùng pháp tắc cùng giới nguyên chi lực bộ hạ nguyện rủa. Vì tương lai có thể tốt hơn khống chế, cũng vì tại thời khắc tất yếu triệt để luyện hóa hắn, xem như năng lượng điều bổ thân thể. A. Thương Linh Đại Đế thống khổ kêu rên, rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Nhưng là, Càn Nguyên Thiên Đế đề phòng hắn, hắn không phải là không đề phòng Càn Nguyên Thiên Đế. Sớm khi tiến vào cái thế giới này trước đó, hắn liền cố ý ở thế giới bên ngoài mấy trăm vạn dặm nơi, chia ra một khỏa linh nguyên. Bên trong có hắn hết thể ký ức, càng có hết thể linh nguyên chi lực. Nếu như mình thật có cái gì ngoài ý muốn, viên kia linh nguyên liền là hy vọng hồi sinh. Cho nên, tân mệnh, ta dùng ta tế hiến, đổi ta một hồi tân sinh. Ngươi có thể nguyện ý. Trả lời ta. Hồi. Đáp. Ta. Thương Linh Đại Đế tuyệt vọng vừa thống khổ dãy rủa lấy, giữ tợn cuồng hống. Cho dù là chết, hắn cũng phải chết đáng giá. Nếu là hẳn phải chết, hắn sẽ chết điên cuồng. Như ngươi mong muốn. Tân mệnh cách không trung gầm thét. Không trung lấy đông, bên ngoài 3 triệu dặm, có ta linh nguyên. Kia chính là ta tân sinh. Thương Linh Đại Đế đạt được khẳng định, dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định, toàn diện thả ra chính mình. Bạo! Tân mệnh cách không thét ra lệnh. Ngươi dám! Càn Nguyên Thiên Đế lập tức liền muốn đem Thương Linh Đại Đế ném ra, nhưng mà, còn đánh giá thấp Thương Linh Đại Đế quyết tuyệt. Ầm ầm! Thương Linh Đại Đế đang điên cuồng phóng thích ra, cũng tại hối hả hạ xuống. Tại bị Càn Nguyên Thiên Đế hủy diệt phía trước một giây, trùng kích đến địa tầng chỗ sâu, cùng với một tiếng tuyệt nhiên bi thương gầm thét, ngang nhiên dẫn bạo. Hắn bị Càn Nguyên Thiên Đế cải tạo thời điểm, đạt được khống chế thế giới năng lượng quyền lợi. Thời khắc này bản thân hủy diệt, giống như là đối với chỉnh cái thế giới năng lượng hủy diệt. Cái này không chỉ có là thế giới thứ hai bên trong thứ nhất đại đế bạo tạc, càng là thế giới năng lượng hủy diệt. Càng kinh khủng chính là, trước đó Càn Nguyên Thiên Đế từ trong thế giới dung chuyển Càn Khôn Ấn. Càn Khôn Ấn đã không còn là tồn tại ở thế giới chỗ sâu trong hư vô, mà là hiển lộ ra. Thương Linh Đại Đế mục tiêu. Liên là Càn Khôn Ấn. Kinh khủng bạo tạc, phá hủy lấy vỡ tan sơn hà, chôn vùi lấy vô tận năng lượng, cũng trùng kích đến Càn Khôn Ấn. Trong một chớp mắt đã dẫn phát càng kinh khủng đại băng diệt. Đã sinh linh đồ thán, phá thành mảnh nhỏ thế giới thứ hai, lập tức bị không thể thừa nhận bạo động. Mây mù tán loạn, pháp tắc vặn vẹo, thế giới hình dáng kịch liệt ba động, nhìn từ đằng xa đi qua, thật giống như cái thế giới này đều muốn sụp đổ tan lùi. Kinh người cảnh tượng, kinh khủng cục diện. Giống. Càn Nguyên Thiên Đế thống khổ kêu rên, cái này không là chính hắn tại hủy diệt thế giới, mà là thế giới bị cưỡng ép hủy diệt, tự nhiên mà vậy mang đến trực tiếp lại đả kích cường liệt. Hắn huyết khí lan lộn, hài cốt đứt gãy. Liền liền quy giáp bên trên xung thiên cốt thứ đều liên miên vỡ vụn. Tân mệnh huyết chiến nửa đời, kinh nghiệm phong phú, sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Gầm lên giận dữ, hai tay chỉ lên trời vừa nắm. Thế giới mới trong trong ngoài ngoài nở rộ lên lóa mắt, thủy thải kinh người, vạn đạo pháp tắc từ hư vô biến thành thực thể, như thương sinh một dạng chiều bái trời xanh. Một đạo kinh người thần quang tại vô tận ánh sáng bên trong vọt lên. Tại tần mệnh hai tay ngưng tụ, quang mang cường đại đến cực hạn, khiến cho vạn pháp thần phục, chấn động thanh thiên thái cổ. Tần mệnh gầm thét không ngừng, từng đạo thần quang không ngừng vọt lên, hội tụ hai tay, hóa thành xung thiên cự đao. Tuế nguyệt thiên đao lại hiện ra. Giờ khắc này, ngân hà tránh lui, vũ trụ lặng im. Tần mệnh cầm trong tay tuế nguyệt thiên đao, ngang nhiên phách trảm. Càn Nguyên Thiên Đế, ngươi bại. A, ngươi không giết chết được ta. Càn Nguyên Thiên Đế điên cuồng gào thét, trong lúc hỗn loạn khôi phục một tia thanh minh, tại trong thống khổ hiện ra một đạo điên cuồng. Cách mênh mông không trung, hắn hướng về tần mệnh trong thân thể hạ một đạo chỉ lệnh. Còn như thần đạo pháp chỉ, không nhìn quy tắc, lại vờn quanh vạn pháp, thẳng tới tần mệnh trong cơ thể. Ngang nhiên tỉnh lại còn ngừng ở lại bên trong Thái Dương Thần Luân cùng Đại Địa Mẫu đỉnh phía trên thần văn. Thế linh pháp tắc, thế thiên chi lực, lấy vô thượng pháp chỉ, khiến cho vạn vật về cát bụi. Chương 3619, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 8. Thái Dương Thần Luân mặc dù bị hao tổn, nhưng như cũ là thần linh chi khí, chống cự hắc ám hơn 10 vạn năm, uy lực tuyệt luân. Trong một chớp mắt, ánh sáng vô biên, chiếu xuyên tần mệnh thế giới mới, càn khôn hoàn vũ một mảnh đỏ sáng, kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy thiên địa, lại cực kỳ tăng vọt, vạn vẹo không gian, muốn khiến cho vạn vật tăng dã. Cuồn cuộn sóng nhiệt, cuồn cuộn nguồn sáng, càng từ tần mệnh mặt ngoài thân thể nổ bắn ra mà ra, chiếu xuyên vũ trụ hồng hoang trăm vạn giảm. Tám tòa đại địa mẫu đỉnh kịch liệt oanh minh, kinh khủng huyền hoàng chi khí như vô tận ngân hà rơi hạ xuống 9 tầng trời, cuồn cuộn không dứt, đánh rách tả tơi đại địa, lập tức dẫn phát thế giới phạm vi bên trong mặt đất sụt lún. Thần văn lan tràn, bắt đầu băng liệt đại đỉnh, kích phát bên trong tất cả năng lượng. Một tôn Thái Dương Thần Luân, tám tôn đại địa mẫu đỉnh. Bọn hắn giống như là đột nhiên chống trời mà lên tuyệt thế thiên thần, xông phá cửu trọng thiên, đạp tan cửu trọng nơi, muốn từ nội bộ hủy diệt cái thế giới này. Vô tận thương sinh, kinh hãi tuyệt vọng, phô thiên cái địa khí tức phảng phất tại muốn tại trong chớp mắt đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, ngay tại Thái Dương Thần Luân cùng đại địa mẫu đỉnh tiếp thụ lấy dẫn bạo pháp chỉ trong một chớp mắt, tần mệnh rõ ràng muốn bổ về phía Càn Nguyên Thiên Đế Tuế Nguyệt Thiên Đao bỗng nhiên cắm vào thân thể của mình. Thế giới phạm vi, thời không ngưng kết. Vạn cổ biệt vô âm tín. Tại rộng lớn thế giới chỗ sâu, chỉ có không gian đại thụ đang nhanh chóng lan tràn, vượt qua không gian gông cùm xiềng xích, cuốn lấy tám tòa đại địa mẫu đỉnh, cùng trên bàn liệt diễm ngập trời Thái Dương Thần Luân. Càn Nguyên Thiên Đế, vì ngươi đưa tang. Tần mệnh bạo hống, ánh mắt nóng bỏng mà kiên định. Hắn phía trước một khắc liền liệu định Càn Nguyên Thiên Đế lại ở tháo chạy thời điểm dẫn bạo trong thân thể của hắn Thái Dương Thần Luân cùng đại địa mẫu đỉnh, cho nên liền chờ Càn Nguyên Thiên Đế tế linh pháp chỉ chuyển tới, lại tại sắp nổ tung tức thì ở giữa, trực tiếp lấy thời không lực lượng giam cầm. Cùng Càn Nguyên Thiên Đế nhân vật khủng bố như vậy đối chiến, âm dương pháp tắc rất khó có hiệu quả, hắn không thể dự cảm, không thể thôi diễn. Nhưng hắn có gần trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn có mẫn cảm phán đoán cùng tinh chuẩn chiến cơ bắt năng lực. Tuế Nguyệt Thiên Đao đống nhiên rút ra thân thể, ngay tiếp theo bị giam cầm ở tám tòa đại địa mẫu đỉnh, còn có quang mang vô biên Thái Dương Thần Luân. Càn Nguyên Thiên Đế thốt nhiên biến sắc, cực lực muốn dẫn bạo, nhưng là thời không pháp tắc quấn quanh, ngăn cách hết thảy. Thiên Đao bên trong hết thảy, đều phảng phất du lịch tại đoạn lịch sử này bên ngoài, nhưng lại ngưng kết tại thời không tiết điểm. Tuế Nguyệt Thiên Đao từ trên trời chém xuống, rạch ra vũ trụ không trùng, vặn vẹo lên ánh sáng thời gian, nhìn như chậm chạp, lại thoáng qua mà tới, ầm vang bổ vào Càn Nguyên Thiên Đế thế giới hình dáng bên trên. Gần như đồng thời ở giữa, Bất Diệt Ma Đao, Tử Vong Liêm Đao, còn có Tháo Chạy Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, toàn bộ từ phía sau giết tới. Tại Càn Nguyên Thiên Đế kinh hồn lui lại thời điểm, hung hăng đánh vào thế giới hình dáng bên trên. Càn Nguyên Thiên Đế vừa mới bị thương, Thương Linh Đại Đế cùng Càn Khôn ấn lại đánh rách tả tơi không gian, đảo loạn thế giới, hắn căn bản chuyển di không được thế giới. Giờ khắc này bạo kích, tại chỗ tại thế giới thứ hai mặt ngoài đánh ra kinh khủng vết nứt, như vũ trụ vượt sâu một dạng hối hạ lan tràn. Mà Tuế Nguyệt Thiên Đao sát na mà tới, quán xuyên tráng kiện vết nước, đưa đến trong thế giới. A. Càn Nguyên Thiên Đế cực lực muốn điều động thế giới của mình thời không, dù là tranh thủ đến yếu ớt thời gian. Nhưng mà, hắn ban đầu trưởng thế giới, pháp tác hệ thống đồng thời không hoàn thiện, căn bản điều động không đến thời gian lực lượng. Không gian lực lượng lại bởi vì âm dương vạn giới sơn đưa tiễn không gian đại thụ, Càn Khôn ấn chính phát sinh đại bạo động, cũng không thể cung cấp đầy đủ ủng hộ. Cho nên, giờ này khắc này, hắn căn bản không chỗ mượn lực. Làm tân mệnh Tuế Nguyệt Thiên Đao gánh chịu lấy Thái Dương Thần Luân cùng đại địa mẫu đỉnh xông vào thế giới hình dáng thời điểm, tân mệnh trực tiếp điều động thời gian lực lượng bạo tăng, nhường ngưng kết bạo tạc đống nhiên phát sinh, không để cho Càn Nguyên Thiên Đế một lần nữa rút về pháp chỉ cơ hội. Ầm ầm. Thái Dương Thần Luân đại bạo phát, quang mang như châm, nước xuyên thương khung, hòa tan sơn hà, bốc hơi lấy đại dương mênh mông. Trong chớp nhoáng này cực hạn phóng thích, nhường mất đi địa ngục mà không có thái âm chi khí thế giới thứ hai xuất hiện kinh khủng âm dương pháp tắc mất khống chế. Lấy đến lôi chói lọi buộc phát đồng thời ở giữa, vô tận trong vũ trụ vừa tối vừa lạnh tựa như là ẩn nút thú triều một dạng tùy thời chờ phân phó. Đại địa mẫu đỉnh dẫn bạo, trong nháy mắt dính líu toàn bộ thế giới đại lục, thậm chí là hòn đảo, nhường đã phá thành mảnh nhỏ thế giới sơn hà tiếp nhận hủy diệt kịch biến. Ngũ hành chi lực tàn lùi, càng là tại lúc này hiện ra vặn vẹo sụp đổ, kim mộc thủy hỏa thổ diễn biến tuyệt thế thiên thai. Mà bởi vì vô trung diệt thế sơn rời đi, để trong này thai nạn pháp tắc phi thường non nớt, căn bản là không có cách khống chế, lấy đến lôi trong một chớp mắt thai biến, khiên động toàn bộ thế giới pháp tắc thể hệ hỗn loạn. A3. Càn Nguyên Thiên Đế thống khổ gầm thét, ngắn ngủi mấy giây lát ở giữa mà thôi, tình thế lại kịch biến nhanh như vậy, như thế chi ác liệt. Hắn mặc dù là giới nguyên, có tư cách tiếp quản pháp tắc, thế nhưng là từ tiếp quản đến bây giờ, bất quá mấy tháng mà thôi, mà lại lượng lớn cường hãn pháp tắc thiếu thốn cùng suy yếu, nhường hắn khống chế kỳ thật phi thường yếu ớt. Bây giờ, thiên mệnh pháp tắc bởi vì thương sinh nguyền rủa mà tàn lụi, ngũ hành pháp tắc bởi vì đại địa mẫu đỉnh mà sụp đổ, âm dương pháp tắc bởi vì thái dương thần luân mà chôn vùi. Ngay tiếp theo non nớt hai nạn pháp tắc, tử vong pháp tắc, hắc ám pháp tắc, luân hồi pháp tắc vân vân đều nhanh chóng biến mất. Đại đạo 3000, sụp đổ 800. Còn toàn bộ là vô cùng trọng yếu pháp tắc lực lượng. Càn Nguyên Thiên Đế phảng phất tại trong chớp mắt, đã mất đi đối với toàn bộ thế giới khống chế. Thái Dương Thần Luân chôn vùi đằng sau, quang mang bỗng nhiên biến mất, vũ trụ đại hắc ám điên cuồng tràn vào, như nguyền rủa một dạng ăn mòn, như bệnh dịch lan tràn. Thế giới thứ hai đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất một cái mấy chục vạn dặm phạm vi hắc động một dạng, âm u đầy tử khí, rét lạnh hoang vu. Tốt! Hỗn độn thủy tổ bọn hắn phân chân đến toàn thân run rẩy. Không hổ là Tu La Thiên Đế, chiến cơ không sai như thế chi diệu, pháp tác vận dụng mạnh như thế. Từ ức vạn thương sinh nguyền rủa đến huyết mâu băng liệt, từ thương linh đại đế tự bạo, đến càn khôn ấn bị thương. Lại đến thời khắc này tế linh chỉ biến. Bọn hắn thất bại, thế yếu của bọn hắn chật vật, đều đống nhiên lịch chuyển. Cho đến giờ phút này, thế giới hoàn toàn thoát ly Càn Nguyên Thiên Đế, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi, bọn hắn rốt cục có thể cản rỡ cuồng hống gầm thét. Á á á, còn không có kết thúc. Ta Càn Nguyên Thiên Đế có thể nào thua với ngươi cái này nho nhỏ Tu La. Cái thế giới này, ta từ bỏ. Cho ta. Bạo. Càn Nguyên Thiên Đế tại thống khổ bên trong gầm thét, nương tựa theo giới nguyên chi lực, cưỡng ép tiếp quản hỗn loạn đến sụp đổ thế giới, đem ý thức xông vào thế giới chỗ sâu. Hắn còn không đến lỗi lập tức liền một lần nữa tiếp quản thế giới, nhưng nổi giận ý thức đầy đủ xâm nhập thế giới hạch tâm. Sau đó, dẫn bạo bên trong càn khôn ấn. Thiên Đế, nguy hiểm. Hỗn độn thủy tổ bọn hắn sắc mặt kịch biến. Lớn tiếng la lên quay người chạy trốn, liền bất diệt ma đao cùng u minh địa ngục đều nhanh chóng rút lui. Vừa mới còn đang hoan hô, không nghĩ tới Càn Nguyên Thiên Đế vậy mà như thế điên cuồng, lại muốn đem thế giới cho phát nổ. Chương 3620, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 9. Thế giới thứ hai dù sao cũng là diễn biến mười mấy vạn năm thành thục thế giới, một khi Càn Nguyên Thiên Đế hủy hắn. Năng lượng kinh khủng tuyệt đối có thể chôn vùi mấy trăm vạn dặm vũ trụ, hình thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt chiều cường. Cho dù là đại đế đều sẽ bị phá hủy, chớ nói chi là tiên vũ bọn họ. Bọn hắn nhất định muốn tại dẫn bạo trước đó, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nhất là tân mệnh, càng không thể ngạnh kháng. Nếu không đã nhận lấy áp lực thật lớn thế giới mới rất có thể trực tiếp sụp đổ. Tiến tới liên lụy đến tần mệnh chân thân. Càn Nguyên Thiên Đế kích hoạt lấy càn khôn ấn phía trên lưu lại thần văn, thân thể cao lớn mãnh liệt lay động, đem thế giới thứ hai đều đánh tới hướng tần mệnh. Đây là buông tay đánh cược một lần, càng là hắn sau cùng sát chiêu. Dù sao cái thế giới này sớm tối đều muốn hủy diệt. Chỉ cần thế giới dẫn bạo, liền có thể trùng kích tần mệnh nguyên thủy thế giới, càng có thể trọng thương đã cùng thế giới dung hợp tần mệnh. Hắn đem chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, bất diệt ma đao bọn hắn điên cuồng chạy trốn thời điểm, tần mệnh vẫn đứng ở không trung, sừng sững bất động, mười mấy vạn dặm cao lớn thân thể trái lại bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, chụp tới ầm vang đến đè ép thế giới thứ hai. Hoang tổ tinh linh thốt nhiên biến sắc, quả thực là ngừng ở nửa đường, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Bọn hắn mặc dù đối với tần mệnh loại kia phương diện năng lượng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng lấy bọn hắn nhận biết, cái này hoàn toàn là chịu chết. Thời khắc cuối cùng, không cần thiết mạo hiểm nữa a. Không biết tự lượng sức mình. Bạo cho ta. Bạo. Càn Nguyên Thiên Đế giữ tợn kêu gào, thả ra khắc tại càn khôn ấn bên trên thần văn, đồng thời hướng nơi xa rút lui. Ầm ầm. Càn khôn ấn mãnh liệt chấn động, kinh khủng vết nứt như vạn ước lôi đỉnh, trùng kích toàn bộ thế giới, đã rách mướp đại lục đại dương mênh mông lần nữa dẫn phát đại bạo động. Thế giới bình chướng đồng dạng xuất hiện kinh khủng vết nước, từ xa nhìn lại, tựa như là một khỏa bị trọng kích qua đi ngôi sao. Nhưng mà, càn khôn ấn mặc dù kịch liệt rung chuyển, nhưng không có băng diệt. Thần Sơn diễn biến cái thế giới này cơ sở, chính là cái này càn khôn ấn. Bọn hắn đem cái thế giới này trở thành tất cả hy vọng, tự nhiên sẽ nghiêng dùng hết khả năng bảo đảm càn khôn ấn vạn vô nhất thất. Bảo hộ càn khôn ấn biện pháp tốt nhất, liền là lưu lại hoàn chỉnh đồng thời cường đại pháp tắc dấu ấn. Ai nghĩ tiếp quản càn khôn ấn, nhất định phải hoàn chỉnh dung hợp vạn đạo pháp tắc. Ngươi vạn đạo thiếu thốn, có thể đem dung chuyển, lại tuyệt không có khả năng đem hủy diệt. Vô trung diệt thế sơn cùng lục đạo luân hồi sơn sụp đổ trước đó, lưu lại cho ta một đạo thần niệm. Càn khôn ấn, định càn khôn. Lấy lực lượng của ngươi. Còn tế hiến không nổi hắn. Lấy ngươi pháp tắc, còn không hủy diệt được hắn. Tân mệnh bạo khởi trọng quyền ánh sáng vạn đạo, phổ chiếu vũ trụ hồng hoang, 3.000 đại đạo toàn bộ dâng lên, lấy xiềng xích thái độ, trùng kích thế giới thứ hai, toàn diện xâm nhập, chủ động đụng chạm lấy bên trong hỗn loạn không chịu nổi các loại pháp tắc. Thế giới thứ hai pháp tắc mặc dù vô cùng cường thịnh, vượt xa thế giới của hắn, nhưng là giờ phút này hỗn loạn không chịu nổi. Căn bản chống cự không được cường đại như thế trùng kích, bên trong lập tức xuất hiện liên miên sụp đổ. Tân mệnh phá hủy lấy pháp tắc, càng vung ra không gian đại đạo, đem thế giới thứ hai đánh về phía sâu trong vũ trụ. Thu La, thế giới thứ hai giao cho ngươi. Tân mệnh lớn tiếng quát khiến cho, dứt khoát thẳng hướng Càn Nguyên Thiên Đế. Tu La lập tức minh bạch tân mệnh ý tứ, thế giới kia mặc dù sụp đổ hỗn loạn, nhưng là bên trong có trăm tỷ sinh linh chết thảm hồn khí, càng có toàn bộ thế giới đè ép đến cực hạn oán nghiệm. Nếu như có thể lấy sinh tử chi lực dung hợp, ưu minh địa ngục đem cường thịnh đến cực hạn. Không. Trở lại cho ta. Càn Nguyên Thiên Đế rốt cục cảm nhận được nguy cơ, lập tức đạp tan không trung, xông về thế giới thứ hai, muốn một lần nữa hồi tới đó, một lần nữa tiếp quản. Nhưng mà. Giết. Bất diệt ma đao sát khí ngút trời, không để ý hao tổn, không để ý đau xót, điên cuồng phách chạm lấy Càn Nguyên Thiên Đế. Hoang tổ tinh linh, hỗn độn thủy tổ lập tức trở về, ở phía xa phóng thích lớn uy có thể tiến hành phụ trợ. Tân mệnh chiến ý tăng vọt, thét ra lệnh trong thế giới thương sinh lần nữa cầu nguyện. Hán khí tức không ngừng tiêu thăng, như là vũ trụ hồng hoang cái thế bá chủ, uy áp chư thiên. Hai tay phát sáng. Kiên cố bất hủ, phảng phất có thể đánh phá vĩnh hằng. Lúc đến tận đây khác, hắn không có gì tốt giữ lại, càng không có gì tốt lo lắng, trọng quyền bạo kích, dẫn dắt vạn đạo pháp tác, càng bao quanh tuế nguyệt chi khí. Mỗi một quyền đều trọng thương Càn Nguyên Thiên Đế, càng cướp đoạt lấy mênh mông sinh cơ. Thế giới mới bên trong, hai nạn còn không có tản ra, nhưng là đạt được Thiên Đế thét ra lệnh thương sinh không lo được người ở chỗ nào. Có bao nhiêu chật vật, đều chỉ lên trời cao giống, đưa lên chúc phúc. Càn Nguyên Thiên Đế cuồng hống, điên cuồng dãy rủa, nhưng là thương thế hắn nghiêm trọng, lại mất đi thế giới thứ hai trưởng không quyền, trong lúc nhất thời khó mà đột phá vòng vây. Mà lại, Thiên Long yêu thể bị hủy diệt, coi như cương ép ngưng tụ ra hoàn toàn mới, cũng chỉ có thể là bị chém hạ tràng, hắn chỉ có thể lấy trọng giáp ngạnh kháng. Tử vong liêm đao cắt đứt không trung, đánh vào hỗn loạn thế giới thứ hai bên trên, hỗn loạn bình chướng căn bản cầm gánh không được loại này trùng kích, trong chớp mắt cơ hồ chỉnh thể bổ đi vào, cùng với chấn thiên động địa hoanh minh, không gian chi khí cuồn cuộn, u minh chi quang sôi trào, tử vong liêm đao tái hiện u minh địa ngục. Chín tòa u minh quỷ môn giống như trụ trời ầm vang rơi xuống, cùng thế giới giao hòa, phân tán đến khác biệt vị trí. Quỷ môn mở rộng, tất cả minh tiểu chi chủ tự mình tọa chấn, dẫn dắt u minh tang trung triệu hoán, vẩy hướng mênh ngông thế giới. Ngay tại các nơi chẳng có mục đích phiêu đãng hồn phách bọn họ lập tức tìm tới phương hướng, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lao nhanh. Chỉ là tử vong của bọn hắn đều là mang theo điên cuồng chấp nghiệm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng người liền rủa, cho nên mới vừa vào u minh địa ngục liền nhanh chóng hóa thành lệ quỷ tồn tại, tràn vào u minh các nơi. Tu La càng xem trọng là toàn bộ thế giới bên trong động lại oán ác chi khí. Mặc dù ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi, lại là một cái thế giới hủy diệt, vô tận thương sinh diệt tuyệt, cỗ này oán ác chi khí kinh khủng đến nhường chính hắn đều kinh hãi. Chín tòa u minh quỷ môn đứng vững giữa thiên địa, tiếp dẫn lấy vô tận hồn phách, càng cướp đoạt lấy mênh mông hoàn khí. U minh địa ngục bên trong năng lượng tiếp tục tăng vọt, nếu như chỉ là trước kia không gian, thậm chí khả năng đều bị sinh sinh chết bể, nhưng tan thế giới thứ hai u minh địa ngục đã chưa từng có cường đại, hoàn toàn có thể chịu đựng được những năng lượng này. Vốn hẳn nên tĩnh mịch u minh thế giới cũng bởi vì liên tiếp hồn phách tràn vào mà biến đến vô cùng náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tất cả đều là quỷ linh vong hồn, đủ loại kiểu dáng, lách vào thiên địa. U minh quỷ tộc số lượng lại nhưng đã đạt đến thế giới mới gấp 10 lần khoảng chừng. Cái này mặc dù sẽ tại tương lai tạo thành nghiêm trọng âm dương mất cân bằng, lại tại lúc này giao phó u minh địa ngục thực lực khủng bố. Càn nguyên thiên đế phát cuồng trùng kích, làm thế nào đều giết không ra trùng đây, trái lại bởi vì hỗn loạn mà bị tần mệnh liên tiếp bắt được cơ hội, đánh máu thịt bé bét, quy giáp giả nước. Liên liên vẫn lấy làm kiêu ngạo táng thần đỉnh, đều bởi vì hắn hỗn loạn mà khó mà phát huy ra tác dụng vốn có. Ầm ầm. Bất diệt ma đao hung hăng bổ vào huyền vũ yêu thể đầu bên trên, kịch liệt oanh minh giống như thiên băng địa liệt một dạng, nổ lên đầy trời máu tươi. Bởi vì bất diệt ma đao thương thế quá nặng, uy thế yếu bớt, không thể chém xuống đầu, nhưng vẫn là đem hung hăng trọng thương, kinh khủng sát niệm đều thẳng vào hắn đầu góc. Chương 3621, Thiên Đế Đại Đối Quyết, 10. Tân mệnh sát na mà tới, xuất hiện ở phía trên, lòng bàn tay phun ra lực lượng mênh mông như đại dương mênh mông, phù văn ước vạn, đem phía dưới càn nguyên thiên đế toàn bộ bao phủ. Tu La đầy đủ. Tần mệnh hô to, một tay hướng phía không trung một chảo, ngay tại thế giới thứ hai điên cuồng cướp bóc u minh địa ngục lập tức thoát ly, hướng phía tần mệnh ù ù lao nhanh mà tới, ở nửa đường bên trên hóa thành tử vong liêm đao. Tử vong liêm đao sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà đại bạo phát, giống như đại dương mênh ngông tuyệt địa, càng giống tinh không sụp đổ, ầm ầm tiếng vang, vang vọng vô tận vũ trụ. Mảng lớn vũ trụ đều biến thành tử khí đại dương mênh mông, vô cùng kinh khủng, phá diệt hết thể sinh cơ. Bất diệt ma đao lập tức phóng lên tận trời, bên trong tổ hồn gầm thét, tất cả đế cốt đều bị điều động ra lực lượng mạnh nhất, bọn hắn giống như là muốn tế hiến một dạng, uy thế chưa từng có, sát niệm quần quận vũ trụ, sát uy quần quận không dứt. Giờ khắc này, phảng phất bị luyện hóa đại đế bọn họ đều tại bất diệt ma đao chung quanh xuất hiện hư ảnh. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh đều ngừng ở phía xa, điều động lấy mạnh nhất chiêu thức, khóa chặt càn nguyên thiên đế. Càn nguyên thiên đế ý thức được nguy cơ, cũng không dám thò đầu ra, lập tức điều động toàn thân huyết khí, vững chắc lấy trọng giáp, càng lấy máu tươi thôi động táng thần đỉnh, tỉnh lại lấy cái này tuyệt thế sát khí mạnh nhất uy năng. Ken. Tần mệnh một thanh nắm chặt tử vong liêm đao, hai tay giơ cao nâng, đối với phía dưới huyền vũ quy giáp giận bổ xuống. Giống. Táng thần đỉnh ầm vang xô ra đến, xoay tròn xung thiên, cuồn cuộn khí lãng như ngân hà kết thúc 9 tầng trời, vô biên sát khí khiến cho vũ trụ biệt vô âm tín. Giờ khắc này, Táng Thần Đỉnh trải rộng ra vô biên hư ảnh, không chỉ là tái hiện hoang cổ đại phá diệt chiến tranh, giống như tái hiện vạn thời cổ đại nguyên thủy thế giới, bên trong tất cả cường giả đều chỉ lên trời gầm thét. Nhưng mà, tử vong liêm đao tử vong chi lực tại thời khắc này đạt đến cực hạn, vậy mà cách không liền ảnh hưởng đến Táng Thần Đỉnh bên trong oán niệm sát khí. Những thứ này bị Càn Nguyên Thiên Đế kích phát ra đến, muốn khởi xướng phản kích trí cường lực lượng, vậy mà tại thời khắc này ầm vang tháo chạy. Phảng phất ước vạn thần dân triều bái quân vương, càng giống trăm vạn hùng binh nên đón thông soái. Ầm ầm, tử vong liêm đao bổ ra Táng Thần Đỉnh, trong một chớp mắt bổ vào Càn Nguyên Thiên Đế trên người. Nặng nề quy giáp không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt bổ ra, càng quán thể mà xuống. Máu tươi bao táp, hài cốt vỡ vụn, huyền vũ yêu thể lại bị sinh sinh chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Táng Thần Đỉnh vô tận oán khí, cùng bắn nổ năng lượng, bị tử vong liêm đao cưỡng ép xé rách lấy rơi xuống, vừa lúc rơi vào vỡ ra ở giữa. Một tiếng vang thật lớn, giống như rung chuyển hồng hoang, như đứt gây vạn cổ. Vô tận quang mang tùy theo nở rộ, vượt qua Thái Dương Thần Luân hơn 10 lần, phổ chiếu vô biên vũ trụ. Sau một khắc, vô tận quang mang đống nhiên tụ tập, áp xúc đến cực hạn, lại sau đó ẩm vàng phong thích, như là trăm vạn đại dương mênh mông mất khống chế, cuồn cuộn không trung, liên miên bất tuyệt. Tân mệnh lập tức ổn định thế giới, bắt lấy U Minh địa ngục nhanh chóng lui lại. Đang chuẩn bị giết tới bổ thêm một đao bất diệt ma đao, bọn hắn đều chật vật tháo chạy, bị gào thét năng lượng cuốn vào không trung. Nếu như không phải tần mệnh kịp thời chặn đường ở phía trước, liệt ngục yêu hoàng tiên vũ bọn họ đều có thể bị trực tiếp hóa thành cho tàn. Thảm liệt bạo tạc tiếp tục không dứt, đem xé mở Càn Nguyên Thiên Đế nổ máu thịt bé bét, hoàn toàn không còn hình dáng. Hắn cực lực muốn dãy rủa ra tới, lại bị khủng bố bạo tạc lặp đi lặp lại tra đạp. Nhất là Táng Thần Đỉnh băng diệt, còn đem mạnh nhất sát khí biến thành của hắn chém đầu đao. Tân mệnh ổn định thế giới về sau, nắm trong tay tử vong liêm đao lần nữa giết tới. Càn Nguyên Thiên Đế cưỡng ép dung hợp chiến khu, từ trong hỗn loạn xô ra mở, vẫn là muốn trở lại hắn thế giới thứ hai, chỉ cần hồi tới đó, hắn còn có sức đánh một trận, cho dù là chết, đều có thể kéo lấy tần mệnh chôn cùng. Nhưng mà, hắn vừa vặn mới xuất hiện, quần quận tử khí quần quận mà đến, tử vong liêm đao gánh chịu lấy hai thế giới hoán nghiệm, ầm vang mà xuống, thẳng đến huyền vũ áo giáp. Âm ầm tiếng vang, giống như là hai khỏa tinh cầu va chạm, cùng liệt khí lãng chấn động vũ trụ, xua tan lấy liên miên năng lượng, tiếp theo một cái chớp mắt, Càn Nguyên Thiên Đế lần nữa bị đánh mở, máu tươi bao táp. Chém! Tân mệnh điên cuồng xoay chuyển tử vong liêm đao, thúc dục vô biên sát khí. Một đao. Tân mệnh giết tới điên cuồng, giết tới sôi trào, không để cho Càn Nguyên Thiên Đế bất cứ cơ hội nào, dòng dã bổ ba vạn đao, đem Càn Nguyên Thiên Đế chém thành khắp thiên tỏa phiến. U Minh. Tân mệnh phóng thích tử vong liêm đao, hóa thành vô biên U Minh địa ngục, đem đầy trời mảnh vỡ toàn bộ cuốn vào. Vâng. Dầm dầm dầm. Từng đạo như trụ trời quỷ sơn kịch liệt thành hình, tại tân mệnh diễn biến phía dưới, hoành hành U Minh các nơi, chấn áp mỗi một cái vẩy xuống máu thịt vụn. Mỗi tòa quỷ sơn cao tới vạn trượng, thẳng nhập vân thiên, phía trên bao quanh xiềng xích một dạng minh văn, sôi trào cuồn cuộn minh hỏa, phía dưới càng dọc theo các loại phong ấn, cùng địa tầng giao hòa, cùng U Minh không gian kết nối. Giống, mỗi mảnh vụn đều đang điên cuồng phản kháng. Xôi trào thiên đế chi lực, nhưng bởi vì vô hạn phân liệt, năng lượng suy yếu đến cực hạn, bị chấn áp phi thường triệt để. Càn Nguyên Thiên Đế linh hồn thì bị chấn áp đến U Minh chỗ sâu nhất. Tang trung bàng bạc, tản ra giống như hỗn độn xung thiên quỷ khí, rủ xuống ước vạn sợi minh quang. Mỗi một lần oanh minh, đều dẫn phát toàn bộ U Minh lay động, mỗi một đạo gợn sóng đều phảng phất thời không gợn sóng một dạng. Tu La tọa trấn U Minh vương tòa. Tổ Long quấn quanh Tang Trung, liên hợp chấn áp hắn. A. Ta không cam tâm a. A a a. Ta không cam tâm. Càn Nguyên Thiên Đế đang điên cuồng gầm thét, mà lại cầm tù tại Tang Trung bên trong, lấy sinh tử chi lực cắt đứt hắn cùng bên ngoài thân thể liên hệ. Tần Mệnh xếp bằng ở vũ trụ không trung, tự mình khống chế U Minh địa ngục, phối hợp Tu La, Chiến Tổ, cùng Vô Tận Quỷ Tộc, bắt đầu luyện hóa Càn Nguyên Thiên Đế thân thể mảnh vỡ. Càn Nguyên Thiên Đế quá mạnh, không có khả năng trực tiếp liền phá hủy biến mất. Huống chi, nếu như phá hủy không triệt để, rất dễ dàng chạy đến sâu trong vũ trụ, tương lai trở thành đại uy hiếp. Tần Mệnh dứt khoát lợi dụng hiện tại cường thịnh vô cùng U Minh địa ngục, trấn áp Càn Nguyên Thiên Đế. Chỉ cần đem thân thể xử lý làm sạch sành sanh, linh hồn liền dễ làm, sau đó liền có thể thuận lợi dung hợp đối phương giới nguyên. Thế giới mới bên trong, bùi đất che trời, bao phủ thương sinh, mưa to vô biên, lôi đỉnh chém đứt bầu trời, tàn phá bừa bãi ngũ hành chi lực còn đang kéo dài cho toàn bộ thế giới mang đến lấy tai nạn. Nhất là bát đại châu vực, sơn hà đứt đoạn, linh mạch khô kiệt, lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt, cùng chảy ngược nước biển va chạm, kích khởi ngập trời hơi nước. Thương sinh kêu khóc, sinh linh đồ thán. Bọn hắn quên đi cầu nguyện, hãm tại hỗn loạn cùng trong tai nạn vùng vây dây chết. Nhưng mà, tai nạn mặc dù to lớn, cũng không có tiếp tục tăng lên, hỗn loạn mặc dù tràn đầy tầm mắt, nhưng không có càng kinh khủng bạo động. Lượng lớn may mắn còn sống sót sinh linh lo sợ bất an nhìn về phía không trung. Thiên đế không phải đang chém giết lẫn nhau sao? Vì cái gì an tĩnh? Là kết thúc, còn là thế nào? Càng ngày càng nhiều sinh linh ngưỡng vọng không trung, chỉ là nhìn thấy không phải bụi mù ngập trời, liền là mưa to lôi đỉnh, nặng nề mây mù che đậy lấy hết thảy. Bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là, bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, cái kia chính là yên lặng. Chương 3622, Độc Trưởng Luân Hồi, 1. Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Thần Hạo, Liệt Ngục Yêu Hoàng bọn hắn đều lưu tại không trung, khẩn trương quan sát đến phía trước tính tọa Tần Mệnh. Tại không có đạt được Tần Mệnh xác định trước đó, bọn hắn không dám xem thường, dù sao chính là Càn Nguyên Thiên Đế, tương đương với thế giới thứ hai hóa thân. Bọn hắn cho là hủy diệt, chưa chắc là hủy diệt. Bọn hắn chỗ đã thấy kết thúc, chưa chắc là kết thúc. Mới kỷ nguyên 3 năm, cuối tháng 6, làm năng lượng trong thiên địa dần dần yên lặng, mây mù bắt đầu tiêu tán đằng sau, thiên hạ thương sinh rốt cục thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bọn hắn thấy được thế giới bên ngoài hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh. Bọn hắn thấy được trên thế giới sát khí ngập trời bất diệt ma đao. Bọn hắn thấy được phương xa không trung bên trong hắc động, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là bị tàn phá thế giới thứ hai. Kết thúc rồi à? Tựa như là kết thúc. Giống như lại không có kết thúc vô cùng triệt để. Đến cùng thế nào? Tử Linh Điệp bọn hắn đều lo nghĩ bất an, vô cùng muốn xông ra tìm hiểu tình hình, lại lo lắng bên ngoài đột nhiên lại buộc phát chiến thắng. Thế giới phương diện va chạm quá kinh khủng, bọn hắn đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, tự cho là ngạo hoàng vũ cảnh giới chỉ sợ chỉ có thể giống trên biển lục bình một dạng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế giới kéo dài yên lặng nhường thương sinh dần dần an tâm, nhưng là không có đạt được đáp lại, bọn hắn vẫn là lo sợ khó có thể bình an. Bọn hắn muốn phải buông lỏng, lại sợ sau một khắc tai nạn lần nữa bộc phát. Bọn hắn nếu muốn chúc mừng, lại sợ đây chỉ là tạm thời yên lặng. Cứ như vậy, trong thế giới bên ngoài đều lâm vào đè nén trong bình tĩnh, ngoại trừ người may mắn còn sống sót bọn họ đang yên lặng an táng người mất, còn lại hết thể đều trở nên chậm như vậy biệt vô âm tín. Ngày mùng ngày 6 tháng 8, đi qua trước sau hơn 50 bầu trời toàn lực chấn áp, U Minh địa ngục bên trong bị phong ấn mấy vạn khối huyết nhục hài cốt mảnh vỡ lần lượt biệt vô âm tín. Đồng thời bắt đầu từng bước hòa tan, biến thành mênh mông năng lượng tràn vào U Minh địa ngục địa tầng, thẩm thấu đến U Minh không gian. Liền Càn Nguyên Thiên Đế linh hồn đều đang kéo dài gầm thét về sau tuyệt vọng yên lặng. Tần Mệnh tại mỗi tòa trấn ép quỷ sơn bên trên đều lưu lại rõ ràng dấu ấn, cùng ý thức của mình tương liên. Bất kỳ một tòa quỷ sơn ngoài ý muốn nổi lên, hắn đều có thể rõ ràng ràng phát giác. Bất kỳ một tòa quỷ sơn mưu toan phản kháng, hắn đều có thể trước tiên tiến hành trấn áp. Một ngày này, Tần Mệnh rốt cục mở mắt ra, hướng ra phía ngoài hỗn độn thủy tổ bọn hắn, cũng hướng thế giới bên trong ức vạn thương sinh tuyên bố một tin tức. Không phụ chúng sinh cầu nguyện. Từ nay về sau, chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến. Uy nghiêm thiên âm quanh quần thiên địa, rung động càn khôn, thấm vào lấy mỗi một cái thấp thỏm lo âu linh hồn. Thấp thỏm thật lâu, cũng mong đợi thật lâu thế giới lập tức lâm vào trầm tĩnh, đón lấy chính là dội thẳng mây xanh reo hò cùng hò hét. Thiên đế vĩnh hằng, vạn cổ vi tôn. Bọn hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít còn có chút mờ mịt, có chút khó tin, nhưng là, bọn hắn rất rõ ràng là bọn hắn thiên đế lần nữa sáng tạo kỳ tích, bọn hắn thiên đế lại một lần bảo vệ cái thế giới này, bọn hắn thiên đế. Không có cô phụ bọn họ cầu nguyện. Bọn hắn rõ ràng hơn chính là, bọn hắn thiên đế đem chưa từng có cường đại, thế giới của bọn hắn đem nên đón vĩnh hằng phồn vinh cùng hưng thịnh. U Minh địa ngục. May mắn còn sống sót U Minh quỷ tộc đồng dạng buộc phát ra kịch liệt cuồng hống. Chỉ là thiên địa lờ mờ, âm phong hí rít gào, nơi này cuồng hống lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. Bọn họ gào thét cuồng hoan, cũng cùng U Minh địa ngục mới tăng mấy vạn tòa quỷ sơn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hỗn độn thủy tổ bọn hắn nặng nề thở phào, trao đổi lấy ánh mắt. Kết thúc. Lần này là chân chính ý nghĩa kết thúc. Càn nguyên thiên đế đại bại, nhất định sẽ trở thành chất dinh dưỡng, mà thế giới thứ hai đồng dạng sẽ trở thành thế giới mới chất dinh dưỡng. Hết thể hoàn thành dung hợp, thế giới của bọn hắn đem chưa từng có cường đại, bọn hắn thiên đế càng đem vạn cổ độc tôn. Chính như thiên đế vừa mới nói, bọn hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến. Tu La, Chiến Tổ, Bạch Hổ, Hình Thiên, Tinh Linh Nữ Hoàng, Dương Đỉnh Phong vân vân. Đều yên lặng nhìn U Minh bầu trời, cảm thụ được sống sót sau tai nạn yên lặng, cảm thụ được U Minh vạn tộc gầm thét. Bọn hắn thắng, giành được triệt để, giành được thống khoái. Bọn hắn nỗ lực, đáng giá. Mời hỏi thiên đế, chúng ta tương lai cần lấy cái gì tư thái tồn tại ở thế gian ở giữa? Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh lập tức hướng về phía trước, chủ động hạ thấp tư thái. Bọn hắn tự mình tham dự một trận chiến này, thật sự rõ ràng cảm nhận được cùng tần mệnh chi ở giữa chênh lệch. Tần mệnh chỗ có thực lực đã không thể dùng năng lượng hai chữ để cân nhắc, tần mệnh cường hãn thậm chí đến bọn hắn rất nhiều khó có thể lý giải được càng đừng nghĩ chạm đến địa phương. Tần mệnh vĩnh viễn là thần linh, bọn hắn vĩnh viễn là sinh linh. Cảm giác này trước nay chưa có mãnh liệt, cũng vào giờ phút này in dấu thật sâu khắc ở linh hồn. Trong nhân thế, lên 10 bát tiên vực, phong 18 đại đế. U Minh ở giữa, lập 36 quỷ chủ, định tứ phương quỷ đế. Tân mệnh có thể hoàn chỉnh dự đoán được thế giới mới tương lai cường đại phương diện, cùng chính mình có khả năng tiếp nhận biến cố cực hạn. Tức, thế gian hoàn toàn có thể dung hạ được 18 vị đại đế, cùng vô số tiên vương, tiên vũ. Coi như 18 đại đế tập thể tạo phản. Hắn đều có thể cưỡng ép chấn áp. Đến lội U Minh địa ngục, kỳ thật có thể tiếp nhận càng nhiều, nhưng là chỗ đó bạo loạn lại nguy hiểm, càng sẽ liên tục không ngừng hấp thu thế giới hắc ám lực lượng cùng ô trọc chi khí, cho nên cần tại tuyệt đối khống chế phía dưới. Tứ phương quỷ đế vừa lúc, cũng không đến lội uy hiếp được thế giới mới, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới âm dương hòa hợp. Hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh đại hỷ, nhìn tới biểu hiện của bọn hắn thắng được thiên đế công nhận. Không chỉ có bọn hắn có thể bình thường tồn tại, bọn hắn tiên vực đồng dạng có thể được đến địa vị cực cao. Mà lại, thiên đế nói bóng gió liền là thế giới mới đại đế không cần ngủ say, hoàn toàn có thể bình thường hành tẩu thế gian, nơi quản lý kiện, đương nhiên ngươi chơi mệt rồi có thể tùy tiện ngủ. Mời các vị, về nhà. Tân mệnh tự mình mời hỗn độn thủy tổ bọn hắn. Trước đó chiến cuộc có thể xuất hiện thay đổi, hỗn độn thủy tổ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn nên cho bọn hắn hứa hẹn. Hả hoang tổ tinh linh muốn nói lại thôi. Tân mệnh chủ động tỏ thái độ, ta sẽ tìm hồi thương linh đại đế hồn nguyên, hắn có thể tại thế giới mới bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Hoang tổ tinh linh không cần phải nhiều lời nữa, cùng hỗn độn thủy tổ bọn hắn cùng nhau về tới thế giới mới. Nàng mặc dù đối với thương linh đại đế ngay lúc đó quyết định rất thất vọng, nhưng sau cùng điên cuồng xác thực ảnh hưởng đến chiến cuộc. Mà lại, thế giới mới linh tộc nếu muốn cùng nhân tộc, yêu tộc, ma tộc bình khởi bình tọa, càng cần phải một vị đủ mạnh mẽ đại đế đến chèo trống. Theo Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Liệt Ngục Yêu Hoàng bọn hắn trở lại thế giới, Thương Sinh lâm vào điên cuồng hơn gieo họ. Bọn hắn hô to thiên đế danh tiếng, hoan hô toàn bộ thế giới mới tiến đến. Bọn hắn chứng kiến một đoạn lịch sử, càng kiêu ngạo hơn từng bồi thiên đế đánh một trận, thay đổi càn khôn. Nhất là Hư Vọng Tiên Vực, Thương Khung Tiên Vực, Hỗn Độn Lôi Tộc những cái kia thế giới thứ hai di dân bọn họ, phấn chấn sau khi đều là vạn phần may mắn. Bọn hắn trơ mắt nhìn thế giới thứ hai tại không trung hủy diệt, bên trong vô tận thương sinh, bên trong quen thuộc hết thảy, đều như vậy tan cảnh mây khói. Nếu như bọn hắn lúc đó không có tiến vào thế giới mới trận doanh, hiện tại khẳng định cùng thế giới thứ hai đồng dạng, mang theo vô tận oán niệm cùng không cam lòng, triệt để hủy diệt. Mà bây giờ không đồng dạng, thế giới thứ hai vạn ước thương sinh chết thảm, bọn hắn lại đem tại thế giới hoàn toàn mới nên đón hoàn toàn mới huy hoàng. Chương 3623, Độc Trưởng Luân Hồi, 2. Tân Mệnh một lần nữa xếp bằng ở không trung bên trong, cùng thế giới thứ hai tiếp xúc, dẫn dắt nơi đó càn khôn chi khí, hỗn độn chi nguyên, sơn hà vạn vật dung nhập vào thế giới của hắn. Hắn không có ý định trực tiếp tiếp quản, mà là muốn mạnh mẽ dung hợp. Dù sao thế giới thứ hai từ bắt đầu liền chôn giấu lấy các loại thai hoàng ẩm, huống chi đã trải qua loại này kịch biến, hắn không nguyện ý những thứ này quỷ bí đồ vật ảnh hưởng đến thế giới của hắn vận chuyển. Cứ như vậy, từ mới kỷ nguyên 3 năm tháng 8 bắt đầu, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh thế giới mới nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Nhưng là, loại này hỗn loạn không phải tai nạn, là pháp tắc cường thịnh, là năng lượng thiên địa bạo tăng, càng là đại dương mênh mông đại lục trọng trình. Thế giới mới cũng bắt đầu đồng bột phát triển. Ai cũng rõ ràng, lần này tai nạn qua đi, sẽ vĩnh viễn sẽ không còn có uy hiếp. Liền xem như có, bọn hắn cường hãn thiên đế đều có thể tại bọn hắn không biết chút nào tình huống dưới ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Ai cũng rõ ràng, lần này tai nạn qua đi, thế giới của bọn hắn đem đồng bột phát triển, càng xuất hiện vô số cơ duyên. Bọn hắn sẽ là cái thế giới này thượng cổ tiên dân, bọn hắn một thế này biểu hiện, thế hệ này thành tựu, đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn hậu đại đời sau. Còn có cái gì tốt lo lắng, còn có cái gì tốt lười biếng. Không muốn trở thành người khác con mồi, không muốn trở thành người khác bàn đạp, bọn hắn nhất định phải trở nên cường đại. Mà liên quan tới thiên đế 18 tiên vực suy nghĩ, càng là trên thế gian đưa tới cực lớn doanh động. Đơn giản mấy chữ liền mang ý nghĩa thiên đế thiết lập thiên hạ đẳng cấp đỉnh phong. Từ nay về sau, cái thế giới này không chỉ có hoàng tộc, còn sẽ có đế tộc. Từ nay về sau, thiên đế đem rút lui thương sinh ánh mắt, đế tộc hoàng tộc đem hùng bá thiên hạ. Thương khung vực, phi tiên vực những cái kia, tự nhiên hào tình vạn trượng, càng dã tâm bừng bừng. Bọn hắn không muốn làm hoàng tộc, càng muốn làm đế tộc. Mặc dù 18 tiên vực số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng là vĩnh hằng linh vực, hư vọng tiên vực liền đã chiếm cứ bên trong hai cái. U minh ma vực mặc dù không có khả năng lại sinh ra đại đế, nhưng là bất diệt ma đao trở thành thiên đế bội đao, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có tư cách thu hoạch được tiên vực danh tiếng. Thương linh đại đế phân thân nếu như trưởng thành, không chút huyền niệm sẽ một lần nữa tiến vào đại đế, càng sáng tạo hoàn toàn mới tiên vực. Giống tinh linh đảo những cái kia nếu như lại bị thiên đế yên lặng đến đỡ, lại đem chiếm lấy không ít danh lệch. Như thế tính toán, cơ hội của bọn họ cũng không nhiều, đâu còn có không nắm chặt lý do. Thế giới mới bên trong huyên náo khí thế ngất trời, u minh địa ngục bên trong đồng dạng hỗn loạn mà bạo động. Bởi vì trước đó Dương Đình Phong, tinh linh nữ hoàng các loại tiến vào, u minh địa ngục tiên vũ hoàng vũ số lượng đạt tới trình độ kinh người, huống chi liên tiếp thôn phệ thế giới thứ 200 tỷ vong linh, vô tận đoán nghiệm, u minh địa ngục năng lượng tăng vọt kinh khủng, lượng lớn hoàn toàn mới quỷ tộc nhanh chóng thành hình, vô số quỷ tộc số lượng tấn mãnh khuyết trương tăng. Thiên đế xác định tứ phương quỷ đế chi vị, cũng đương nhiên rơi xuống Tu La, Minh Long, cùng thiên mệnh đại đế cùng Bạch Tiểu Thuần trên người. Mặc dù Thiên Mệnh Đại Đế cùng Bạch Tiểu Thuần hiện tại còn không phải Đại Đế, nhưng là bọn hắn thực lực tăng trưởng phi thường tấn mãnh, tiềm lực đều vượt qua Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Bạch Hổ bọn hắn. Mà lại, Thiên Mệnh Đại Đế nắm trong tay hoàn toàn mới Thiên Mệnh Tiên Vực, thực lực cực kỳ cường đại. Bạch Tiểu Thuần khống chế Tam Đại Luyện Ngục, đồng thời có vô số người ủng hộ, danh xưng Hắc Ám Chi Chủ. Huống chi, Thiên Mệnh Đại Đế bằng vào đặc biệt linh hồn lực lượng, ngay tại hướng toàn bộ U Minh Địa Ngục cướp đoạt tử khí cùng vong hồn, đồng thời lấy mỗi ngày thôn phệ hơn vạn số lượng kinh khủng tráng cảnh, chấn nhiếp bát phương. Hắn đã từng tiến vào qua Đại Đế, chỉ cần tích lũy có thể số lượng lớn đủ, trở lại đế cảnh cơ hồ không có bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần phía sau, càng có thể trực tiếp đứng đấy thiên đế. Bởi vì vẩy xuống U Minh mấy vạn tòa quỷ sơn có 3.000 tòa rơi xuống U Đô chung quanh, đồng thời bắt đầu vào bên trong đưa vào năng lượng, đây không phải thiên đế đến đỡ vẫn là cái gì. Còn nữa, vô luận là Dương Đỉnh Phong kẻ ngoại lai, vẫn là U Minh địa ngục bên trong còn lại quỷ tộc, đều rất rõ ràng thần mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ, Bạch Tiểu Thuần hóa thân quỷ đế, cũng là chuyện đương nhiên. Tứ phương quỷ đế danh ngạch cơ bản xác định, duy nhất biến số liền là Tinh Linh Nữ Hoàng, Bạch Hổ, cùng Thiên Vương Điện, tần ra các loại biểu hiện. Tần mệnh không để ý đến thế giới cùng U Minh cạnh tranh, mà là toàn thân toàn ý dung hợp thế giới thứ hai, hấp thu bên trong lực lượng, ổn định bổ sung cho thế giới của mình. Mới kỷ nguyên 8 năm tháng 10, đi qua trước sau 5 năm cố gắng, thế giới thứ hai triệt để tan rã, chỉ còn lại có một khỏa càn khôn ấn, bị tần mệnh treo ở trên lưng, trở thành linh kiện. Mặc dù dung hợp thời gian dài đằng đẵng, nhưng dung hợp phi thường thuận lợi, cũng vô cùng ổn định. Đã không có cho thế giới mới mang đến tổn thương, không có cho thương sinh ra ảnh hưởng xấu, cũng không có lưu xuống cái gì thai hoạ ngầm. Đồng thời vẫn tại tự nhiên diễn biến trong tái tạo Cửu Châu Đại Lục cùng 12 phiến đại dương mênh mông. Phạm vi đều so với lúc trước làm lớn ra gấp 3 có thừa, bởi vì thế giới mới chỉnh thể hình dáng đã tăng vọt gấp 3. Nhưng là, thế giới mới thai họa ngầm tại ngắn ngủi 5 năm bên trong nhanh chóng nổi bật ra tới, mà lại vô cùng nghiêm trọng. Cái kia chính là lưỡng cực phân hóa. Mạnh quá mạnh, tỉ như hư vọng tiên vực, vĩnh hằng linh vực, U Minh Ma Vực, Cùng Thường Khung Vực, Phi Tiên Vực vân vân. Yếu quá yếu, bởi vì thế giới mới Thiên Vũ Hoàng Vũ cùng Tiên Vũ, cơ bản toàn bộ đi vào U Minh địa ngục, còn lại lắc đắc không có mấy. Lưỡng cực phân hóa, trung bộ đứt gãy. Cái này đã chú định thế giới tài nguyên phân phối xuất hiện nghiêm trọng nghiêng, cũng dễ dàng dẫn phát rất nhiều thế lực ủng hộ thậm chí tìm nơi nương tựa tầng cao nhất cường tộc, hơi không cẩn thận. Liền có thể ở thế giới sơ kỳ bình tĩnh kế tiếp phi thường không tốt phát triển nhạc dạo. Đến lội U Minh địa ngục, đi qua ngắn ngủi 5 năm lắng đọng phát triển, cũng xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Bởi vì trước đó cướp đoạt toán niệm tử khí vân vân đều biến thành chân chính năng lượng, lấy đến lôi quỷ tộc số lượng tăng vọt, lượng lớn cường giả như mưa to sinh ra. Nhất là bên trong Tiên Vũ Hoàng Vũ bọn họ, nhanh chóng thích ứng nơi đó thế giới. Đồng thời bắt đầu chinh phạt hôn chiến. Thế giới mới tại khí thế ngất trời đại phát triển thời điểm, U Minh địa ngục đã mở ra sử thi hôn chiến. Nhất là lấy Hình Thiên, Dương Đỉnh Phong, Long Tiểu, Thiên Vương Điện, Tu La Điện vân vân làm chủ từ bên ngoài đến thế lực, bắt đầu hướng U Minh dân bản địa khởi xướng điên cuồng trùng kích. Tân Mệnh suy nghĩ liên tục về sau, quyết định cưỡng ép nhúng tay thương sinh diễn biến khởi động lại luân hồi. Đem U Minh địa ngục Hoàng Vũ Tiên Vũ trình nhóm chuyển di ra ngoài, suy yếu U Minh địa ngục tầng cao nhất lực lượng, yếu bất kể ngoại lai cùng dân bản địa mâu thuẫn, đồng thời để bọn hắn luân hồi trọng sinh đến thế giới mới, dùng mấy chục năm phát triển tương lai bổ khuyết nhân gian trong cao tầng lực lượng trong không. Thế giới mới mở ra hoàn toàn mới diễn biến thời khắc, ta quyết định nhúng tay một lần pháp tắc, cũng là chỉ có một lần. Ta có thể cho các ngươi cung cấp hai lựa chọn. Một là tiếp tục lưu lại U Minh địa ngục, một là luân hồi trọng sinh. Tần mệnh thanh âm giáng lâm đến U Minh địa ngục, phân hóa số tròn lấy vạn phần, chuyển tới Tinh Linh Nữ Hoàng, Bạch Hổ, Dương Đình Phong, Nguyệt Tình đám người trong ý thức. Nếu như phải ở lại chỗ này, vậy thì vĩnh viễn thành tựu quỷ tộc một thành viên. ở chỗ này chinh chiến, ở chỗ này sinh tồn, ở chỗ này tìm kiếm chính mình vị trí. Nếu như muốn rời khỏi, đây là thế giới mới sơ kỳ một lần duy nhất cơ hội, từ tân mệnh tự mình mở ra luân hồi thông đạo, trợ giúp bỏ qua quỷ tộc chi thân, luân hồi trọng sinh. Bất quá, vì mức độ lớn nhất cam đoan luân hồi thuận lợi, không đối với thế giới mới diễn biến sinh ra đặc biệt mãnh liệt ảnh hưởng, lần này luân hồi không thể mang đi bất kỳ năng lượng, thậm chí là ký ức. Nếu như ngươi đáp ứng luân hồi, cũng chỉ có thể chân chân chính chính lại bắt đầu lại từ đầu. Chương 3624, Độc trưởng Luân hồi, 3. Ta nhắc lên lần này luân hồi chiều cường, chỉ có thể cực hạn tại tiên vương cảnh. Tân mệnh ý thức thể giáng lâm đến chiến tổ trước mặt, đối với vị này từ bắt đầu vẫn bồi bạn, đồng thời lần lượt nghĩa vô phản cố liều mình tương trợ lao hưu, hắn đã không chỉ là tại làm huynh đệ đợi, đãi, mà là thân nhân. U minh địa ngục so thế giới mới càng đặc sắc, nơi này có thể không cố kỵ gì, ta thích nơi này. Chiến tổ hóa thân minh long về sau chỉ còn lại có hài cốt, nhưng dài đến 5 vạn mét kinh khủng thân thể, cùng sôi trào ngập trời minh hỏa, nhường hắn trở thành toàn bộ u minh địa ngục nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại tăng lên lấy minh long nhất tộc địa vị đồng thời, cũng tăng lên toàn bộ khô lâu nhất tộc lực ảnh hưởng. Còn cần ta làm cái gì? Đem ta cái kia mắt con đưa trở về à? Thế giới mới yêu tộc cần mấy cái lực lượng cường đại kiểm chế hư vọng tiên vực đám kia hung thú. Chúng ta thế giới của mình, không thể ngay từ đầu liền để thế giới thứ hai cường tộc cho thống trị. Chiến tổ minh bạch hư vọng tiên vực những cái kia cường tộc nỗ lực, cho nên không có đề nghị chèn ép, nhưng bọn hắn thế giới của mình cần chính mình thắng hồi vị trí cùng quyền chủ động. Nhân gian 18 tiên vực, sẽ có long tộc vị trí. Tân mệnh cho chiến tổ cam đoan, U minh địa ngục minh long nhất tộc từ chiến tổ tự mình thủ hộ, thế giới mới bên trong liền từ vị kia long tử để dẫn dắt. Hắn sẽ không giao phó long tử lấy ký ức, nhưng sẽ toàn diện cải thiện thể chất của hắn, lấy tuyệt thế hắc long chi thể trọng sinh long đảo. Ngươi bận ngươi cứ đi a, không cần lo lắng U minh địa ngục tình huống. Chiến tổ nâng lên đầu to lớn, nhìn phía xa xôi U minh cuối cùng. Nơi đó là thiên mệnh tiên vực, không, hẳn là thiên mệnh quỷ vực lãnh địa. Thiên mệnh đại đế ngay tại trọng sinh, mỗi ngày tại thôn phệ lấy vô tận vong hồn, cũng tụ tập đến mấy trăm vạn hồn loại quỷ tộc. Hắn chuẩn bị dẫn đạo yêu cốt quỷ tộc nhấc lên một tràng chiến tranh, mục tiêu liền là hồn loại quỷ tộc. Một là ép một chút thiên mệnh quỷ vực khí thế, hai là thay tần mệnh tiêu diệt quá thừa u minh quỷ tộc. Tần mệnh nhìn thấu chiến tổ ý tứ, nhưng không có ngăn cản, trái lại đang mong đợi U Minh có thể kinh lịch mấy trận hôn chiến, đem trăm tỷ số lượng quỷ tộc số lượng áp xúc đến có thể trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, hắn có chuyện cần phải nhắc nhở chiến tổ. Tu La tại U Minh địa ngục vị trí đối lập muốn siêu nhiên, hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay U Minh sự vụ, cho nên cần phải có cái đại ngôn nhân, hắn tuyển định lão nhị. Một là bởi vì thân phận đặc thù của hắn, hay là bởi vì hắn thuyết phục Thái Âm U Minh Sơn có công. Tu La lúc đó trưng cầu qua ý kiến của ta, là ta đồng ý. U Minh địa ngục gần đây đản sinh tất cả quỷ tộc trong, số lượng khổng lồ nhất 3 loại. Một loại là hồn quỷ, một loại là thanh thi, một loại là khô lâu. Mỗi một loại số lượng đều nhiều đến 1 tỷ chi chúng. Mà khô lâu bên trong lại chia làm 2 đại loại. Một loại là yêu ma biến thành, trở thành yêu cốt khô lâu, một loại liền là nhân loại biến thành, trở thành quỷ cốt khô lâu. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, khô lâu hẳn là hoàn toàn lấy chiến tổ vi tôn, nhưng theo Tu La đến đỡ khô lâu lão nhị, quỷ cốt nhất tộc có cùng yêu cốt nhất tộc phân hóa xu thế. Tân mệnh không hy vọng chiến tổ bắt đầu liền cùng Tu La sinh ra hiểu lầm gì đó. Không nên đem ta nghĩ như vậy nhỏ hẹp. U minh thế cục nhất định sẽ phi thường phức tạp. Ngươi mặc dù xác thực định tứ phương quỷ đế, nhưng quỷ đế vị trí nhất định cao cao tại thượng, sẽ không tùy tiện nhúng tay, mà chân chính nắm giữ U minh lại là ba quỷ chủ. Chúng ta yêu cốt nhất tộc bên trong minh phượng cũng không thế nào chịu phục ta, trăm vạn địa ngục khuyển càng là hoàn toàn lấy minh tiểu chi chủ hiệu lệnh làm chuẩn. Thanh thi tộc không có tuyệt đối thống lĩnh, các loại thanh thi ở giữa nhất định hỗn chiến không ngừng. Kim Nguyệt Thiên Thi mặc dù kích động, nhưng còn lại mấy đại quỷ chủ cái nào không phải bá đạo lại cường thế. Hồn quỷ nhất tộc nhìn như ủng hộ thiên mệnh đại đế, bất quá Bạch Tiểu Thuần chính lợi dụng ngũ đô ưu thế, tụ tập lượng lớn hồn quỷ. Còn lại Phong Đô Chi Chủ, Huyết Hà Chi Chủ vân vân, đều dã tâm bừng bừng, chớ nói chi là những cái kia hoàn toàn mới quỷ tộc bọn họ. U Minh Địa Ngục hiện tại cục thế liền vô cùng phức tạp, tương lai cục thế sẽ phức tạp hơn, cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Chiến tổ cũng không ngại Tu La đến đỡ Khô Lâu Lão Nhị, bởi vì hắn đối với thế cục nhìn phi thường rõ ràng. Hắn không có khả năng hoàn toàn thống lĩnh một cái loại lớn quỷ tộc, Lão Nhị trở thành Tu La đại biểu, trái lại có thể tụ tập quỷ cốt nhất tộc, lúc khi tối hậu trọng yếu trở thành trợ lực của hắn. Hắn đối với U Minh Địa Ngục tràn đầy chờ mong, nơi này hoàn toàn là chiến tranh thế giới, nơi này không có bất kỳ cái gì thế giới bên ngoài cố kỵ. Nếu như Tần Mệnh không làm cái gì luân hồi, mà là nhường Dương Đỉnh Phong bọn hắn lưu tại nơi này, U Minh sẽ hỗn loạn đến mất khống chế, hắn còn có thể có chút bó tay bó chân, hiện tại à, hắn hoàn toàn có thể bung ra. Tần Mệnh nghe được chiến tổ nói như vậy, cũng yên tâm. Nữ hoàng, ngươi cùng Lam Lam đều biết trọng sinh vì tinh linh. Trọng sinh tại tinh linh đảo. Các ngươi có cái gì luân hồi nhu cầu, ta đều có thể tại luân hồi mở ra thời điểm thỏa mãn. Tần Mệnh ý thức thể giáng lâm đến nữ hoàng cùng Tần Lam trước mặt. Bởi vì đặc biệt linh tộc thể chất, làm cho các nàng hóa thành quỷ tộc thời điểm đều là cường đại năng lượng thể, thậm chí còn lưu lại không gian chi lực. Làm cho các nàng tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, liền giết ra kinh thế hung danh, càng nắm trong tay hoang vu biển chết bên trong một mảnh quần đảo. Ta không có yêu cầu gì, có thể tại thịnh thế lại bắt đầu lại từ đầu, cũng là lựa chọn tốt. Tinh linh nữ hoàng vô cùng thản nhiên, cũng không tham luyến cảnh giới của mình cùng vị trí, cũng không có quá nhiều chờ đợi. Nàng đã từng đã trải qua quá nhiều đau khổ, sống quá mệt mỏi quá gian nan. Có thể dẫn dắt hoang cổ loạn cục va chạm ra như thế một cái phồn vinh thịnh thế, nàng đã không tiếc. Nếu như có thể lấy hoàn toàn mới bản thân vùi đầu vào thịnh thế trong, đi kinh lịch, lại trưởng thành, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Bạch Hổ nhất tộc, toàn thể luân hồi. Thế giới mới 18 tòa đế vị, có ngươi một tòa. Tân mệnh mặc dù không thể cho Bạch Hổ ký ức, lại có thể bảo đảm thuần huyết luân hồi. Không chỉ có là hắn, còn có toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc. Tân mệnh cũng cần lấy Bạch Hổ nhất tộc, trùng kích hư vọng tiên vực vô thượng yêu tộc vị trí. Kim Hống nhất tộc đây. Bạch Hổ một mực đối với Kim Hống chiến tử cảm thấy tiếc nuối, đã từng nghịch thiên chi chiến, Kim Hống chiến tử, về sau thế giới va chạm mạnh, Kim Hống lần nữa chiến tử. Bọn hắn thẹn với Kim Hống nhất tộc. Lao Kim Hống không thể trở về đến. Bất quá Kim Hống Hắc Hống đều biết trọng sinh tại thế giới mới. Thế giới mới sẽ không còn có thần vực, sẽ không còn có chiến tộc, nhưng sẽ một lần nữa xác lập Thiên Vương Điện. Mời Thiên Vương Điện toàn bộ thể vương hầu, trùng nhập luân hồi. Tân mệnh sẽ không quên bất luận một vị nào kể vai chiến đấu huynh đệ, Bạch Hổ nhất tộc sẽ lấy được vốn có vị trí, Thiên Vương Điện đồng dạng sẽ phải chịu tôn trọng. Bọn hắn sẽ trọng sinh tại địa phương khác nhau. Cũng sẽ không phải chịu tần mệnh đặc thù chỉ dẫn, nhưng là vận mệnh vận chuyển cuối cùng sẽ đem bọn hắn một lần nữa hấp dẫn đến cùng một chỗ. Tần mệnh đang mong đợi bọn hắn có thể tại thế giới mới bên trong mở ra thuộc về mình phấn khích nhân sinh. Đương nhiên, còn không thể thiếu toàn tộc tế hiến thiên dược tộc, ngưu sơn tộc. Sẽ không còn có ký ức. Không giống với lần trước như thế trọng sinh, lần này là hoàn toàn luân hồi sao. Ta kỳ thật còn rất thích U Minh Địa Ngục. Ta vẫn là thích làm người. Chúng vương hầu bọn họ tụ lại cùng một chỗ, mặc dù hóa thân quỷ tộc, nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng. Làm quỷ 5 năm bên trong, bọn hắn đồng dạng chiến thống khoái, giết điên cuồng, còn phối hợp lấy U Đô làm mấy chuyện lớn. Nhưng nghĩ tới thế giới bên ngoài, bọn hắn vẫn là vô cùng hoài niệm, cũng đang mong đợi có thể sử dụng hoàn toàn mới phương thức sáng tạo hoàn toàn mới Thiên Vương Điện. Chương 3625, Độc trưởng Luân hồi, 4. Thình nhi, Luân hồi A. Chúng ta đều mệt mỏi, lại bắt đầu lại từ đầu, không có bất kỳ cái gì gánh vác, không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Kiếp sau đời sau, chỉ có người ta. Đời thứ nhất, toàn thành hoa đảo, hai người một ngựa. Thứ hai, chữ ở giữa có họa, ngươi cười không tì vết. Ba đời, dắt tay đi đến cuối chân trời, trung võ quần hùng. Tân mệnh tìm được nguyện tình, đây là hắn yêu nhất nữ nhân. Hắn đã từng hứa hẹn qua rất nhiều, cũng thua thiệt quá nhiều. Ngươi có thể một mực bồi tiếp ta. Nguyệt tinh biến thành quỷ tộc là thạch tượng quỷ, giống như là một tôn xinh đẹp tuyệt luân pho tượng, lại có được khống chế vô tận quỷ sơn lực lượng cường đại. Sinh sinh tử tử, đều sẽ có ta. Tân mệnh mặc dù sẽ không nhúng tay thế giới, nhưng sẽ vẩy xuống hóa thân, nghiêm túc đi cùng đã từng người yêu. Cái này là của hắn thua thiệt, càng là hắn trưởng không thế giới chỗ có quyền lợi. Ta sẽ quên ngươi. Yêu nhi biến thành quỷ tộc là huyết nữ, vô tận huyết khí tràn ngập tại hoang vu rừng núi. Hắn người khoác huyết y, giống như xuất giá kiểu nương, âm trầm nhưng lại diễm mỹ. Ta sẽ không quên ngươi. Tân mệnh ý thức thể nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Tìm tới ta, lại nghiêm túc truy cầu ta. Yêu nhi mềm mại đáng yêu cười một tiếng, như lạc hà đầy trời, đỏ lên cái này phiến thiên địa. Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp vô hạn luân hồi sinh mệnh bên trong, ngươi dù sao vẫn gặp được một cái yêu tha thiết nam nhân của ngươi. Nam nhân kia, cũng sẽ là ta hóa thân. Ta sẽ cùng ngươi, mãi mãi. Ta sẽ hứa ngươi, vạn thế hạnh phúc. Diễm nhi đây, còn có hy vọng luân hồi sao? Đồng hân chỉ còn một đám hồn phách, phiêu đáng tại hắc ám trong hạc cốc, suy yếu mà phiêu miểu. Trước đó thiên đế trong quyết đấu, bởi vì quay chung quanh tại tang trung phía trước nhất, bị tang trung năng lượng trọng thương, bây giờ còn chưa có khôi phục. Cho dù là hóa thân thành quỷ, vẫn là tưởng niệm lấy hắn duy nhất hải tử. Hắn luân hồi bắt đầu chuẩn bị, tình huống của hắn đặc thù, có thể mang đi bộ phận ký ức, cũng sẽ ở thế giới mới bên trong có được thuộc về mình một điểm vị trí, đây là hắn nên được. Tần mệnh nhắc lên Tần Diễm, có kiêu ngạo cũng có tiếc nuối. Đứa bé này từ xuất sinh đến cuối cùng, đều đang cố gắng hướng hắn vị này phụ thân, chứng minh chính mình. Cuối cùng cái kia một tiếng không phụ đế tử danh tiếng càng là đau nhói Tần mệnh. Đồng hân từ trong hạp cốc bay ra, ta lại còn nhớ kỹ ngươi sao. Chúng ta sẽ gặp nhau, Diễm Nhi cũng sẽ tìm được ngươi. Chúng ta cha con, mãi mãi thủ hộ lấy ngươi. Không ai có thể khi dễ ngươi. Không ai có thể để ngươi chịu khổ bị liên lụy. Luân hồi A, để cho ta trở lại vạn thế hoàng triều, để cho ta. Lại bắt đầu lại từ đầu. Sở vạn di biến thành quỷ tộc thành khô lâu, nhưng bởi vì tiên vũ cảnh thực lực, ở chung quanh ngưng tụ ra khi còn sống hình dáng, chỉ là tại cái này hắc ám âm trầm thế giới bên trong, hắn thiếu mấy phần thánh khiết, nhiều hơn mấy phần thê mỹ. Đối với cao quý tiên vũ cảnh giới, hắn có thể từ bỏ. Đối với dễ như trở bàn tay của U Minh vị trí, hắn cũng có thể lấy từ bỏ. Đối với đoạn này ký ức, hắn hy vọng từ bỏ. Hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ nguyện. Không hề nhớ được bản thân là ai, không hề nhớ kỹ trong lòng người là ai. Nguyện vọng duy nhất, liền là có thể lần nữa trở lại vạn thế hoàng triều, thủ hộ vạn thế hoàng triều. Tân mệnh nhẹ giọng thở dài. Tiêu tán thành vô hình, hắn làm sao không rõ sở vạn di trái tim, chỉ là còn muốn trở lại kim bằng hoàng triều sao. Tân mệnh ý thức giáng lâm đến âm u khắp trốn quỷ lâm, nhìn lấy phía trước huyết văn tung hoành trong rãnh sâu một cái trưởng thành phát áo choàng nữ tử. Nữ tử gương mặt trắng bệnh như tờ giấy, lại quỷ dị không có có mắt. Hắn liền là hóa thân quỷ tộc Đường Ngọc Sương. Tân mệnh hiện tại không có thất tình lục dục. Đối với thương sinh càng không có hận ý huống chi Đường Ngọc Sương ngay lúc đó một cái quyết định, đã dẫn phát thế giới phạm vi láo tàn chịu chết triều cường, tại lúc đó cho U Minh địa ngục đưa vào mấy chủ cước mà tính vong hồn, cũng kiên định thương sinh đối với hắn cầu nguyện. Về điểm này, hắn còn có cảm tạ Đường Ngọc Sương. Đường Ngọc Sương yên lặng nhìn lên bầu trời, mặc dù không có con mắt. Hắn vô cùng yên tĩnh. Từ xuất sinh đến nay, chưa bao giờ có yên tĩnh. Phần này yên tĩnh cũng không để cho nàng lại dùng con mắt nhìn cái thế giới này, đối đãi đông đảo chúng sinh, mà là lần đầu tiên cảm thụ nội tâm của mình, xem chính mình kinh lịch hết thảy. Thật lâu, Đường Ngọc Sương nhẹ giọng tự nói, ta còn có thể cùng Ngọc Chân làm tỷ muội sao? Có thể. Ta còn có thể làm tỷ tỷ sao? Cũng có thể lấy. Ta nguyện ý luân hồi. Chỉ có một cái yêu cầu, ta tới sinh. Không vào hoàng gia. Sư tỷ, lựa chọn luân hồi A. Thế giới mới lại còn tái khởi Thanh Vân Tông, chỗ này cần ngươi. Tân mệnh tại khắp thiên phong tuyết bên trong tìm được hóa thân tuyết nữ Lăng Tuyết. Lăng Tuyết yên lặng nhìn qua tân mệnh, lại thật lâu không nói gì. Ta không làm cưỡng cầu. Chỉ là, nơi này rất cô đơn. Thế giới mới, ngươi có tư cách hưởng thụ nó phồn hoa cùng đặc sắc. Tân mệnh hy vọng lấy Lăng Tuyết có thể trùng nhập luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu. Không chỉ có là bởi vì Thanh Vân Tông, cũng có được có chút tình cảm riêng tư. Lăng Tuyết trầm mặc thật lâu, phảng phất dùng ra cả đời khí lực, nhẹ giọng một câu, ngươi có thể bồi ta một thế sao, liền. Một thế, liền không thể mang ít đồ. Dương Đỉnh Phong cho dù là hóa thân quỷ tộc, vẫn như cũ khôi ngô hùng tráng, chỉ là toàn thân lân giáp quái vật bộ dáng nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Cái gì cũng không thể mang. Ký ức cũng không thể. Dương Đỉnh Phong có chút tiếc nuối, hắn tu luyện tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong không dễ dàng, chẳng mấy chốc sẽ trùng kích tiên vũ, cứ như vậy từ bỏ. Cái gì cũng không thể. Ngươi có thể quyết định ta xuất thân không? Có thể. Tốt. Ta muốn làm đỗ toa cha nàng. Sau đó nhìn hắn gả cho người khác. Được rồi, từ nhỏ bình tĩnh thông ra từ bé A. Chuẩn bị một chút. Nửa tháng sau bắt đầu luân hồi. Đợi một chút. Triệu Lệ, Bạch Hổ, Đồng Nôn bọn hắn đều quyết định luân hồi. Cũng bắt đầu chuẩn bị. Dương Đỉnh Phong nhẹ nhẹ thở một hơi, khó được toát ra mấy phần thận thở. Hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, liền là không biết còn có thể hay không gặp được những thứ này lao bằng hữu. Tưởng niệm bọn hắn, chỉ mong đến sinh hay là bằng hữu, không phải là cựu nhân. Liền ngươi em vợ cái kia tính cách, ta nếu là không biết chút nào đụng tới, không giết hắn ba hồi cũng không tính là xong. Mới kỷ nguyên 8 năm tháng 10 bắt đầu, tinh linh nữ hoàng, Hình Thiên, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Bạch Hổ, Long Kiều, Sở Vạn Di, Đỗ Toa, Đồng Nôn, Tu La Điện Điện Chủ, Lăng Tuyết, Đường Ngọc Sương đợi một chút, lần lượt lựa chọn luân hồi trọng sinh. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đường Ngọc Trân, Đồng Hân, Táng Hoa, cùng Lam Lam, Tần Cần Huyên, Tần Chiêu Tuyết cùng còn lại người Tần gia cũng đều lựa chọn luân hồi trọng sinh. Mượn cơ hội lần này, Tần Mệnh cũng đem phong tồn tại U Minh địa ngục bên trong Tần Diễm cùng Cửu Anh chuyển nhập luân hồi đại đạo. Tần Mệnh mặc dù không thể cho bọn hắn giữ lại ký ức, lại dựa theo bọn hắn sau cùng ý nguyện, đưa đến thế giới địa phương khác nhau. Sinh ra ở khác biệt hoàn cảnh cùng khác biệt gia tộc. Đương nhiên, còn có rất nhiều người lựa chọn lưu lại, tỉ như Bất Tử Tà Vương, Huyết Ngục Lao Tổ, Thượng Quan Vô Cực đợi một chút. Bọn hắn diễn biến mà thành quỷ tộc phi thường cường đại, mà lại U Minh đặc biệt hoàn cảnh cũng so với bọn hắn mong muốn muốn đặc sắc. Cũng có một số người là không nguyện ý từ bỏ hiện tại có lực lượng, cùng bất tử bất diệt quỷ tộc thể chất. Mới kỷ nguyên 9 năm, tiếp nhận luân hồi Dương Đỉnh Phong mấy người lần lượt trọng sinh tại thế giới mới từng cái địa khu. Bọn hắn xong quên hết rồi chính mình là ai, quên đã từng kinh lịch, bọn hắn từ linh hồn đến huyết mạch, hết thảy đều là hoàn toàn mới sinh mệnh. Thì như, vạn thế hoàng triều biên thủy trọng địa, lang gia quan cứ điểm. Một vị trấn thủ võ tướng tại đêm khuya mừng đến một nữ, đối với đã có 5 vị nam nhi võ tướng tới nói, nữ nhi này không thể nghi ngờ sẽ trở thành trên lòng bàn tay Minh Châu. Huống chi, hắn ra đời thời điểm, mi tâm vậy mà lóe ra một cái như ẩn như hiện linh văn. Tỷ như, thâm thúy sâu trong rừng mưa, một chỗ bộ lạc tiểu tộc bên trong, một vị mẫu thân sinh hạ tỷ muội song sinh. Các nàng ra đời cùng ngày, hỗn loạn mà táo bạo rừng mưa vậy mà lâm vào thật lâu yên lặng. Các nàng ra đời thời điểm, hai tay vậy mà nắm chặt cùng một chỗ. Tỷ tỷ, hôn hít lấy muội muội cái chán, khỏe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt. Tỷ như, hoang dã lánh lâm ở giữa, một đầu vừa vặn vừa ra đời hổ con liền hướng về Hàn Nguyệt phát ra non nớt giống rít gào, phảng phất tại hướng cái thế giới này tuyên cao chính mình đến. Lại tỷ như, dạ ma tộc thiên chi trong bộ lạc, nương theo lấy trên trời rơi xuống kỳ thụy, một cái toàn thân bỏ đầy quỷ dị ma văn bé trai sinh ra, hai mắt đang mở hí, hàn quang ẩn hiện, hoàn toàn không có hài nhi nên có non nớt, hù dọa mẫu thân, lại chấn phấn phụ thân. Tân mệnh quan sát các nơi trên thế giới, chú ý mỗi một cái thuận lợi đản sinh hài tử, mặc dù không có nhúng tay bất kỳ một chỗ, lại yên lặng hạ xuống chúc phúc. Từ mới kỷ nguyên 9 năm bắt đầu, những thứ này đã từng bồi tiếp tần mệnh chinh chiến nửa đời thân bằng lão hưu, những thứ này vì thế giới mới sinh ra cùng trưởng thành nỗ lực qua vài lần sinh mệnh đám công thần, từ cất tiếng khóc chào đời hài nhi bắt đầu, đẩy ra chính mình hoàn toàn mới sinh mệnh thiên trường, bọn hắn không mang theo khi còn sống ký ức, lại giấu trong lòng thiên đế chúc phúc, nên đón một hồi hoàn toàn mới phấn khích.